Luân hồi nhạc viên chương 1144 tới chương 1171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi cửa sổ được mở toang, khói trong phòng dần loãng bớt. Trong phòng có ba người, hai nam một nữ. Một người nam có dáng người gầy gò, khoảng 50 tuổi, chính là lão Yên Thương. Người còn lại trẻ tuổi hơn, khoảng 18, 19 tuổi, dù còn trẻ nhưng ánh mắt lại rất tang thương, dường như đã trải qua nhiều biến cố. Còn về người nữ duy nhất trong phòng, nàng không thể dùng từ gợi cảm để miêu tả. Nàng mặc áo ngực mỏng manh, quần jean siêu ngắn chỉ hơn 10 cm, hai bên hông đeo hai thanh loan đao ngắn. Ba người này chính là ba thành viên còn lại của đội thảo phạt An Kinh. Được Netero công nhận, thực lực của họ không cần phải lo lắng, ít nhất đều là cao thủ bậc ba trở lên. Điều này không ổn. Người nữ trong phòng đối mặt với Tô Hiểu, nàng dường như nhận ra hắn là ai, nhưng có Netero ở đó, nàng không tiện nói gì. Ba vị, đây là thành viên mới của đội thảo phạt An Kinh. Lão Phu còn có việc, muốn ra ngoài khoảng 1 giờ. Nếu mọi việc thuận lợi, sau 1 giờ chúng ta sẽ tiến về Vương Đô X-Gothe. Bốn vị trước tiên làm quen với nhau đi. Netero xoay người đi ra khỏi phòng. Ông dường như cố tình rời đi. Đã sống 110 tuổi, Netero kỳ thực đã lờ mờ nhận ra một số chuyện, chỉ là không nói ra. Vừa khi Netero rời đi, nữ khế ước giả kia dần dần cong người, hai tay đặt lên chuôi hai thanh loan đao đeo ở hông. Lão Yên, Trần, giới thiệu với hai vị, đây là Trảm Thủ Dạ, theo lời đồn là tên điên thích chặt đầu người khác. Nữ khế ước giả dần lùi lại, mặt đầy cảnh giác. Đã lâu không gặp. Lần trước gặp ngươi, mặc dù chúng ta cùng cấp, nhưng ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Bây giờ, ngươi vẫn cho ta cảm giác không thể chiến thắng. Trần, ngươi vẫn luôn ngồi bên cạnh trong phòng, ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt thanh tú của hắn, có ba vết sẹo xấu xí chằng chịt, đây là hắn cố ý để lại để luôn nhắc nhở bản thân rằng thiên đường nguy hiểm đến mức nào và trước đây hắn ngây thơ ra sao. Adam chết rồi ư, cách đây không lâu hắn còn muốn mua tinh thể linh hồn của ta. Đoàn trưởng. Chết rồi, chết trong một thế giới chiến tranh. Nhưng huynh đệ hội không bị diệt đoàn, ta còn sống. Một đoàn mạo hiểm đơn độc cũng là đoàn mạo hiểm. Vậy sao? Tô Hiểu không có cảm xúc dao động gì. Hắn và huynh đệ hội không có giao tình sâu đậm, hai bên chỉ từng giao dịch. Tên khế ước giả tên Trần này, Tô Hiểu từng gặp hắn một lần ở thế giới người khổng lồ. Đối phương là thành viên của huynh đệ hội. Huynh đệ hội khác với các đoàn mạo hiểm khác, họ không đặt lợi ích lên hàng đầu mà coi trọng tình nghĩa hơn. Trần lúc đó là thành viên mới của huynh đệ hội, một pháp sư năm hệ. Tính cách hắn hơi kiêu ngạo và không thích nói chuyện nhiều. Nhìn có vẻ trưởng thành nhưng tâm trí còn non nớt. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không kiêu ngạo hay tỏ ra kiêu căng với các thành viên khác của huynh đệ hội. Không biết đã xảy ra biến cố gì, huynh đệ hội, một đoàn mạo hiểm cỡ trung, gần như bị diệt toàn bộ. Ngoài Trần ra, rất có thể không còn thành viên nào sống sót. Nếu không, với sự đoàn kết của huynh đệ hội, Trần sẽ không xuất hiện lẻ loi một mình. Lúc còn sống, đoàn trưởng từng nói, ngươi rất mạnh, mạnh đến mức có thể một mình diệt sạch huynh đệ hội. Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ, ta tin rồi. Ma năng nguyên tố cuồn cuộn trên người Trần. Khí tức nguyên tố này rất nhạt và không hoạt bát lắm. Cảm nhận được khí tức nguyên tố này, Tô Hiểu quan sát kỹ Trần. Hắn cảm giác Trần đã không còn là pháp sư phái kỹ năng năm hệ kia nữa, mà đang chuyển biến thành một pháp gia phái học thuật chuyên tâm cầu học. Mặc dù bây giờ Trần vẫn chưa thể được gọi là pháp gia. Nỗi đau có thể khiến con người trưởng thành nhanh chóng. Trần vốn đã rất có thiên phú, trong huynh đệ hội còn nhận được lượng lớn tài nguyên. Nhưng ở mấy thế giới phái sinh trước đó, hắn trải nghiệm nỗi đau không phải trên thể xác, mà là nỗi đau khi từng người đồng đội thân như huynh đệ chết trước mắt. Mặc dù hắn nhận được toàn bộ tài sản của đoàn mạo hiểm huynh đệ hội, nhưng đây không phải kết quả hắn mong muốn. Một người nhận được tài sản của một đoàn mạo hiểm cỡ trung, mức độ giàu có thể tưởng tượng được. Trần, Trảm Thủ Dạ sẽ không đột nhiên chặt đầu ta chứ? Nếu vậy, ta sẽ không chiến đấu cùng hắn. Dù sao hắn nổi tiếng, không đúng, là tai tiếng bên ngoài. Nữ khế ước giả không phải muốn đối địch với Tô Hiểu, mà là thực sự kiên kỵ hắn. Không rõ lắm, nhưng nếu ngươi tiếp tục châm ngòi, tình huống trong lời ngươi nói rất có thể sẽ xảy ra. Trần dựa lưng vào ghế, không nói gì nữa. Lời đồn dừng ở người trí giả. Mặc dù ta Yên Thương không phải trí giả, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin vào lời đồn. Lão Yên cầm một điếu thuốc trong tay. Đúng vậy, là cầm, bởi vì điếu thuốc này ít nhất dày 5 cm, dài 30 cm. Thứ này căn bản không thích hợp để ngậm trong miệng con người. Nếu là lừa, ngựa hay loại gia súc nào ngậm trong miệng, kích thước hoàn toàn phù hợp. Vậy cứ coi như lúc trước ta nói bậy đi. Ta là Thủy Tiếu, cận chiến. nữ khế ước giả tên Thủy Tiếu thái độ thay đổi nhanh chóng. Trước đó nàng mặt đầy cảnh giác, bây giờ lại đối với Tô Hiểu liếc mắt đưa tình, chỉ còn thiếu việc lộ ra bộ ngực rất có thành ý, không nghi ngờ gì, đó là một cô gái thích châm ngòi ly gián, tâm lý không quá bình thường. Bi quay à, cận chiến. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Tính cả Netero, 5 người sẽ cùng nhau đối phó An Kim. Trước khi đối phó An Kim, mối quan hệ giữa các khế ước giả thuộc dạng hợp tác tự chiến. Một khi An Kim chết trận, có thể bắt đầu đại hỗn chiến bất cứ lúc nào. Kiểu hợp tác này, Tô Hiểu là lần đầu trải qua. Trước đây hắn rất khó có khả năng tham gia vào kiểu hợp tác này, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì sự tồn tại của người vi phạm quy định. Lần này thì khác, người vi phạm quy định đã bị Tô Hiểu xử lý ở giai đoạn đầu của thế giới phái sinh. Do đó hắn có thể tự do phát huy trong thế giới phái sinh này, hoàn toàn không cần lo lắng về thân phận thợ săn. Ba người này tính cách đều rất thú vị. Trần vốn hơi trầm mặc ít nói, hoặc có thể nói đó là một kiểu ngại ngùng khác biệt. Sau khi gặp sự kiện diệt đoàn, tính cách trầm mặc ít nói của hắn hơi thay đổi, trở thành kiểu người có thể trong ba câu nói giết chết chủ đề trò chuyện. Đây không phải ác miệng, mà là vua tẻ nhạt. Hắn vừa mở miệng, cơ bản cũng là lúc sự ngại ngùng bắt đầu, sự tẻ nhạt chỉ diễn ra trong chớp mắt. Còn về lão Yên Thương, rõ ràng là một người hiền lành mang trong mình quỷ thai. Bình thường không đắc tội ai, một khi liên quan đến lợi ích của hắn, hắn sẽ trở nên hung ác. Thủy Tiếu thì lại là một cô gái tâm cơ. Nàng có ham muốn chiếm hữu và khát vọng chủ đạo rất mạnh. Dáng người gợi cảm, tính cách độc địa. Điều nàng thích nhất là kết giao với những cô gái mềm mại trong thế giới thực. Đừng hiểu lầm, nàng không có hứng thú với phụ nữ, nàng chỉ có hứng thú với bạn trai của những cô gái mềm mại đó. Sau khi dùng lời ngon tiếng ngọt cướp đi bạn trai của nàng, nàng lại tốt bụng an ủi những cô gái mềm mại đó, thưởng thức vẻ mặt đau khổ vừa bất đắc dĩ của họ. Đây là tính cách độc địa đến mức nào? Ba người như vậy cùng tiến tới đã thực sự náo nhiệt. Giờ đây, Tô Hiểu phải tạm thời hợp tác với những người này. Thứ không thiếu nhất trong thiên đường luân hồi chính là những ngu quỷ xà thần với tính cách khác nhau. Mặc dù trước đây chúng ta không quen nhau, nhưng trong việc đối phó An Kiên này, chúng ta tuyệt đối không thể giấu giếm. Nói thẳng ra, trái tim của An Kiên ai trong số chúng ta cũng muốn có, nhưng An Kiên không dễ đối phó như vậy. Còn việc chờ Netero kích nổ Pomance Rose để gần chết An Kiên, điều đó căn bản là không thể. Lão Yên bóp tắt điếu thuốc trong tay, thần sắc trở nên nghiêm túc. Bequea, người nghe nói sự kiện hai ngày trước không? Có kẻ ngu ngốc đi tập kích một trong ba hộ vệ là nữ mèo, cuối cùng bị nữ mèo phản sát. Chưa từng nghe qua. Tô Hiểu hai ngày trước còn không ở X-Gothic Quốc, đương nhiên không rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Sự tình đại khái là như vậy. Tên kia thực lực không yếu, chủ tu năng lực là niệm năng lượng, hơn nữa là một loại cấu tạo rất đặc thù niệm năng lượng. Loại niệm năng lượng thuần túy ấy tuyệt sẽ không xuất hiện tại thế giới Hunter Hunter, là tại luân hồi nhạc viên cường hóa đoạt được. Lão Thương nói tới đây, Tô Hiểu đã đoán được chuyện gì xảy ra. Người kia bị An Kim ăn. Đoán đúng. Năng lực của An Kim ngươi hẳn biết, càng ăn càng mạnh. Sắc mặt Lão Thương đã rất khó coi. Loại hình gì, đặc chất hệ. Tô Hiểu cũng biết sự tình nghiêm trọng thế nào. An Kim không chỉ có sức chiến đấu bản thân cường đại, năng lực niệm của hắn càng có được khả năng trưởng thành kinh khủng. Năng lực niệm của An Kim là đặc chất hệ, nhưng thông qua nuốt chửng huyết nhục của những người sử dụng niệm để tăng cường niệm của bản thân. Nếu chỉ là tăng cường còn tốt, nó còn có thể chọn những năng lực mình yêu thích để tước đoạt. Trong nguyên tác, An Kim sau khi ăn xong tế bào của Yupi và Pao, hai trong ba hộ vệ, liền có được năng lực của cả hai. Hơn nữa, khi cả hai năng lực đến tay, An Kim còn được tăng cường. Nếu chỉ là đặc chất hệ còn tốt. Tên đó là cường hóa hệ, cường hóa cơ thể thuần túy đến mức khiến người ta tức giận. An Kim dù không thu hoạch được năng lực đặc thù, nhưng nó có được cơ thể cường đại hơn. Nếu không, Thủy Tiếu và Trần sẽ không chủ động tìm tới ta, ta cũng sẽ không tốn đại giới khiến hội trưởng Netero đi tìm những khế ước giả khác. An Kim, mạnh hơn trong nguyên tác. Lão Yên đập một cái lên bàn gỗ bên cạnh. Càng nói càng kích động. Hàng này vốn là điển hình của loại người thích tập hợp bạn tù bạo động để tìm cơ hội vượt ngục, nhưng hắn đã bị những bạn tù đó bán rất nhiều lần. Nếu tên này sinh ra ở thời cổ đại, tuyệt đối là thủ lĩnh quân khởi nghĩa, thậm chí là loại người dù trong thời Thái Bình thịnh thế cũng nổi dậy khởi nghĩa. Cho nên a, chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau diệt An Kim. Vì tốt đẹp hơn. Tính cách hiền lành trong nháy mắt vỡ vụn. Lão Yên tay run run châm điếu thuốc lá to đùng. Ai cũng biết, tinh thần của tên này cũng không bình thường lắm. Kỳ thật, trong thế giới chiến tranh liền có thể thấy được, đại đa số cường giả trong luân hồi nhạc viên đều ít nhiều có chút không bình thường. Viêm thần, hắc huyết và đám người khác là những bệnh tâm thần đỉnh cấp, còn Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần và những người khác thì tương đối bình thường. Lại đến. Thủy Tiếu xoa nhẹ trán. Trán nàng rất đau. So với Trần Ác Miệng, nàng cảm thấy Lão Yên khi bước vào chế độ quân khởi nghĩa càng không đáng tin cậy. Ta chỉ là một kỹ nữ có chút tâm cơ, vì sao phải hợp tác với các ngươi? Nhân sinh chính là đầy rẫy thăng trầm. Thủy Tiếu ngồi xếp bằng trên một chiếc bàn gỗ. Miệng tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt muốn xem kịch lại làm lộ ra bản tính của nàng. Đồng bào ơi, chúng ta nhất định phải đồng lòng hợp tác, tranh thủ trước hôm nay tiêu diệt. Lão Yên sục sôi. Càng nói càng kích động. Căn bản không dừng lại được. Vì hắn hút thuốc lá quá nhiều, trong phòng dần dần khói mù lượn lờ. Tô Hiểu liếc nhìn điếu thuốc trong tay còn chưa châm lửa, lặng lẽ ném xuống đất, tiện thể giẫm một cái. Tô Hiểu, Thủy Tiếu, Trần đều giữ im lặng. Lão Yên như bật một công tắc nào đó, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trong bài diễn thuyết sục sôi của hắn, không ngờ đã hoạch định xong bản thiết kế tốt đẹp bốn người hợp tác dết tới cấp 5. Trần, người mau nói chút gì, nhanh làm hắn im miệng đi. Đầu ta đã bắt đầu ong ong rồi. Hắn làm sao lại dai dẳng hơn gì ta thế này? Thủy Tiếu gắng sức đè nén sự động muốn chém Lão Yên ngay lập tức. Trần do dự một chút, hút một hơi thuốc lá rồi mở miệng. Lão Yên, đừng ảo tưởng. Năng lực lãnh đạo của ngươi rất tệ. Huống hồ chúng ta còn chưa nhìn thấy An Kim. Dù có thể giết chết An Kim, sau đó giữa chúng ta là quan hệ thù địch. Lời Trần vừa dứt, Lão Yên đang lải nhải liền im bặt. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Trần. Muốn đoàn kết. Biểu tình của Lão Yên lúc này có thể nói là vô cùng đau đớn. Tựa hồ Trần đã làm chuyện gì phản bội hắn, hơn nữa là tội đáng chết vạn lần, nhưng... Lão Yên ở trong lòng tha thứ hắn. Bệnh nhân ảo tưởng nghiêm trọng. Tô Hiểu lập tức đoán được tình hình của Lão Yên. Lão Yên khi không phát bệnh là người hiền lành, còn khi phát bệnh thì... Trần bị biểu tình vô cùng đau đớn của Lão Yên làm cho im lặng. Miệng hắn hé mở, trong lòng so sánh thực lực lời nói của hai bên một phen, hắn quyết định tiếp tục trầm mặc. Lão Yên tiếp tục ồ ngào. Bố bố uông ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nó đã phát họa trong đầu Tô Hiểu một thanh nộ khí. Hiện tại thanh nộ khí đã tích lũy đến 30%. Đến 100%, Tô Hiểu có lẽ sẽ chém Lão Yên. Kỳ thật trên đầu Thủy Tiếu và Trần cũng xuất hiện thanh nộ khí. Nếu Lão Yên tiếp tục ồ ngào, hắn rất có thể sẽ chết trước An Kim. Lão Yên thì trong lòng hoàn toàn không có số má, tiếp tục lớn tiếng. Thủy Tiếu có chút muốn rời đi, nhưng địa điểm hẹn với hội trưởng chính là nơi này, mạo muội rời đi xem như thất ước. Kỳ thật Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm Lão Yên lải nhải. So với bạn bè đã khuất của hắn là lắm lời ở Hải Đông, Lão Yên đây chỉ là trình độ nhà trẻ. Hải Đông đó có thể nói lải nhải với Tô Hiểu mười mấy tiếng, từ chuyện tối nay ăn gì đến chuyện tè dầm thời thơ ấu, khô cổ còn ăn vài miếng kẹo ngậm. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Hội trưởng Netero đẩy cửa bước vào. Lão Yên đang ồn ào như bị nhấn một công tắc, đột nhiên im lặng. Từ chế độ diễn thuyết trực tiếp chuyển sang chế độ người tốt bụng. Tô Hiểu không biết, một người quen nào đó của hắn có thù với Lão Yên. Người đó chính là Viêm Thần. Viêm Thần từng bỏ lại lời ác độc, muốn cắt lưỡi Lão Yên nhét vào hoa cúc. Nếu so về số lượng kẻ thù, Lão Yên tuyệt đối là số một trong những người có mặt ở đây. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Xem ra vài vị ở chung rất hòa hợp. Netero nhìn khói đặc trong phòng. Đây không phải nồng độ mà việc mở cửa sổ có thể xua tan được. Hội trưởng, ngươi chậm quá. Thủy Tiếu đứng lên. Nếu không phải đợi hội trưởng nàng đã sớm ra ngoài. 10 phút đồng hồ thôi. Ngươi sẽ không nghĩ tới ta trong vòng 10 phút trước đó đã trải qua cái gì. Hội trưởng hơi nghi hoặc. Hội trưởng, chúng ta muốn xuất phát. Lão Yên mặt mang tươi cười. Trong nụ cười mơ hồ có cảm giác thoải mái. Sự kiện Chimera An phải nhanh chóng xử lý, tranh thủ giải quyết trước khi trời tối nay. Netero quay người đi xuống lầu. Tô Hiểu, Thủy Tiếu, Trần, Lão Yên đều đứng dậy đuổi theo. Một đoàn người thẳng tiến về hướng Vương Đô Isgore. Tốc độ của đoàn người đều rất nhanh, bởi vậy chẳng mấy chốc đã đến gần Vương Đô. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến từ trong sân vườn Vương Đô. Tiếp đó có một bóng người bay lên cao. Hunter công hội đã bắt đầu tiến công Vương Cung. Hiện tại là đánh tới khu vực sân vườn. Không chỉ có Hunter công hội, những đoàn mạo hiểm hoặc người lang thang cũng đều hành động, chiến đấu với các loại Chimera An trong sân vườn, tranh thủ vớt được nhiều lợi ích. An Kinh ngay trong Vương Cung. Những khế ước giả chiến đấu trong sân vườn dường như không lo lắng An Kinh xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi phe Chimera An hoàn toàn tan tác, hoặc có khí tức cường giả xuất hiện, An Kiên sẽ không rời khỏi vương cung. Nó đang cùng người nào đó đánh cờ. Tâm trí của An Kiên lúc này căn bản không đặt vào chiến đấu. Dưới cái nhìn của nó, những kẻ chiến đấu trong sân vườn chỉ là đám tạp ngư mà thôi. Có thể hơi lọt vào mắt, cũng chỉ có hai tên hộ vệ trực thuộc của nó. Trước giải quyết An Kiên, còn về trái tim, sau đó đều bằng bản lĩnh. Nếu không giải quyết xong An Kiên, chúng ta đều phải chết. Lão Yên lần này rốt cuộc không nói nhảm nữa. Sự thật đúng là như thế. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại sẽ bị cưỡng chế xử tử. PS, giới thiệu cho bạn một quyển sách, tên sách, Hải Tặc Kiếm Ma Đại Tướng. Bất quá, trước khi giải quyết An Kiên, còn có ba nhân tố bất ổn. Lão Yên trong hình thái hiền lành rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều so với hình thái lãnh đạo quân khởi nghĩa. Chính ông là người đã tập hợp Trần và Thủy Tiếu lại, do đó tiếng nói của ông trong tiểu đội tương đối có trọng lượng. Còn việc những người khác có nghe theo sự sắp xếp của ông hay không thì chỉ phụ thuộc vào việc ý kiến của ông có hợp lý hay không. Trừ bốn chúng ta ra, ở đây còn có mấy đoàn mạo hiểm cỡ trung và rất nhiều người độc hành. Họ rất có thể sẽ đi đối phó ba nhân tố bất ổn kia, nhưng ta không tính đặt hy vọng vào những người này. Lão Yên nhìn quanh ba người có mặt. Không cần ta nói, chư vị hẳn cũng đã nghĩ đến ba nhân tố bất ổn kia là ai. Không sai, chính là ba hộ vệ trực tiếp của An Kim, Yupi, Neferpito, Sai Aphut. Lão Yên nói đến đây dừng lại một chút. Yupi được xem là kẻ dễ đối phó nhất. Gã đó chỉ có sức mạnh thể chất, trí thông minh tương đối đơn giản. Kế đến là Pao. Năng lực của tên này tuy rất phiền phức, nhưng thân thể nó lại không quá mạnh. Khó đối phó nhất chính là miêu nữ Neferpito. Miêu nữ có trí thông minh rất cao, thân thể cũng đủ mạnh, năng lực vô cùng phiền phức. Nói xong, Lão Yên dường như lại muốn trở về hình thái lãnh đạo quân khởi nghĩa. Yupi chết rồi. Tô Hiểu đột nhiên cắt ngang Lão Yên. Suy nghĩ của Lão Yên bỗng nhiên gián đoạn, biểu cảm vặn vẹo một lúc rồi trở lại bình thường. Yupi chết rồi. Có thể nói rõ cụ thể nó chết thế nào không? Ánh mắt của Thủy Tiếu, Lão Yên và Trần đều đổ dồn về Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự một chút rồi quyết định nói ra nguyên nhân cái chết thật sự của Yupi. Bị ta ám sát. Ám sát? Thủy Tiếu lộ vẻ như ngươi đang đùa ta. Ngươi có thể điều tra chuyện này trong nền tảng liên lạc. Cận chiến từng là thủ đoạn chiến đấu của ta, hiện tại ta là nghề nghiệp tay súng bắn tỉa của Triệu Hồi Sư. Việc trước đó tự xưng cận chiến chỉ là thói quen mà thôi. Tô Hiểu lấy ra tịch diệt công tước, cộng thêm bố bố Uông và A Mổ đứng phía sau hắn, lời nói này của hắn trở nên rất đáng tin cậy. Cái này, dường như không có gì đáng nghi. Thủy Tiếu vừa nhìn thấy tịch diệt công tước trong nháy mắt đã có cảm giác dựng tóc gáy. Thêm vào thân hình cường tráng của A Mổ và cảm giác tồn tại lúc ẩn lúc hiện của bố bố Uông, nàng đánh giá rằng A Mổ và bố bố Uông đều không tầm thường. Trảm thủ giả thế mà chuyển sang tay súng bắn tỉa ô Triệu Hồi Sư, thật khiến người ta kinh ngạc. Thủy Tiếu nói như vậy, nhưng trong lòng càng nghi ngờ, nghi hoặc về rốt cuộc thủ đoạn chiến đấu chính của Tô Hiểu là gì. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy là để mê hoặc ba người này. Sự suy đoán của ba người này không quan trọng, quan trọng là hắn đã thể hiện năng lực ám sát mạnh mẽ. Sau này trong trận chiến với An Kim, hắn có thể ám sát từ xa. Làm như vậy có ba lợi ích, một là không cần lo lắng bị ba người này bán đứng, tức là bị đánh lén từ phía sau, hai là có thể quan sát thủ đoạn chiến đấu của ba người, ba là có thể tiết kiệm thể lực. Lúc nguy cấp nhất, cận chiến với An Kim là điều bắt buộc, vì muốn đoạt trái tim của An Kim, khoảng cách càng gần, ưu thế càng lớn. Cái này, Lão Yên lộ vẻ khó xử. Ban đầu ông cũng muốn giả dạng thành nghề nghiệp tầm xa, vì trong tiểu đội Trần nhất định là tầm xa, thân phận pháp sư của đối phương không thể nghi ngờ. Nhưng hành động Tô Hiểu lấy ra tịch diệt công tước đã làm hỏng kế hoạch của Lão Yên. Ông liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa tầm xa màu vàng nhạt ồi bẫy trong không gian trữ vật của mình, quyết định vẫn là không lấy ra cho mất mặt, vì tịch diệt công tước nhìn thế nào cũng là khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu vàng trên U10. Đã Yupi chết rồi, vậy chuyện sau đó đơn giản hơn. Trước khi đối phó An Kim, chúng ta phải giải quyết hai hộ vệ trực tiếp khác, chính là Miêu Nữ và Gã Rùi. Gã Rùi trong miệng Lão Yên là Pao, một trong ba hộ vệ. Thực ra đặc tính của tên này giống loài bướm hơn. Miêu Nữ để ta. Tô Hiểu không muốn đối phó Pao. Gã đó có thể phân liệt, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn gã đó. Trần, trước đây ngươi có chút giao tình với Biquea, hai người các ngươi cùng đi đối phó Miêu Nữ thế nào? Lão Yên cũng biết mình không thể ra lệnh cho những người khác, do đó chỉ có thể dùng ngữ khí thăm dò. Trần nhìn Tô Hiểu một cái, lắc đầu. Cái này có chút khó khăn. Mặc dù Biquea có danh tiếng không tốt, nhưng trong tình huống này, hắn hẳn sẽ không đâm đau từ phía sau. Tiếp xúc sơ bộ là có thể cảm nhận được, huynh Biquea khác với những tên bệnh tâm thần trong đoàn mạo hiểm Minh Môn kia. Lão Yên đột nhiên nhắc đến Minh Môn, xem ra danh tiếng của Minh Môn đã rất lớn, dù sao cũng là một đoàn mạo hiểm được tạo thành từ một nhóm bệnh tâm thần. Hắn muốn một mình đi đối phó Miêu Nữ. Trần quả nhiên đã trưởng thành rất nhiều, lại đoán được nguyên nhân Tô Hiểu chủ động đề nghị đối phó Miêu Nữ. Cái này, huynh bi que, không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hoặc ta chết, hoặc nàng chết. Vậy không ngại như vậy. Thủy Tiếu, Trần, ba chúng ta đi đối phó Pao. Pao có trí thông minh và khả năng sinh tồn đều rất mạnh, ba người vây giết khả năng thành công lớn hơn. Lão Yên căn bản không phản bác chuyện Tô Hiểu tự mình đi đối phó Miêu Nữ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sự sống chết của Tô Hiểu, lão Yên kỳ thực cũng không lo lắng, hoặc nói là không quan tâm. Tô Hiểu đề nghị tự mình đối phó Miêu Nữ, rất có thể là có nhất định khả năng thành công, không ai sẽ đi chịu chết. Bốn vị thương lượng xong chưa? Netero đột nhiên mở miệng, ông vẫn luôn im lặng. Không có vấn đề gì, hội trưởng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khoảng một giờ nữa, chúng ta có thể tụ họp lại để đối phó An Kinh. Đương nhiên, khi chúng ta đối phó ba hộ vệ, An Kinh có thể sẽ xuất hiện, lúc đó còn phải nhờ hội trưởng ngăn chặn An Kinh. Cho đến bây giờ đã không cần phải che giấu gì nữa. Chỉ cần không nói ra lời nói quá nhạy cảm, hội trưởng cũng sẽ không nói gì. Hiện tại người của Hiệp hội Thợ Săn đã đánh vào sân bên cạnh cung điện. Đây không phải là tên đã trên dây, mà là tên đã bắn ra rồi. Cho dù Netero cảm thấy bốn người Tô Hiểu đáng ngờ, cũng sẽ không nói gì bây giờ, ít nhất trước khi giết chết An Kinh, Netero sẽ không nói gì, bất kể hành động của bốn người đáng ngờ đến mức nào. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Lão Yên nắm chặt hai tay, mắt nhắm nghiền, một luồng dao động lấy ông làm trung tâm khuếch tán. Pao ở tầng một cung điện, cần dẫn dụ ra ngoài đối phó. Còn Miêu Nữ, nàng không ở trong cung điện, cũng không ở trong sân, đang tìm. Khoảng mười mấy giây sau, con người của Lão Yên mở ra. Miêu Nữ thế mà ở cách cung điện về phía đông 4 cây số. Nàng dường như đang truy sát mấy người. Tình huống này dường như là những người đó đã lấy đi thứ gì đó quan trọng, khiến Miêu Nữ không thể không truy sát họ. Lão Yên nhìn về phía Tô Hiểu, thế cục có biến, Miêu Nữ không ở trong cung điện. Giữ một khoảng cách phù hợp với ta hơn. Ta đã lâu không đầu tư tài nguyên vào phương diện cận chiến. Tô Hiểu hướng về phía đông lên đường, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng chỉ bằng tốc độ của khế ước giả cận chiến giai đoạn đầu cấp 3. Đóng kịch thì phải diễn trọn vai. Còn về cách đối phó Miêu Nữ, Tô Hiểu đương nhiên là cận chiến với Miêu Nữ. Đạn của Tịch Diệt Công Tước không còn nhiều lắm, còn phải dùng để đối phó An Kinh. Phạm vi cảm giác của Lão Yên rất lớn, phỏng đoán cẩn thận là 4 cây số, nhưng Tô Hiểu không tin Lão Yên khi đối phó Pao còn có tâm trạng mở rộng phạm vi cảm giác lớn như vậy. Pao không phải là dễ đối phó. Gã nguy hiểm. Các ngươi tin hắn là tay súng bắn tỉa ở Triệu Hồi Sư không? Lão Yên nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Không tin thì phải làm sao? Nếu ngươi có thể lấy ra một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu vàng của 13, cũng có thể ám sát An Kinh từ xa. Không thể phủ nhận là chúng ta thực sự cần khẩu súng đó để trọng thương An Kinh, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Thủy Tiếu giang tay ra, biểu thị chuyện này nàng không có cách nào. Trần suốt quá trình giữ im lặng. Hắn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hiểu trong thế giới cự nhân, đối phương chính là dùng một khẩu súng lục phẩm chất màu xanh lá tự xưng là tay súng. Gã có tính cách tệ. Trần lẩm bẩm một tiếng rồi cất bước đi về phía cung điện. Cách cung điện hoàng gia 5 cây số là một khu di tích cổ có niên đại khoảng 300 năm. Di tích này tiêu điều, hoang phế, chỉ còn lại dấu tích của đồ dùng sinh hoạt thường nhật. Nơi đây vốn là một danh thắng của Isgore. Khu di tích này được một thợ săn di tích khai quật, sau đó trở thành điểm du lịch. Phần trên đổ nát không có gì đáng xem, nhưng hệ thống địa đạo chằng chịt phía dưới lại là nơi tránh nóng lý tưởng, hơn nữa mang đến cảm giác thần bí. Giờ phút này, không một bóng người trong khu di tích. Sau sự kiện Chimera An, những du khách nào còn tỉnh táo sẽ không dám lại gần Kinh Đô, hoặc nói là sẽ không đến Isgore du lịch. Đông. Một tiếng trầm đục vang lên từ lòng đất. Trong hệ thống địa đạo chằng chịt dưới lòng đất, có vài nam nữ đang chạy trối chết. Wow, con mèo đó ở đâu? Vị trí cụ thể. Khoảng 400 mét phía sau. Đậu Kabuto, còn có thể truyền tống được không? Ta không được rồi, toàn thân sắp phế rồi. Đã liên tục truyền tống 4 lần, trong thời gian ngắn mà làm thêm lần nữa, ta nhất định chết. Đáng ghét. Tốc độ hồi phục của con mèo đó. Nàng sẽ không phải vẫn luôn đùa giỡn chúng ta đấy chứ. Loài mèo ít nhiều đều có thói quen này. Làm sao có thể? Bên cung điện hoàng gia đã sụp đổ cả ngày rồi. Nếu không phải chúng ta cướp sạch kho báu hoàng cung, nàng căn bản sẽ không đuổi theo. Vài nam nữ này đang chạy với tốc độ cao nhất trong địa đạo. Người dẫn đầu là một nữ khế ước giả tóc vàng đang ôm một chiếc rương kim loại vào lòng. Chiếc rương được khảm đầy đá quý, đây là phần thưởng nhận được từ một nhiệm vụ đặc biệt. Trước khi thoát khỏi truy binh hoàn toàn, nàng không thể cất chiếc rương này vào không gian trữ vật. Bây giờ làm sao? Có nên vứt bỏ nó không? Nói bậy. Chúng ta đã làm bao nhiêu nhiệm vụ liên hoàn mới kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng? Chỉ cần có được quyền sở hữu chiếc rương này, đồ vật bên trong liền có thể được luân hồi nhạc viên chứng nhận. Chưa kể số tiền tệ nhạc viên có thể bán được từ bảo vật bên trong, chỉ riêng tinh thể linh hồn bên trong đã không cho phép ta từ bỏ lúc này. Không có nguy hiểm thì lấy đâu ra báo đáp? Tính mạng quan trọng hơn những thứ đó. Nữ khế ước giả dẫn đầu tên là Winnie, là một cô gái lai. Nàng là đội trưởng của đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ này. Đoàn có 6 thành viên, bọn họ tổng cộng 7 người đã từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì họ biết trái tim của vua kiến quá khó đoạt. Lúc Winnie thành lập đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ này, điểm đánh giá khảo hạch tương đối cao, đạt tới cấp A. Do đó, đoàn mạo hiểm này có một năng lực đoàn đội cấp A, có thể miễn trừ một lần cưỡng chế sự quyết, loại đoàn đội. Sau khi miễn trừ hình phạt cưỡng chế sự quyết, kỹ năng này sẽ biến mất, đây chính là ưu thế của đoàn đội. Với tấm kim bài miễn tử như vậy, điều Winnie cần làm là vớt vát lợi lộc lớn ở thế giới Hunter Hunter, nhằm bù đắp tổn thất khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Oanh! Đá vụn bắn tung tóe từ địa đạo phía sau đoàn người của Winnie. Một thiếu nữ tóc trắng tai mèo xông ra từ đống đá vụn. Bình thường, loại ngoại hình này sẽ mang lại cho người ta cảm giác mềm mại, đáng yêu, nhưng đáng tiếc là cô gái mèo này lại không tạo ra cảm giác đó. Đầu ngón tay nàng sắc nhọn, cơ bắp chân nổi lên, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sát khí. Tìm thấy các ngươi rồi, loài mèo. Cô gái mèo lắc lắc cái đuôi dài nhỏ, hai tay mèo run rẩy. Nàng tên là Neferpito, một trong 3 vệ sĩ trực tiếp dưới trướng vua kiến. Sở thích của nàng là nghiên cứu cấu tạo của các sinh vật khác hoặc truy bắt con mồi, giống như lúc này. Cô gái mèo kỳ thực không quan tâm đến dung mạo hay vóc dáng. Mặc dù nửa thân trên của nàng có lồi có lõm, nhưng hai cẳng chân cơ bắp to lớn phía dưới lại phá hủy vẻ đẹp đó. Hai chân này thực sự là Sparta. Trong mắt cô gái mèo, chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh là được, còn về ngoại hình đẹp hay xấu, nàng hoàn toàn không quan tâm. Chết chắc. Một nam khế ước giả lùi về sau mấy bước. Sở dĩ hắn dám xông vào hoàng cung hoàn toàn là vì trong đội ngũ có một phụ trợ hệ không gian, điều này mang lại cho hắn sự tự tin. Nhưng việc truyền tống một cây số căn bản không thể thoát khỏi sự truy lùng của cô gái mèo. Lúc đầu, bọn họ ôm tâm lý may mắn, cho rằng cô gái mèo sẽ không rời khỏi hoàng cung, dù sao sân vườn đã loạn thành một bầy. Đáng tiếc là, bất luận là vua kiến hay cô gái mèo, chúng đều chưa từng thấy loài người quá mạnh mẽ, cho rằng loài người là loài yếu đuối, căn bản không coi trọng. Neferpio. Nữ sĩ, vua kiến hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta có thể dùng một thông tin rất quan trọng để đổi lấy tính mạng của vài người chúng tôi. Về chiếc rương này, chúng tôi cũng sẵn sàng trả về nguyên chủ. Vua hiện tại rất nguy hiểm. Nụ cười trên mặt cô gái mèo biến mất. Bất kỳ điều gì có thể đe dọa đến vua nàng cũng sẽ không bỏ qua, cho dù chỉ là một phần vạn tỷ lệ. Không sai, chủ tịch hiệp hội thợ săn Netero sắp đến. Ông ta là loài người mạnh nhất. Nếu vua kiến thua dưới tay ông ta. Nói đùa cái gì? Vua tuyệt sẽ không bị loài người làm bị thương. Khí tức màu tím tuôn ra từ cơ thể cô gái mèo, nàng trở nên rất hung hăng, cũng rất tàn khốc. Nhưng mà, bất kỳ thứ gì có thể đe dọa đến vua cũng không thể xem thường. Nói thử xem các ngươi biết gì. Nếu thực sự là thông tin rất quan trọng, ta có thể tha cho các ngươi. Còn về số tiền các ngươi trộm, nếu thông tin đủ quan trọng, ta có thể thưởng cho các ngươi. Lời đề nghị của cô gái mèo rất hấp dẫn. Nàng sẽ không xem nhẹ bất kỳ điều gì có thể đe dọa đến vua kiến. Còn về việc tha cho mấy tên khế ước giả này, hoàn toàn không thể nào. Nàng đã lên kế hoạch sẵn, trước hết nhanh chóng hỏi ra thông tin đại khái từ miệng của mấy người kia, sau đó để lại một người sống, vạch trần hộp sọ đối phương, dùng niệm năng lực thao túng não bộ đối phương, dùng điều này để xác định tính chân thực của thông tin thu được. Còn về mấy tên khế ước giả này, bọn họ cũng không nghĩ rằng cô gái mèo sẽ tha cho bọn họ. Bọn họ đang tranh thủ thời gian cho khế ước giả hệ không gian trong đội. Chỉ cần năng lực của tên phụ trợ đó hồi phục, bọn họ liền có thể liên tục truyền tống 3-4 lần. Được, sự việc đại khái là như thế này. Winnie chỉnh lý suy nghĩ, nàng rất rõ ràng tình thế hiện tại. Nếu đối đầu trực diện với cô gái mèo, tất cả bọn họ đều chết chắc. Winnie vừa định tiết lộ với cô gái mèo rằng chủ tịch đã đi tìm vua kiến thì toàn bộ địa đạo đột nhiên chấn động. Oanh! Bụi bẩn rơi xuống từ trần hang, Winnie và mọi người nhìn lên phía trên. Lần này lại là cái gì? Cô gái hệ không gian trong đội nói với giọng run rẩy. Oanh, oanh, oanh. Núi rung chuyển, địa đạo dường như sắp sụp đổ. ánh mắt của cô gái mèo thì chăm chú nhìn lên phía trên. Sự trung chuyển dừng lại vài giây, sau đó một tiếng nổ lớn hơn truyền đến gần. Soạt một tiếng, đá vụn rơi xuống từ phía trên. Một thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất, vừa vặn chặn ở phía bên kia của Winnie và mọi người. Ầm. Thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất. Trong lối đi hơi tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Khi Winnie và mọi người nhìn rõ bộ dáng của thân ảnh kia, đều nuốt nước bọt. Ngư. Ngưu Ma Vương. Winnie không để ý đến cách gọi hoang đường của đồng đội, nàng nhìn chằm chằm sinh vật trông giống người đầu trâu kia. Thứ này mang lại cho nàng cảm giác rất khó dây vào. Sư. Lại một thân ảnh nữa nhảy xuống địa đạo từ phía trên, khí tức màu đỏ nhạt thoáng hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, Winnie lập tức đánh giá được đối phương là loài người, không, đối phương là khế ước giả, một khế ước giả vô cùng khó chọc. Phía trước có cô gái mèo cản đường, phía sau có một khế ước giả không thể đối kháng trực diện chặn đường. Winnie cảm thấy tình cảnh hiện tại càng tuyệt vọng hơn. Người phụ nữ bên kia, chiếc rương trong tay ngươi. Dường như rất không tệ. Nghe thấy lời nói này của người đến, Winnie không khỏi rên rỉ một tiếng. Chiếc rương kim loại trong tay kêu leng keng một tiếng rơi xuống đất. Nàng có thể lừa dối cô gái mèo một lát, nhưng lại không lừa dối được tên khế ước giả có ý đồ không rõ này. Kim loại bảo rương rơi xuống đất, tại địa đạo rộng khoảng 7 mét, Winnie và đám người bắt đầu nép vào bức tường hai bên. Vài giây sau, họ đứng thành một hàng dựa lưng vào tường, tỏ ra rất ăn ý, họ làm vậy là để Tô Hiểu và Miêu Nữ giao chiến hết mình, tạo cơ hội cho họ chạy thoát. Có lẽ còn có thể tiện tay lấy đi chiếc rương kim loại kia thì quá tốt. Không, mục tiêu hoàn hảo nhất là để hai bên liều chết chiến đấu, cuối cùng họ ra nhặt đồ. Thu hoạch lúc đó sẽ là rương của Miêu Nữ, một tấm thẻ tinh hồng cực phẩm rương kim loại. Từ khi Tô Hiểu nhảy xuống địa đạo, ánh mắt của Miêu Nữ Neferpito luôn dán chặt vào hắn. Ngươi là ai? Cơ bắp chân của Miêu Nữ nhanh chóng phồng lên, trở nên cuồn cuộn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném công tước diệt vong đeo sau lưng cho A Mổ. Trảm Long Thiểm trong bao xuất hiện trong tay hắn. Tranh. Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ. Tô Hiểu mũi đao chỉ xiên xuống đất, không nhanh không chậm tiến lại gần Miêu Nữ. Ta có chút vội, nên dùng hai lần nhé. Tô Hiểu vừa nói xong, đối diện đã vang lên một tiếng động lớn. Miêu Nữ đã lao tới. Miêu Nữ xuôi hai tay bên hông, móng tay sắc nhọn dị thường, trông như một con mèo hoang vồ mồi, linh hoạt và mạnh mẽ. Bước chân của Tô Hiểu nhanh hơn, đột nhiên biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, ba người trong số mấy tên khế ước giả kia lộ rõ vẻ hưng phấn. Đây có lẽ là một cơ hội. Tranh, tranh, tranh. Tiếng chém sắc bén vang lên, nhanh đến mức mắt không thể bắt kịp. Hai miếng móng tay sắc bén bay lên. Miêu Nữ nhảy lùi lại, hạ xuống bằng tư thế ngồi xổm. Cơ bắp trên mặt nàng run rẩy, dường như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay trái của Tô Hiểu. Trên cánh tay trái hắn có một vết thương khá rộng, do đuôi của Miêu Nữ quật trúng. Hắn không quen chiến đấu với kẻ địch có đuôi lắm. Mũi đao của Trảm Long Thiểm găm vào một đoạn đuôi nhọn dài khoảng 5 cm. Đó là đuôi của Miêu Nữ. Sức mạnh của Miêu Nữ dù không bằng Vu Kiến, nhưng tuyệt đối không dễ đối phó. Trực giác của nàng quá nhạy bén. Một hiệp giao đấu khiến Tô Hiểu xác định được một điều, đối phó với Miêu Nữ cần cẩn thận. Chỉ cần lơ là một chút, có thể mất mạng tại đây. Nếu xét riêng về sức mạnh, Tô Hiểu nhỉnh hơn Miêu Nữ một chút. Tuy nhiên, địa hình hiện tại lại rất thích hợp cho Miêu Nữ chiến đấu. Bức tường và trần địa đạo đều trở thành điểm tựa cho nàng, khiến hành tung rất khó nắm bắt. Miêu Nữ ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía mấy tên khế ước giả đang định nhân cơ hội bỏ chạy. Nàng chuẩn bị lợi dụng những kẻ này để Tô Hiểu lộ sơ hở. Ầm. Dưới thân Miêu Nữ xuất hiện một cái hố nhỏ. Nàng lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở giữa đám khế ước giả kia. Giấc mơ đẹp của ba tên khế ước giả đó lập tức tan biến. Tô Hiểu tiến lên, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn xuống còn khoảng 3 mét. Dù Miêu Nữ không biết Tô Hiểu có vì mấy người xung quanh mà chùng tay hay không, nhưng cũng đáng để thử. Tuy nhiên, Tô Hiểu và những khế ước giả này vốn không quen biết. Nếu họ chạy thoát, hắn sẽ không ngăn cản. Nếu họ trở thành con tin, hắn cũng sẽ không do dự. Suối nguồn mang lực. Một tên khế ước giả cận chiến định tấn công Miêu Nữ. Tuy nhiên, thực lực của hắn chỉ ở giai đoạn đầu tam giai, chênh lệch quá lớn so với Miêu Nữ. Miêu Nữ hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của tên khế ước giả này, mà một tay túm lấy đầu đối phương, dùng hắn làm lá chắn. Tranh. Trường đao chém qua. Tên khế ước giả định tấn công Tô Hiểu để bảo toàn mạng sống đã bỏ mạng tại chỗ. Trong địa đạo không có ai là vô tội. những khế ước giả này xuất hiện ở đây vì lợi ích, vì muốn mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, họ phải có giác ngộ sống nay chết mai. Nếu là Tô Hiểu chết tại đây, hắn sẽ không oán trách gì. Muốn đạt được điều gì đó thì phải gánh chịu nguy hiểm. Đó là tất yếu. Tô Hiểu và Miêu Nữ chiến đấu giữa đám khế ước giả. Kết quả có thể đoán trước. Máu tươi bắn ra. Miêu Nữ bóp nát đầu của một nữ khế ước giả, ném thi thể nàng về phía Tô Hiểu, định dùng máu tươi che mắt hắn. Đây là người sống sót cuối cùng trong tiểu đội đó. 1 phút 6 giây sau khi trận chiến bắt đầu, đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ kia đã bị diệt gọn. Phần lớn đều chết dưới tay Miêu Nữ. Nàng luôn sử dụng thi thể những người này để che chắn tầm nhìn của Tô Hiểu, nhằm tìm kiếm cơ hội. Thi thể nữ khế ước giả bay về phía Tô Hiểu. Hắn vung đao sang phía bên phải. Lưỡi đao rít lên trong không khí. Mấy sợi tóc trắng bị chém đứt. Cơ thể Miêu Nữ gần như co lại thành một khối. Nàng dựa vào trực giác nhạy bén né tránh đòn chém của Tô Hiểu, trực tiếp lao vào người hắn. Nếu áp sát được đối phương, ưu thế của Miêu Nữ sẽ được phóng đại vài lần, thậm chí mười mấy lần. Bởi vì nàng chiến đấu bằng cơ thể chứ không phải bằng vũ khí. Trên mặt Miêu Nữ nở nụ cười. Nụ cười đó rất tàn khốc. Cơ bắp một cánh tay nàng phồng lên, to hơn cả chân, trực tiếp chụp vào cổ họng Tô Hiểu. Lúc này trường đao của Tô Hiểu vừa chém ra, hơn nửa đòn này còn bị Miêu Nữ né tránh. Hắn đang ở giai đoạn lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh. Đối mặt với Miêu Nữ đã lao tới chỉ còn cách mình 1 mét, Tô Hiểu co gối, định dùng đầu gối đẩy lùi nàng. Đáng tiếc là tay của Miêu Nữ chỉ còn cách cổ họng hắn vài centimet. Nếu bị Miêu Nữ bóp cổ, chưa nói đến sát thương của đòn này, chuỗi tấn công sau đó cũng đủ để Tô Hiểu chịu không nổi. Không chết cũng lột da, sau đó không cần chiến đấu nữa. Thắng rồi. Tay của Miêu Nữ đã chạm vào da thịt Tô Hiểu. Ngón tay nàng cong lại, toàn lực nắm chặt. Xúc cảm bóp nát xương cốt như tưởng tượng không xuất hiện trong tay Miêu Nữ. Biểu cảm của nàng đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó đồng tử nhanh chóng co lại. Cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau lưng Miêu Nữ. Lúc này nàng đang giữ tư thế tấn công về phía trước, vì vậy đòn tấn công đến từ phía trên nàng. Phía trên Miêu Nữ, trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, thành tư thế cầm đao ngược tay. Phốc phốc. Trường đao trực tiếp xuyên qua ngực Miêu Nữ. Không chút ngăn trở, xuyên qua trái tim. Về phần vì sao Tô Hiểu không chém xuống đầu Miêu Nữ, là bởi vì làm như vậy cũng không thể khiến Miêu Nữ lập tức mất sức chiến đấu, còn có nguy cơ bị phản công. Trảm long thiểm đâm vào mặt đất, găm chặt Miêu Nữ xuống. Bởi vì cơ thể Miêu Nữ vẫn giữ quán tính lao xuống về phía trước, lưỡi đao trực tiếp xẻ ngực nàng, cắt xuống tận vị trí bụng dưới. Miêu Nữ phun ra một ngụm máu lớn. Đồng tử nàng run rẩy, bởi vì nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Hệ đặc chất. Oanh. Tô Hiểu một chân dẫm lên mặt Miêu Nữ. Nửa thân trên của nàng lún sâu vào phiến đá. Tô Hiểu rút trường đao ra, một đao chém về phía đầu Miêu Nữ. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe lên cao vài mét. Cơ thể Miêu Nữ co giật, hai tay thành hình vuốt, sau đó mềm nhũn rũ xuống. Mặc dù đã thành công chém xuống đầu Miêu Nữ, lại đâm xuyên trái tim nàng, nhưng Tô Hiểu vẫn không dừng lại. Đao trong tay Tô Hiểu vừa giơ lên, nửa thân trình lún xuống đất của Miêu Nữ đột nhiên bật dậy. Nàng hai tay vỗ xuống đất, nhảy vọt ra phía sau. Miêu Nữ còn sống. Chính xác mà nói, với sức sống mãnh liệt của kiến Chimera, cho dù bị chém đứt đầu và đâm xuyên trái tim, cũng sẽ không chết ngay lập tức. Huống hồ năng lực niệm của Miêu Nữ rất đặc biệt. Miêu Nữ bị chém xuống đầu đứng ở cách đó không xa. Trong tay nàng đang cầm chính cái đầu của mình. Phía sau lưng nàng có một ảo ảnh màu đỏ. Trên tay ảo ảnh này có rất nhiều sợi tơ nối vào người Miêu Nữ, khiến nàng giống như một con rối dây. Chính vì thế mà nàng mới có thể tiếp tục chiến đấu. Loại năng lực niệm này tên là tơ xích cha. Nếu cho Miêu Nữ một chút thời gian, nàng thậm chí có thể sử dụng năng lực này để khâu lại đầu và trái tim, từ đó phục sinh tại chỗ. Miêu Nữ đích xác có thể sử dụng năng lực niệm của bản thân để phục sinh, nhưng tốc độ khôi phục thương thế của loại năng lực tên là tơ xích cha này lại rất chậm chạp, đó còn là trong tình huống Miêu Nữ hết sức chú tâm. Hiện giờ Miêu Nữ bị chém đứt đầu lâu, trái tim gần như bị cắt mở, cộng thêm Tô Hiểu uy hiếp, nàng căn bản không có khả năng khâu lại đầu lâu cùng trái tim. Miêu Nữ buông tay ra, đầu lâu còn chưa kịp rơi xuống đất, nàng đã lao về phía Tô Hiểu. Đây là tín niệm duy nhất còn sót lại của Miêu Nữ sau khi bị chém đứt đầu lâu, giết chết Tô Hiểu. Mất đi đầu lâu, không chỉ đơn giản là mất đi thị giác hoặc khả năng cảm nhận, mà còn mất đi khả năng suy tính và phán đoán trong chiến đấu. Đối phó với trạng thái này của Miêu Nữ, Tô Hiểu căn bản không có ý định liều mạng. Bây giờ đối phương chỉ là một con rối dây giật, dù sinh mệnh lực có mạnh đến đâu, sau khi mất đi đầu lâu và trái tim, các cơ năng trong cơ thể đối phương đều sẽ nhanh chóng suy giảm. Tô Hiểu tung người lùi lại, những ngón tay sắc nhọn của miêu nữ lướt qua sát tai Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém ngang. Lưỡi đao xé rách da thịt và cơ bắp, máu tươi màu xanh lam phun tung tóe, một cánh tay của miêu nữ bị chém đứt. Tô Hiểu khom người, một chân đá thẳng vào bụng dưới của miêu nữ. Ầm. Cơ thể miêu nữ cong lại với biên độ lớn, thân thể bay ngược về phía sau, đâm sầm vào vách đá với một tiếng vang lớn, hơn nửa thân thể đều bị vùi lấp trong đó. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể miêu nữ, tơ xịp cha trên người nàng vặn vẹo một hồi, suýt nữa tan biến. Từ. Sợi tơ rim. Cu tiên thét quấn chặt lấy miêu nữ. Nàng giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng đã vô lực thoát khỏi sự trói buộc của rim. Cu tiên thét. Khoảng 2 phút sau, niệm trong cơ thể miêu nữ nhanh chóng suy giảm, tơ xịp cha trên người nàng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí. Tơ xịp cha biến mất, cơ thể miêu nữ ngừng lại, trở thành một thi thể thực sự. Người đã giết chết hộ vệ trực tiếp của Ankin ở Neferpito. Neferpito là hộ vệ trực tiếp của Ankin, thu hoạch được 12.9% thế giới chi nguyên. Hiện tổng cộng thu hoạch được 25.3% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 30 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị tối đa hiện có là 3.896 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu vàng. Tô Hiểu nhặt bảo rương màu vàng trên mặt đất. Chỉ nhìn ánh sáng tỏa ra từ bảo rương này cũng có thể thấy, phẩm chất của bảo rương này cao hơn bảo rương mà Yupi rơi ra một chút. Bây giờ không phải lúc mở bảo rương, việc đối phó với An Kinh mới là mấu chốt. Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên sẽ đối phó với Pao gần Vương Cung. Nếu Pao chiến bại, An Kinh nhất định sẽ chi viện. Đến lúc đó, sẽ là hội trưởng Netero, Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên đối phó với An Kinh. Trận chiến trong địa đạo vừa kết thúc, bố bố Ung liền xuất hiện. Nó đang ngồi trên một cái bảo rương kim loại. Tô Hiểu tiến lên xem xét bảo rương kim loại. Khi hắn chạm vào bảo rương kim loại, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được mê tàng bảo rương. Nhắc nhở, mê tàng bảo rương cần hoàn thành nhiệm vụ liên quan mới có thể thu hoạch được sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ đã thất bại. Nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, lại thêm thợ săn đã thu hoạch được vật phẩm nhiệm vụ mấu chốt, người có thể tiếp nhận lại nhiệm vụ tại chỗ trưởng trấn Sali trấn Kridot. Tô Hiểu từ nhắc nhở biết được vài manh mối mấu chốt. Thứ nhất, bảo rương này là phần thưởng cuối cùng của một nhiệm vụ nào đó, mà nhiệm vụ này đã thất bại ở giai đoạn cuối cùng. Theo lẽ thường, nhiệm vụ này sẽ bị đóng băng mới đúng, nhưng hắn lại thu được vật phẩm mấu chốt trong nhiệm vụ, chính là bảo rương này. Mấy người khế ước giả kia đã liều mạng trốn chạy với bảo rương này dưới sự truy sát của miêu nữ, điều này cho thấy giá trị của vật này không thấp. Những người khế ước giả đó hẳn đã hoàn thành rất nhiều vòng nhiệm vụ, từ đó thu được phần thưởng cuối cùng. Để hoàn toàn thu hoạch được phần thưởng cuối cùng, thứ họ thiếu nhất chính là thực lực và thời gian. Đáng tiếc, cả hai đều không dư giả. Bố bố, ngươi cùng A Mổ đi xa ly trấn, hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo này. Tôi hiểu bản thân đương nhiên không thể đi kích hoạt nhiệm vụ này, nhưng bố bố Ung và A Mổ lại có thể. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý là không cần nó cướp đoạt trái tim của An Kinh vào thời khắc mấu chốt sao? Trái tim của An Kinh khác với Bảo Rương. Trước hết phải có năng lực phá vỡ phòng ngự của An Kinh. Nếu thật sự có thể chiến thắng An Kinh, lúc nó hấp hối, ta nhất định là người ở gần nó nhất. Tô Hiểu ban đầu không dự định để bố bố Ung đoạt trái tim của An Kim, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bố bố Ung rất có thể sẽ bị tấn công dây mất. Một khi An Kim sắp bỏ mạng, tất cả những người khế ước giả xung quanh đều sẽ cuồng oanh loạn tạc về phía An Kim, tranh thủ tiêu diệt người ở gần An Kim nhất. Trời mới biết đến lúc đó sẽ tụ tập bao nhiêu người khế ước giả. Với cơ thể của bố bố Ung, nó rất có thể sẽ bị vô số đòn tấn công dây mất. Bố bố Ung hiểu rõ. Nó nhìn về phía A Mổ, ý bảo A Mổ ông lấy mê tàng bảo rương. Nếu trong vòng 2 giờ không thể hoàn thành nhiệm vụ này, dứt khoát từ bỏ. Tô Hiểu vẫy tay với A Mổ. A Mổ đưa công tước tịch diệt trong lòng ngực cho Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, hắn vác công tước tịch diệt sau lưng, lần nữa trở thành một tay súng bắn tỉa. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, mang theo A Mổ nhảy ra khỏi cửa hang phía trên địa đạo, rất nhanh biến mất trên vùng hoang dã. Sali trấn không xa Vương Đô, chính là thị trấn nhỏ mà hội trưởng Netero đã đưa Tô Hiểu đến. Để bố bố Ung đi hoàn thành nhiệm vụ này vẫn tương đối đáng tin cậy. Thuộc tính mị lực của bố bố khoảng 75 điểm, có thể giúp nó dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ hơn. Nếu là Tô Hiểu với thuộc tính mị lực chỉ có 8 điểm đi, thì đó không phải là đi nhận nhiệm vụ, mà là phải đặt đao lên cổ trấn trưởng thị trấn nhỏ đó, từ đó cưỡng chế kích hoạt nhiệm vụ. Loại chuyện này Tô Hiểu đã làm rất nhiều lần. Rời khỏi địa đạo, Tô Hiểu hướng về phía Vương Đô tiến đến. Trong sân gần Vương Cung, Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên ba người đang vây công một người đàn ông tóc vàng. Trên đỉnh đầu người đàn ông tóc vàng mọc ra xúc tu, hắn chính là Phao. Tích tắc, tích tắc. Máu tươi màu xanh lam nhỏ xuống theo cằm của Phao. Hắn một tay ấn ngực, dường như đang đè nén thứ gì đó trong cơ thể. Thứ này khiến hắn không thể phân liệt. Uổng cho ngươi có thể kiên trì đến hiện tại. Tiểu khả ái kia đã ăn đi phần lớn nội tạng của ngươi rồi. Thủy Tiếu cầm hai lưỡi loan đao mỏng trong tay. Hai lưỡi loan đao được bao phủ bởi một lớp năng lượng trong suốt, như hai khối nước. Khụ khụ khụ. Bao che miệng, ho khan đồng thời máu tươi màu xanh lam thấm ra theo kẽ hở. Nhanh lên, ta không che đậy được bao lâu, trận thuốc lá sắp tan rồi. Sắc mặt Lão Yên hơi tái nhợt. Hắn hút mạnh một hơi thuốc lá trong tay. Khói mù bao phủ xung quanh mấy người, hình thành một trận đồ rất lớn. Tại. Trần gật đầu ra hiệu với hai người, Lão Yên và Thủy Tiếu thì tỏ ra hiểu ra, thực ra họ căn bản không hiểu Trần đang nói gì. Chân không nguyên tố này có hiệu quả với An Kim không? Nếu có thể tạo ra loại môi trường này, chẳng phải ngươi có thể miễu sát An Kim sao? Lão Yên dường như nắm được một điểm mấu chốt nào đó, Trần nghi ngờ nhìn Lão, ánh mắt đó rõ ràng là ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng. Ta có thể dùng thì đập nát một mảnh thủy tinh, nhưng ta không thể dùng thì đập nát một tấm thép, mọi định luật nguyên tố đều là hai chiều. Khi chênh lệch địch ta quá lớn, chính là so sánh giữa thìa và tấm thép, lần này hiểu chưa? Ách, hiểu rồi. Lão Yên hút mạnh một điếu thuốc, dùng cách này làm dịu sự xấu hổ. Pháp gia mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ này, à Thủy Tiếu hứng thú nhìn Trần. Ta còn chưa đủ tư cách tự xưng pháp gia, cái đó cần lượng kiến thức và kinh nghiệm dự trữ khổng lồ. Hiện tại ta, nhiều nhất xem như một nguyên tố sư, còn rất xa mới tới cảnh giới pháp gia. Nguyên tố quanh Trần phun trào, hắn chuyển đổi thuộc tính sang lôi, loại thuộc tính này tốc độ nhanh nhất. Lực công kích cũng rất mạnh, còn về việc tại sao không phải thuộc tính hỏa có phạm vi công kích lớn hơn, là bởi vì Trần đã từ bỏ thuộc tính hỏa, thuộc tính chủ tu của hắn có băng, nếu còn tu thuộc tính hỏa nữa, đối với một nguyên tố sư thì quả thật là ngu xuẩn. Năng lực của Trần không phải là phóng thích kỹ năng, mà là sử dụng lực lượng nguyên tố chiến đấu, chỉ cần pháp lực của hắn đủ đầy và thân thể chịu đựng được, vậy hắn chính là pháo đài. Sàng sạc. Bộ đàm trên người Lão Yên vang lên, đây là trang bị chất lượng màu trắng. Bên này không có vấn đề. Giọng Tô Hiểu truyền đến từ bộ đàm. Ồ, tốc độ nhanh bất ngờ, bên ta cũng xong rồi, chỉ cần ta rút lui thuốc lá trận, An Kiên sẽ phát hiện Pao đã chết. Netero bên kia cũng chuẩn bị xong chưa? Cách Vương Cung 700 mét, phía sau Vương Cung, trên một tòa tháp quan sát xây bằng bê tông. Tòa tháp quan sát này ước cao 60 mét, thuộc về kiến trúc quân sự, đỉnh tháp trang bị hai khẩu súng máy hạng nặng và một khẩu pháo cao xạ cỡ nhỏ. Tòa tháp quan sát này là để phòng ngừa Vương Cung bị không kích, còn về việc cấm vật phẩm hiện đại, Vương tộc X gốc thê căn bản sẽ không tuân thủ điểm này, điều này có thể nhìn ra từ vương cung hoa lệ, cùng với các loại đồ điện trong vương cung. Đây gần như là nơi ẩn nấp hoàn hảo, toàn bộ sân vườn đều nằm trong tầm mắt, loại nơi ẩn nấp hoàn hảo này đương nhiên đã bị tay bắn tỉ chiếm lĩnh, trước đó Tô Hiểu vừa tới gần tháp quan sát, liền có một viên đạn bay tới đối diện. Sau đó 2 phút đồng hồ, Tô Hiểu đã cho tay bắn tỉ kia biết thế nào là tố chất cận chiến của tay bắn tỉa. Tên tay bắn tỉa tuyệt vọng đó tức giận chửi một tiếng ngươi thương mại căn bản không đủ tư cách tự xưng tay bắn tỉa rồi an tường lạnh. Tô Hiểu tắt bộ đàm, ném một bộ thi thể bị bẻ gãy cổ ra khỏi tháp quan sát. Đỉnh tháp quan sát tương đối bằng phẳng, bên cạnh khẩu súng máy hạng nặng có tấm thép bảo vệ, bên khẩu pháo cao xạ thì không có tấm thép bảo vệ, vì bên này hướng về vương cung. Từ cách bố trí tháp quan sát này có thể thấy, vương tộc Isgote ích kỷ và nhát gan đến mức nào, phía hướng về nơi ở của họ không cho phép binh sĩ có phòng hộ, để tránh trường hợp binh sĩ phản bội sau đó khó xử lý. Tô Hiểu lấy ra một miếng vải bạc dày đặc từ không gian trữ đồ. Trải miếng vải bạc ở bên cạnh không có tấm thép phòng hộ, bên này tầm nhìn thoáng đãng hơn. Đặt tịch diệt công tước ở phía trước người, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, giai đoạn đầu trận chiến hắn sẽ rất nhàn nhã, thảo nào có nhiều người phát triển theo nghề nghiệp tầm xa, hiện tại hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát Lão Yên và những người khác vây công An Kinh là được, thời cơ thích hợp thì bắn một phát súng. Đương nhiên, sự nhàn nhã này không thể kéo dài đến cuối trận chiến, khi An Kinh lộ rõ dấu hiệu thất bại, hắn sẽ đi cận chiến với An Kinh. Lão Yên và những người khác không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ làm như vậy sao? Câu trả lời là đã sớm nghĩ đến, nhưng nghĩ đến thì sao? Chẳng lẽ để Tô Hiểu, người trong tay cầm ổ 13 súng ngắm vàng rồng, đi cận chiến? Chưa nói đến việc Tô Hiểu có đồng ý hay không, cấp độ cường hóa của tịch diệt công tước, cùng với việc trên mặt khảm 3 viên bảo thạch cũng sẽ không đồng ý, vì vậy Lão Yên và những người khác chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, mối đe dọa của An Kiên bày ra trước mắt, muốn trở mặt cũng phải chờ An Kiên chết rồi. Còn về lý do xung phong đi cận chiến, điều này hoàn toàn không cần lo lắng, Tô Hiểu có một lý do chính đáng đến mức có thể khiến Lão Yên và những người khác tức hộc máu. Đạn của tịch diệt công tước còn lại 7 viên, 4 viên đạn thường ổi, 3 viên đạn nguyên tố. Dung lượng đạn của Tịch Diệt Công Tước là 5 phát, Tô Hiểu nhét 4 viên đạn thường vào nòng súng, còn thừa 3 viên đạn nguyên tố để riêng, chuẩn bị dùng chúng ứng phó tình huống bất ngờ. Tô Hiểu nhét viên kẹo cao su vào miệng, nhai loại kẹo cao su này có thể khôi phục pháp lực, trước đó hắn chiến đấu với Miêu Nữ đã tiêu hao gần 1000 điểm pháp lực. Tô Hiểu đeo lên một tai nghe không dây, thứ này là vật phẩm màu xanh lá do Trần cung cấp, có thể duy trì liên lạc trong phạm vi 5 cây số, phòng ngừa nhiều loại nhiễu loạn và che đậy, 1 giờ sau sẽ hết điện, vật phẩm này cũng sẽ hỏng. Kiểm tra, có nghe thấy không? Giọng Thủy Tiếu truyền đến từ trong tai nghe. Không vấn đề, ta chuẩn bị rút lui thuốc lá trận, hội trưởng Netero đã vào vương cung, rất nhanh sẽ khai chiến, địa điểm chiến đấu định tại vương cung. Giọng Lão Yên cũng truyền tới. Không vấn đề. Bên Trần vang lên tiếng ong ong, dường như đang vận dụng chiêu thức gì. Ta sẽ chỉ nổ súng vào thời cơ thích hợp. Tô Hiểu nhai kẹo cao su trong miệng, Tịch Diệt Công Tước đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, các dữ liệu trong ống ngắm ổn định, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Bi que, ngươi cũng quá dễ dàng đi, chúng ta ở phía dưới liều mạng, ngươi lại tại mặt bên trên không biết ăn cái gì. Thủy Tiếu đây không phải chỉ trích, mà là đang nói đùa. Ngươi. Các ngươi tốt, ta là tạm thời làm việc. Một giọng nữ hơi non nớt truyền đến, nghe âm thanh liền biết đây là Danh Nhuyễn muội tử. Tiểu muội muội đừng thẹn thùng, tỷ tỷ bảo kê ngươi, nơi xa tay súng bắn tỷ kia là Trảm Thủ Dạ, thanh âm trầm thấp chính là Lão Yên, nói chuyện có thể tức chết người chính là Nguyên Tố Sư ở Trần, đều là phi thường đoàn kết đồng đội. Thủy Tiếu bắt đầu đùa giỡn tên muội tử không biết từ chỗ nào tới này. Muội tử này không phải cường giả gì, nàng là vú em Lão Yên mượn từ một mạo hiểm đoàn cỡ trung, một vú em ngực to, đương nhiên không phải mượn không. Thù lao là một mảnh trái tim an kiên đường kính 3cm, còn việc có thực hiện hay không thì chỉ có trời mới biết, loại tình huống này Lão Yên sẽ không ký khế ước với đối phương. Mạo hiểm đoàn khi đối mặt nhiệm vụ cướp đoạt loại này, đương nhiên sẽ có cơ chế giảm miễn, nếu không một viên trái tim an kiên không đủ cho một mạo hiểm đoàn mấy chục người phân, vậy thì hài hước rồi. Bởi vậy, chỉ cần thu hoạch được một khối trái tim tàn phiến đủ lớn, mạo hiểm đoàn cỡ trung kia liền có thể toàn viên nhận đánh giá thấp nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này vú em muội tử đang núp trong một cái hố đất. Bên cạnh nàng có mười mấy đồng đội bảo vệ, dù vậy, nàng cũng không cảm thấy an toàn, ác ý nồng đậm dường như đang truyền đến từ chiếc tai nghe không dây kia. So sánh với sự hợp tác của Tô Hiểu và những người khác, sự hợp tác trong mạo hiểm đoàn của họ quả thực quá hài hòa, không thể so sánh. Cái kia. Vú em muội tử ất mở miệng. Thủy Tiếu, đừng nói nhảm, nhanh đánh vào vương cung. Giọng Tô Hiểu dọa vú em muội tử rụt cổ lại, những đồng đội bên cạnh nàng nghi hoặc nhìn nàng, điều này khiến vú em muội tử an tâm hơn nhiều. Nàng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, chính là có đồng đội bảo vệ thật tốt, nếu không có những đồng đội này, bất kỳ ai trong số những người kia đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Biết, biết, ngay tại kêu gọi thân nhi tử của ta. Thủy Uyên môi đỏ nhếch lên, nàng trông như một cận chiến, nhưng thực tế lại không phải vậy. Sư. Tiếng xé gió gào thét từ trên cao truyền đến, một thân ảnh khổng lồ màu xanh lam đang rơi xuống từ không trung, trực tiếp đánh thẳng vào vương cung. Đông. Thân ảnh màu xanh lam như một viên thiên thạch rơi xuống đất. Một luồng mạch xung hàng băng khuếch tán xung quanh, cả tòa vương cung bị đập ra một cái hố to đường kính rộng chừng 30 mét. Rống. Tiếng gầm gừ theo vương cung truyền đến, hàn khí thấu xương khuếch tán, cả tòa vương cung bị đóng băng trong đó. Thân nhi tử của ta đây, rất mạnh đi. Tráng Thủy Tiếu hiện ra một đường vân hình tam xoa kích, nàng là song trọng năng lực phát triển, cận chiến ngùa triệu hoán. Ám thiên ơ nút. Trong tay Trần xuất hiện một khối lớn ám nguyên tố, hắn từ từ nắm chặt hai tay, cầu ám nguyên tố càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại kích thước bằng viên bi. Trần ngón tay điểm lên cầu ám nguyên tố, cầu nguyên tố đột nhiên biến mất, xuất hiện phía trên vương cung. Tối đại hóa. Mạch máu trên mặt Trần nổi lên, pháp bào hắn mặc không gió mà bay. Ầm ầm. Lực hút từ bên trên truyền đến, đá vụn trên mặt đất bay lên, vương cung đã bị đóng băng xuất hiện những vết nứt lớn, cuối cùng vỡ vụn, hài cốt kiến trúc bay lên không trung, bị hút vào khối cầu ám nguyên tố kia. Lúc này, quanh sân vương cung tập trung hơn 100 tên khế ước giả. Họ không có khả năng đối phó An Kim, còn việc rời đi thì không thể, bởi vậy họ đều đứng gần đó đánh xì dầu, những khế ước giả có khả năng tấn công từ xa cũng sẽ công kích An Kim. Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên ba người đều không biểu lộ kinh ngạc, họ đã trải qua nhiều lần tình huống tương tự. Tô Hiểu thì khác, do có nhiệm vụ săn giết, nhiệm vụ chính tuyến của hắn thường xuyên khác với các khế ước giả khác, bởi vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế này. Sau khi An Kim chết, những khế ước giả này chắc chắn sẽ cùng nhau xông lên, các loại kỹ năng loạn xạ. Có kẻ tranh đoạt rương báu, cũng sẽ có kẻ tranh đoạt trái tim An Kim, đến lúc đó khung cảnh chắc chắn rất náo nhiệt. Nhóm khế ước giả đông đảo đứng trên tường vây rìa sân, một số khế ước giả đang ngơ ngác nhìn khối cầu đá đang nhanh chóng mở rộng trên không trung. Đây là Địa Bạo Thiên Tinh. Một khế ước giả hơi gầy nuốt nước miếng, hắn chưa trải qua thế giới hô kết, bởi vậy chỉ thấy cảnh tượng như thế này trong màn hình, giờ đây cảnh tượng này xuất hiện trước mắt, sự chấn động đối với hắn có thể tưởng tượng. Chiêu này của Trần không phải địa bạo thiên tinh, nhưng linh cảm là đến từ địa bạo thiên tinh. Cả tòa vương cung vỡ thành mảnh nhỏ, trong hài cốt vương cung, hai thân ảnh đang nhìn nhau. Khác với ước định ban đầu, các ngươi ra tay trước đi. An Kim khoanh tay, toàn thân da nó hiện lên màu xanh nhạt, đầu đội mũ giáp mái vòm, thực tế đây là giáp xác nó sinh ra đã có, dùng để bảo vệ đầu, không phải mũ giáp. Cơ thể An Kim rất gần với con người, ngoại trừ chiếc đuôi hình ống tròn kia, chiếc đuôi này khác với bất kỳ sinh vật nào, đầu nhọn vị trí nhìn thế nào cũng giống như kim tiêm. Giáp xác màu tím bao bọc hai tay và một phần nhỏ hai chân của An Kim, hình thái này giống như con người mặc giáp trụ nhẹ nhàng. Ta cũng không có cách nào ra lệnh cho bọn họ. Hội trưởng Netero nhảy lùi lại, xung quanh có nhiều con người như vậy, hắn sẽ không đấu đơn với An Kim. Pao và Pithu đã chết rồi sao, ban đầu còn cho rằng họ không tệ. Giọng An Kim rất bình tĩnh, không hề có bất kỳ biến động cảm xúc nào vì hai tên hộ vệ trung thành đã chiến tử. Loài người quả nhiên là loại sinh vật cấp thấp, ban đầu còn muốn dùng con người quản lý con người, bây giờ xem ra, ý nghĩ này có chút hoang đường. Ánh mắt An Kim nhìn về phía khối cầu đá trong không trung, nó vẫy đuôi một cái, tàn ảnh xuất hiện, một khối đá vụn to bằng quả bóng rổ bị quất bay. Sư. Tiếng xé gió chói tai xuất hiện, sau một tiếng nổ vang trời, khối cầu đá đường kính chừng 100 mét trên không trung bị xuyên thủng, vết nứt đột ngột xuất hiện, khối cầu đá vỡ nát. Ban đầu còn cho rằng là chiêu thức rất khó đối phó, cho nên dùng toàn lực, có chút tính toán sai lầm. An Kinh lẩm bẩm một tiếng, tiếng bước chân truyền đến. Không cần để ý, kia chỉ là đang dọn dẹp địa hình. Thủy Tiếu đi vào phế tích vương cung, Lão Yên và Trần đứng hai bên nàng, đối diện là hội trưởng, ba người vây An Kinh ở trung tâm, Trần cách An Kinh khá xa, xa nhất chính là Tô Hiểu. Dọn dẹp địa hình là có thủ đoạn tấn công từ xa, ánh mắt An Kinh nhìn xung quanh, rất nhanh chú ý tới tháp quan sát ở đằng xa. Trên tháp quan sát, Tô Hiểu nhắm đầu ngắm vào Thủy Tiếu, khóe miệng Thủy Tiếu giật một cái. Ui ui ui, đừng dùng thứ kia nhắm vào ta, nổi cả da gà rồi, đừng để ý lỗi lầm trước đó của ta, ta sẽ ngăn cản An Kinh. Thân sắc Thủy Tiếu có chút không tự nhiên, phản ứng này hoàn toàn bình thường khi bị Tịch Diệt công tước nhắm bắn. Thủy Tiếu thật sự là sai lầm. Cái loại giải thích đó chỉ có trẻ con 3 tuổi mới tin. Một người khổng lồ băng xương cao chừng 10 mét đứng sau lưng Thủy Tiếu, toàn thân nó đều từ hàng băng tạo thành, đang liên tục phóng ra hàn khí. Tô Hiểu lại nhắm điểm ngắm vào An Kinh, tình hình hiện tại là cần một người tiến lên thăm dò thực lực An Kinh. Tô Hiểu và Trần hoàn toàn không thể đi thăm dò, Tô Hiểu cách An Kinh khoảng 800 mét, Trần cách An Kinh 300 mét, còn về Lão Yên và Thủy Tiếu, hai kẻ này cũng không trông cậy được, nhân tuyển duy nhất đương nhiên là hội trưởng Netero. Một cơn gió lớn cuốn qua, thổi tan bụi mù bên trong phế tích vương cung, từng luồng hàn khí trôi dạt về phía xa. Lão Yên, không bằng ngươi dùng khói đi dò xét một chút. Giọng Thủy Tiếu truyền đến từ tai nghe. Sao không phái con cự nhân băng xương của ngươi đi? Nó phù hợp hơn để làm việc này. Nó phát tán hàn khí có thể làm chậm tốc độ của An Kim, nên không thể để nó bị phá hủy. Lão Yên liếc nhìn Thủy Tiếu, rồi hít sâu một hơi thuốc lá đang cầm. Hô! Lão Yên nhả ra một làn khói lớn. Làn khói tụ lại trước người hắn, cuối cùng tạo thành một hình bóng giống hệt hắn. Hội trưởng Netero, ngài không ngại ra tay thăm dò trước sao? Ta có thể yểm hộ cho ngài. Lão Yên không dùng khói để dò xét, mà tạo ra một phân thân thuốc lá. Phân thân này có khí tức hoàn toàn giống hắn, không phải giả mạo mà là một Lão Yên thật sự thứ hai xuất hiện. Đúng ý ta. Netero chắp hai tay trước ngực. Động tác này nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế không ai có thể nhìn rõ Netero đã làm như thế nào. Sau khi Netero làm động tác này, phía sau ông lấp lánh ánh kim quang, một bức tượng vàng cao hơn 10 mét xuất hiện, có hơn 10 cánh tay. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Netero, bách thức quan âm. Hai chữ quan âm có thể bỏ qua hoàn toàn, vì hình dáng bức tượng phía sau ông dường như không liên quan gì đến quan âm. Tên niệm năng lực là do sở thích cá nhân đặt, còn vì sao Netero nghĩ ra cái tên này, chỉ có ông ta biết. Thức thứ nhất. Netero bổ bàn tay xuống. Đồng thời, bức tượng phía sau ông cũng chuyển động. Một cánh tay giơ cao và nhanh chóng vươn dài. Oanh! Một bàn tay vàng khổng lồ bổ vào đầu An Kim. Khi bị chém trúng, An Kim rõ ràng có chút kinh ngạc, vì nó hoàn toàn không nhìn thấy công kích đến từ đâu. Sau một tiếng oanh minh, tại vị trí của An Kim xuất hiện một cái hố nhỏ hình sợi dài. An Kim ngồi trong cái hố nhỏ, không hề hấn gì. Nhanh đến mức mắt không thể bắt kịp, An Kim lẩm bẩm, nhìn về phía Netero. Netero cũng đang nhìn An Kim. Thế mà! Lông tóc không hề hấn. Mắt hội trưởng mở to. Ông đã sớm đoán An Kinh sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ An Kinh sau khi chính diện chịu một thức công kích lại không hề tổn thương. Netero thầm than một tiếng. Ông quả nhiên đã già, cơ năng cơ thể suy yếu dẫn đến niệm năng lực cũng suy giảm đáng kể. Cần biết ông là người thuộc hệ cường hóa, nếu không thể chính diện áp chế kẻ địch, ông rất có thể sẽ bại. Chỉ có trình độ này. An Kinh đứng dậy khỏi hố đá. Vẫn chưa xong. Hội trưởng đưa song chưởng về phía trước, bách thức phía sau ông cũng vươn ra hai cánh tay. Sụp đổ. Như tiếng chuông vang trầm đục truyền đến, hai bàn tay khổng lồ của bách thức kẹp An Kinh vào giữa. An Kinh hoàn toàn không thể né tránh công kích của hội trưởng, bởi vì điểm mạnh nhất của hội trưởng không phải lực lượng, mà là tốc độ. Với tốc độ của bách thức, đừng nói An Kinh chỉ bắt kịp công kích bằng thị lực, ngay cả Tô Hiểu với năng lực chiến đấu bằng trực giác cũng không thể né thoát. An Kinh nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế năng lực của nó quá đơn giản. Hoặc nói, An Kinh căn bản không có phong cách chiến đấu riêng. Nó chỉ dựa vào cơ thể cường đại, tức là chiến đấu bằng sức mạnh rồi tốc độ khả năng chống đòn. Khó đối phó nhất trong đó là khả năng chống đòn của An Kinh. An Kinh cho người ta cảm giác như được chế tạo từ hợp kim, cơ thể vô cùng cứng rắn. Trò vặt. Ca ca kẹt. Tiếng cọ sát khó khăn truyền đến từ giữa song chưởng của bách thức. Một đôi đồng tử đỏ rực xuất hiện, An Kinh đã có chút phẫn nộ. Tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt lọt vào tai An Kinh. An Kinh hơi nghi hoặc, tiếng nước này dường như ngay bên tai nó. Tí tách. Lại một tiếng nước nhỏ giọt, vai của An Kinh truyền đến một cơn đau nhói. Nó dùng hai tay phát lực, ầm một tiếng đẩy tung song chưởng của bách thức. Thủy Tiếu cầm loan đao đứng sau An Kinh. Loan đao trong tay nàng đâm vào vai An Kinh. An Kinh bị đâm bị thương, mặc dù vết thương chỉ sâu chưa đến 1 cm. An Kinh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ phía sau. Động tác đầu lúc này của nó khiến quần áo sát người của Thủy Tiếu lập tức bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nước độc. Không có tác dụng. Xoẹt. Tàn ảnh cái đuôi lướt qua. Bụp một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Đầu Thủy Tiếu trực tiếp bị đập nát. Thi thể không đầu lùi về sau một bước rồi phù phù ngã xuống đất. 99 thức. Hội trưởng nhanh chóng vung bàn tay về phía trước. Bức tượng bách thức phía sau ông nâng lên hơn 10 cánh tay, vỗ xuống An Kinh và thi thể của Thủy Tiếu. Oanh, oanh, oanh. Đá vụn bắn tung tóe, bụi mù bốc lên. Đối mặt với công kích mà mắt thường không thể bắt kịp của hội trưởng, An Kinh chỉ có thể dùng hai tay che trước người. Mười mấy giây sau, công kích của hội trưởng kết thúc. Hai tay An Kinh bốc lên từng luồng khói xanh. Ngoài vết thương nông trên vai, An Kinh vẫn không bị thương tổn nào khác. Sau khi nuốt chửng tên khế ước giả có niệm năng lực kia, cường độ cơ thể của An Kinh ít nhất đã tăng lên 10%. Đừng xem thường sự gia tăng này. Vốn dĩ cơ thể An Kinh đã mạnh đến biến thái, giờ lại tăng thêm 10%, cường độ có thể tưởng tượng được. Ngươi có phải cho rằng ta đã chết rồi? Giọng Thủy Tiếu truyền đến từ bên tai An Kinh. Cái đuôi An Kinh vung lên, trực tiếp quất người Thủy Tiếu ở sau lưng nó thành huyết vụ đầy trời. Cách An Kinh không xa, một trận pháp thuốc lá nhỏ bao phủ Lão Yên. Sắc mặt Lão Yên trắng bệch, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng hắn. Không chỉ Lão Yên ở trong trận pháp thuốc lá, mà cả Thủy Tiếu, người đã bị giết 2 lần, cũng đứng trong trận pháp thuốc lá. Bản thể của nàng căn bản không đến gần An Kinh. Ngươi đừng có chơi nữa. Lão Yên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Lại 2 lần nữa, sau 2 lần, ta nhất định có thể cố định nó ở đó. Sắc mặt Thủy Tiếu cũng không khá hơn là bao. Mặc dù cơ thể nàng sẽ không bị An Kinh quất nát, nhưng nàng phải chịu đựng cơn đau đớn dữ dội trước khi chết. Đó không phải là trải nghiệm dễ chịu. Lão Yên, sau khi chiến đấu thực tế ta phát hiện An Kinh phế hơn dự đoán. Nếu là đơn đấu thì không rõ, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, nó dường như không biết nên công kích ai trước. Hoặc nói, nó đang nhanh chóng học hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Tên này chỉ có cường độ cơ thể cao biến thái. Về kinh nghiệm chiến đấu, hội trưởng có thể áp đảo hắn. Nhưng khả năng học hỏi của tên này rất khủng khiếp, không lâu sau sẽ biết cách chiến đấu. Lão Yên và Thủy Tiếu đã phát hiện ra điểm này, hội trưởng Netero cũng phát hiện ra. Do đó, ông lập tức nhảy lùi về sau. Nếu tiếp tục công kích thăm dò, An Kinh sẽ nhanh chóng học được phương thức chiến đấu của ông. Lúc đầu, An Kinh trực tiếp dùng đầu cứng chịu 1 thức. Nhưng khi hội trưởng dùng 99 thức, An Kinh đã học được cách dùng giáp sát trên hai tay để ngăn cản công kích và không ngừng điều chỉnh góc độ cơ thể, thu nhỏ phạm vi chịu công kích. Biquea, Trần, ta có thể tranh thủ cho các ngươi không? 5 đến 1 giây thời gian. Trong thời gian này, ít nhất phải làm An Kinh bị thương, làm chậm tốc độ của nó, nếu không tên này sẽ càng đánh càng mạnh. An Kinh vẫy đuôi một cái, máu tươi trên đuôi bị quất bay, điều này khiến nó vô cùng nghi hoặc, tại sao người phụ nữ kia lại không chết? 50 thức. Hội trưởng hai tay tạo thành hình trái tim trước ngực, đột nhiên hướng về phía trước. Âm. Lòng bàn tay pho tượng trăm thức phun ra một luồng niệm pháo, trực tiếp bắn về phía An Kinh. An Kinh sai bước chân, dễ dàng né tránh niệm pháo. Loại cảm giác kỳ diệu này, hóa ra. Chiến đấu là một việc thú vị. An Kinh nở nụ cười đó rất đơn thuần đến tàn nhẫn. Đúng vậy, loài Chimera An này trời sinh đã là sinh vật cực kỳ tàn nhẫn, bất kể suy nghĩ cá nhân thế nào, cuối cùng đều sẽ phát triển theo hai hướng, một là tranh giành lãnh địa, hai là sinh sôi đại lượng. An Kinh vừa sinh ra đã diệt tộc vương thất X-Gothe, chiếm lĩnh vương cung, đây là ý thức lãnh địa. Đối với An Kinh, chiến đấu với nhân loại chỉ là đơn phương tàn sát. Nó đã đi săn hai lần, một lần dùng đuôi quất nát đầu một đứa trẻ, đối với An Kinh, thịt đứa trẻ kia cũng không tệ, miễn cưỡng có thể nuốt. Lần đi săn thứ hai là một niệm năng giả, loại nhân loại có vị đặc biệt ngon đó khiến An Kinh mãi mãi không thể quên. An Kinh né tránh công kích của Netero, sắc mặt Netero không tốt lắm, năng lực học tập của An Kinh kinh khủng hơn tưởng tượng. Các ngươi! An Kinh nhìn quanh mọi người tại đây. Là những nhân loại mạnh nhất thế giới này phải không? Nếu nhân loại còn có cá nhân nào mạnh hơn các ngươi, ta sẽ phải suy xét thu nhỏ phạm vi lãnh địa. Từ đầu đến cuối, An Kinh đều không cho rằng Tô Hiểu và đám người có thể làm gì nó. Sở dĩ nó luôn phòng thủ thụ động là vì muốn học hỏi phương thức chiến đấu của Netero và những người khác. Chỉ là sâu kiến. Gân xanh nổi lên trên mặt Netero, hắn có chút tức giận vì con kiến này quá ngông cuồng, mới sinh ra mấy ngày đã bắt đầu quy hoạch tương lai của nhân loại. An Kinh, người rất mạnh, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Thủy Tiếu bước ra khỏi trận sương khói, nàng chậm rãi tiến gần An Kinh. Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta là nhân loại mạnh nhất. Thế giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Ít nhất ở nơi ta sinh tồn, ta chưa từng dám tự xưng cường giả, còn ngươi cũng chỉ là một con sâu kiến trong đó mà thôi. Thủy Tiếu giẫm mạnh xuống đất, trực tiếp lao đến trước mặt An Kinh, tốc độ nhanh đến mức An Kinh không kịp phản ứng. Tiếu. Thủy Tiếu khẽ gầm lên, vết thương trên vai An Kinh đã lành đột nhiên nổ tung, máu xanh bắn tung tóe lên cao. Xì cách cách một tiếng, vết thương trên vai An Kinh mở rộng, tay Thủy Tiếu ấn vào ngực An Kinh. Võng. Tay Thủy Tiếu ấn lên ngực An Kinh. Lượng. Một tàn ảnh lướt qua, cách cách một tiếng, cánh tay trái và gần nửa thân thể Thủy Tiếu bị quất nát, một bàn tay xanh biếc chụp vào mặt Thủy Tiếu. Xịt. Nghe thấy tiếng gầm cuối cùng của Thủy Tiếu, Lão Yên ở xa sững sờ, Thủy Tiếu lẽ ra phải hô lên chữ ếch mới đúng, xịt là cái quỷ gì? Lão Yên không biết rằng, chiêu thức của Thủy Tiếu bị ngắt giữa chừng. Để hoàn thành chiêu này, Thủy Tiếu phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi cái chết. Thủy Tiếu lần này bị quất trúng, Lão Yên cũng không cứu được nàng vì Thủy Tiếu đã xông ra khỏi trận sương khói. Tuy nhiên, sự chi viện của Lão Yên lại rất nhanh. Ách! Thủy Tiếu bị quất lên giữa không trung hô lên chữ cuối cùng, một luồng sương mù xoắn tới, tay An Kinh chụp hụt, chỉ túng được một làn khói xanh. An Kinh có khả năng kháng dị thường quá cao, nhiều nhất là 0,3 giây. Tiếng hô của Thủy Tiếu không truyền đến tai nghe. Sở dĩ nàng mạo hiểm tiếp cận An Kinh hoàn toàn là bất đắc dĩ. Mọi người tại chỗ đều đã đóng góp, nếu nàng không làm gì, nàng rất có thể sẽ bị bán đi trong cuộc chiến sau này. Tay An Kinh cứng đờ bắt hụt, ngoài thân nó chảy ra chất lỏng trong suốt. An Kinh rõ ràng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài thân An Kinh thực chất là các cấp độ bên trong cơ thể nó. Những cấp độ này vừa xuất hiện đã hình thành một con rắn nước, quấn quanh An Kinh. Cách An Kinh 300 mét, thân thể Trần hơi run rẩy, trong tay hắn cầm một cây trường mâu lôi điện. Trước đó hắn vẫn luôn không ra tay là để tích trữ thứ này. Thứ này tiêu hao 1/3 giá trị pháp lực của hắn. Hai chân Trần chuyển hướng, nhắm chuẩn An Kinh rồi nhẹ nhàng ném trường mâu lôi điện trong tay ra ngoài. Ông. Tiếng. Chói tai xuất hiện, trường mâu lôi điện đột nhiên tăng tốc, hóa thành một tàn ảnh xanh trắng lao về phía An Kinh. Đồng thời, trên tháp quan sát cách đó 800 mét, Tô Hiểu nhắm điểm ngắm vào đầu An Kinh, bóp cò súng. Đông. Cả tòa tháp quan sát rung chuyển, trên tầng bê tông xuất hiện những vết nứt nhỏ. Không cần mấy phát, sức giật của tịch diệt công tước sẽ làm rung vỡ tháp quan sát. Khi Trần ném trường mâu lôi điện và Tô Hiểu bóp cò, rắn nước trên người An Kinh vừa vặn cuốn lấy nó. Thân thể An Kinh phát lực, rắn nước đứt thành từng khúc. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng con rắn nước này đã ảnh hưởng đến sự di động của An Kinh. Vừa thoát khỏi rắn nước, đồng tử An Kinh nhanh chóng co lại, một luồng sáng chói mắt đánh tới nó. Ầm một tiếng, trường mâu lôi điện đâm vào lồng ngực An Kinh trong nháy mắt bị bao phủ bởi lôi điện. Ầm. An Kinh cảm giác có vật gì đó đánh vào đầu, tai nó ong một tiếng, thân thể không kiểm soát được nghiêng sang một bên. Viên đạn của Tịch Diệt Công Tước bắn vào giáp sát đỉnh đầu An Kinh. Đầu An Kinh cắm xuống đất, hai chân giơ lên trời. Một tiếng ầm vang. Lôi điện và bụi mù bao phủ An Kinh. Ngay sau đó, một luồng niệm màu tím đen tuôn ra từ bụi mù, trực tiếp thổi tan bụi mù. Một đôi đồng tử đỏ như máu xuất hiện. Lúc này nhìn lại An Kinh, nó đã không còn vẻ ung dung tự nhiên như trước. Trên lồng ngực nó xuất hiện một lỗ hổng bằng ngón tay, xung quanh cháy đen. Còn đầu An Kinh thì thê thảm hơn, giáp sát trên đỉnh đầu bị bật nửa nắp, một phần ba diện tích bị bắn bay, những vị trí còn lại cũng đầy vết nứt. Hô, hô. Hô hấp của An Kinh rõ ràng nặng nọc, máu xanh chảy xuống mặt. Trước khi chịu hai đòn này, An Kinh cảm giác những nhân loại xung quanh này thực lực không ra sao, một số công kích thậm chí không làm bị thương nó. Khó đối phó chỉ có lão già kia, công kích của đối phương quá nhanh. Về phần Thủy Tiếu và Lão Yên, họ đều là những kẻ yếu kém trong mắt An Kinh. Nhưng bây giờ, An Kinh phát hiện phán đoán trước đó của mình sai lầm. Mấy người xung quanh chỉ phụ trách ngăn cản nó mà thôi, uy hiếp thực sự đến từ nơi xa. Thật cứng rắn. Thủy Tiếu lạnh lùng nhìn An Kinh có vẻ thê thảm. Mặc dù nửa thân thể bên trái của nàng cơ bản bị quất nát, may mắn vết thương đã đông cứng. Huống hồ trên người nàng thỉnh thoảng nhấp nháy ánh sáng màu trắng sữa, tên Vũ Em ẩn nấp trong bóng tối đang chữa trị cho nàng. Không chỉ vậy, khoảng cách An Kinh so với Thủy Tiếu và Lão Yên đều đang hưởng thụ mấy loại trạng thái tăng thêm từ các cô gái Vũ Em. Thủy Tiếu do dự một chút rồi quyết định không dùng chiêu thức giữ đáy hòm. Chiến đấu với An Kinh chỉ là giai đoạn đầu, sau đó còn có việc cướp đoạt trái tim mùi rương báu. Liên quan đến rương báu An Kinh rơi ra, Thủy Tiếu thực ra không quá khát vọng. Hội trưởng Netero tham chiến là tình huống không thể tránh khỏi. So với rương báu An Kinh rơi ra, trái tim kia đáng giá hơn. Nòng súng Tịch Diệt Công Tước nhả ra từng sợi khói xanh. Tô Hiểu kéo tay kéo khóa nòng, một viên vỏ đạn bay ra, viên đạn xuyên giáp mới được nạp vào. Lão Yên, đến lượt ngươi rồi. Thủy Tiếu hô to, khiến gương mặt Lão Yên co giật. Chính mình chết cũng không quên kéo ta xuống nước. Biquea, Trần, dựa vào khả năng kháng dị thường của An Kinh, ta đại khái có thể khống chế hắn 0,5 giây. Tranh thủ vòng này đánh hắn gần chết. Lão Yên giật giật cổ áo, không nhanh không chậm xông về phía An Kinh. Đừng nhìn Lão Yên và Thủy Tiếu cố hết sức như vậy, họ thực ra đều có chỗ giữ lại. Căn cứ tình huống trong nguyên tác, thực lực của An Kinh cực kỳ cường đại, ngay cả hội trưởng cũng không thể đối phó, cuối cùng đành chọn cách đồng quy vu tận. Tình huống hiện tại thì khác, hội trưởng có 4 người trợ giúp. Thủy Tiếu và Lão Yên có thể kìm chân An Kinh, còn Tô Hiểu và Trần thì có năng lực công kích mạnh mẽ. Trong tình huống 5 đánh 1, chỉ cần An Kinh không phá vỡ được phòng tuyến của Netero, Thủy Tiếu và Lão Yên, kẻ phải chết chắc chắn là An Kinh. Suýt bị đập nát xương sọ, An Kinh lắc lắc đầu. Viên đạn của Tịch Diệt Công Tước không găm hoàn toàn vào đầu An Kinh mà bị lớp giáp cứng trên đầu nó bắn văng ra. Cảm giác tê dại ở ngực cùng ánh mắt lờ mờ giúp An Kinh nhận ra, ba kẻ địch xung quanh không quá đáng ngại, hai nhân loại ở xa kia mới nguy hiểm hơn. Cho đến bây giờ, An Kinh mới biết, chuyện xảy ra hôm nay không phải một vở diễn, mà là một cuộc vây giết được sắp đặt kỹ lưỡng, có khả năng đẩy nó vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, An Kinh gạt bỏ ý định học hỏi cách chiến đấu của những người xung quanh. Tình hình hiện tại là, nó phải đột phá phòng tuyến của ba người xung quanh mới có thể sống sót, nếu không sẽ chết. Trước khi An Kinh nhận ra điều này, nó vẫn chưa chiến đấu hết sức. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân An Kinh xuất hiện những vết nứt. Trên tháp quan sát ở xa, Tô Hiểu nhìn qua ống ngắm thấy An Kinh đang tụ lực. Thấy hành động của An Kinh, Tô Hiểu thoáng sững sờ. Kinh nghiệm chiến đấu của An Kinh thật quá tệ. Cũng đúng thôi, An Kinh mới sinh ra mấy ngày, dù năng lực học hỏi khủng khiếp nhưng thời gian quá ngắn. Nếu để An Kinh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phát triển một hệ thống chiến đấu phù hợp với bản thân, hoặc nắm giữ vài chiêu thức niệm năng lực, thực lực của nó chắc chắn có thể đạt đến cấp 4. Tuy nhiên, hiện tại An Kinh chỉ biết dùng cơ thể để chiến đấu, hay nói cách khác, nó chiến đấu bằng mang lực. Vì thế, nó chỉ có sức chiến đấu cấp 3 đỉnh cao. Nếu xét về lực phá hoại, An Kinh hiện tại có thể đạt đến cấp 4. Nhưng lực phá hoại và sức chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Một con sư tử khỏe mạnh đối mặt với một nhân loại cầm súng cũng không thể kháng cự nổi. Rắc một tiếng, mặt đất dưới chân An Kinh nứt ra, cơ thể nó biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên nó chủ động tấn công. An Kinh vừa biến mất, Tô Hiểu lập tức đổi ống ngắm và bóp cò súng. Ầm. Một luồng khí lãng khuếch tán, viên đạn bay ra. Cách cách một tiếng, An Kinh đã biến mất lại hiện thân, nó ngã vật xuống đất, thậm chí lăn vài vòng. Bụng dưới của nó xuất hiện một lỗ rách cỡ chén ăn cơm. An Kinh đứng dậy, mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì nó tự mình va vào viên đạn, hay nói cách khác, kẻ địch đã dự đoán được vị trí của nó. Tuyệt vời! Lão Yên bước nhanh lao về phía An Kim. Phát súng dự đoán này của Tô Hiểu khiến lão Yên dao động, không biết Tô Hiểu có thật sự chuyển sang bắn tỉa không? Lạch cạch, nạp đạn lên nòng. Lần này là đạn nguyên tố, ám. Ngón tay Tô Hiểu đặt trên cò súng, chờ đợi cơ hội từ lão Yên. Khói mù lượng lờ. Lão Yên đang xông tới, hai tay kéo duỗi, sương mù hình lưới tơ xuất hiện trong tay. Một tay che bụng dưới, An Kinh ngẩng đầu, mắt đối diện với lão Yên. Không ổn. Trong khoảnh khắc này, lão Yên cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết. Oanh. Mặt đất xung quanh rung chuyển trong phạm vi 200 mét. An Kinh hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão Yên, một nắm đấm đánh thẳng vào mặt lão Yên. Thuốc lá thế thân. Lão Yên đột ngột xuất hiện ở xa, Thủy Tiếu đang ngơ ngác xuất hiện trước mặt An Kinh. Thủy Tiếu rất muốn chửi tổ tông 18 đời của lão Yên, nhưng giờ không có thời gian. Băng tinh nhanh chóng bao phủ cơ thể nàng, hình thể người băng khổng lồ ở xa thu nhỏ lại mấy lần. Quanh một tiếng, Thủy Tiếu bị An Kinh đấm bay ra ngoài. Mảnh băng văng tứ tung, lớp băng tinh bao phủ cơ thể nàng hoàn toàn vỡ nát. Lưng nàng bị lõm một mảng lớn do trúng một quyền của An Kinh. Dạ. Lão Yên ở xa một tay đánh xuống đất, một luồng sương mù xuất hiện bao quanh Thủy Tiếu. Vết lõm trên lưng Thủy Tiếu nhanh chóng phục hồi. Hành động lúc nãy của lão Yên có phải muốn hại chết Thủy Tiếu không? Không phải, hắn biết Thủy Tiếu có thể chịu được cú đấm đó của An Kinh, hơn nữa hắn chỉ có thể thế thân với Thủy Tiếu. Nếu lão Yên chịu cú đấm đó, hắn chắc chắn sẽ chết. Thủy Tiếu vừa ngã xuống đất liền nhảy bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm lão Yên cách đó không xa. Lát sau, nàng bất đắc dĩ thở dài. Quá sớm rồi. Thủy Tiếu giơ ngón tay giữa về phía lão Yên. Lão Yên giang tay ra, biểu thị đó là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không hắn đã bị An Kinh đập nát. Hai vị, hợp tác có tiếp tục không? Nếu không, lần sau vây công An Kinh độ khó ít nhất tăng lên mấy lần. Sau khi giết chết An Kinh, chúng tôi muốn một nửa trái tim. Ngón trỏ lão Yên đặt trên tai nghe không dây. Tiếp tục. Giọng trần truyền đến từ tai nghe. Tôi bên này không vấn đề. Tô Hiểu cũng lên tiếng. Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã nhận thấy sự bất thường của lão Yên và Thủy Tiếu. Khi trận chiến tiếp diễn, cảm giác kỳ lạ đó càng mạnh mẽ hơn, bởi vì sự phối hợp của hai người này có phần ăn ý. Thông thường, bốn người lần đầu hợp tác, dù lão Yên, Thủy Tiếu, Trần đã liên thủ đối phó Pao, sự phối hợp giữa lão Yên và Thủy Tiếu vẫn quá mức ăn ý. Vừa rồi, lão Yên đã làm rõ mối quan hệ giữa hắn và Thủy Tiếu. Họ đã bắt đầu hợp tác từ ba thế giới diễn sinh trước và đã ký kết khế ước tổ đội tạm thời. Khế ước này lực ước thúc không mạnh, khác với mạo hiểm đoàn, nhưng cũng đảm bảo Thủy Tiếu và lão Yên sẽ không đánh nhau nội bộ. Vậy thì tiếp tục. Dựa theo thông tin tôi có được, An Kinh sẽ càng đánh càng mạnh. Cách tốt nhất là hạ gục nó trước khi nó hiểu ra cách chiến đấu. Thủy Tiếu, lên người băng khổng lồ đi, tôi giúp nó chế giáp. Lão Yên bắt đầu phối hợp công khai với Thủy Tiếu. Oanh, oanh. Tiếng gầm vang liên tục truyền đến, là hội trưởng và An Kinh đang giao chiến. Dù hội trưởng không phải đối thủ của An Kinh, nhưng kìm chân nó trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Lão Yên và Thủy Tiếu bắt đầu lùi lại. Người băng khổng lồ mà Thủy Tiếu triệu hồi phục hồi hình thể ban đầu. Không chỉ vậy, trên người nó còn bao phủ một lớp giáp màu xám và cầm hai cây búa tạ trong tay. Thủy Tiếu ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu. Nàng đã truyền ý thức vào cơ thể người băng để điều khiển tinh vi hơn. Lão Yên đứng bên cạnh Thủy Tiếu, một là bảo vệ bản thể Thủy Tiếu, hai là giúp người băng gia trì trạng thái, tăng cường sức mạnh, tốc độ. An Kinh quả thực như lão Yên nói, càng đánh càng mạnh. Trước đó nó chỉ biết chịu đòn tấn công của hội trưởng, giờ nó đã học được cách thả niệm ra, dùng niệm cảm nhận đòn tấn công của kẻ địch, thay vì dùng mắt bắt giữ. Điều này là nó học được từ hội trưởng 3 phút trước. Phốc phốc. An Kinh chém một đao, một cánh tay của hội trưởng bị đâm đứt. Người băng khổng lồ xông lên, nó dậm mạnh xuống đất, một luồng mạch xung lạnh lẽo khuếch tán. So với mối đe dọa từ hội trưởng và người băng khổng lồ, sự chú ý của An Kinh vẫn đặt ở phía đông, nơi Trần đang đứng. Ngón trỏ Trần vương về phía trước, đầu ngón tay tụ tập mật độ nguyên tố ám cực kỳ khủng khiếp. Chiêu này tên là Hủy Diệt Chỉ, một trong năm đại chiêu của Trần. Khí tức của Trần càng lúc càng khủng bố, từ khi khai chiến đến giờ, hắn mới ra tay một lần, hoàn toàn khác biệt với những pháp sư ném kỹ năng loạn xạ. Trần theo đuổi hiệu suất, hắn cho rằng mỗi chút pháp lực trong chiến đấu đều cực kỳ quý giá, lãng phí dù chỉ một chút pháp lực đối với hắn là chuyện không thể chịu đựng được. Đây coi như một loại chứng ép buộc, hoặc có thể nói, mỗi pháp gia đều có loại chứng ép buộc này. Nguyên tố ám đang được nén lại, tụ tập ở đầu ngón tay Trần, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Chuyển động lớn như vậy, An Kinh đang chiến đấu hỗn loạn với người khổng lồ băng xương và hội trưởng đương nhiên chú ý tới. Nếu bị cái đó trúng thì không hay rồi. An Kinh dùng cánh tay che trên đầu, một tiếng ầm vang chặn lại đòn nện của người khổng lồ băng xương. 34 thức, y. Bàn tay hội trưởng như đao, đột ngột đâm về phía trước. Sau lưng hắn, pho tượng trăm thức cũng làm động tác tương tự, chỉ là phạm vi tấn công được phóng đại gấp trăm lần. Len keng một tiếng, bàn tay khổng lồ màu vàng của trăm thức đâm vào dưới xương sườn An Kinh. Mặc dù thân thể An Kinh phòng ngự cực mạnh, nhưng nó cũng cảm thấy khó chịu và đau nhói. Thân thể An Kinh không khống chế được bay ngược ra ngoài, đón lấy nó là đôi búa chiến của người khổng lồ băng xương. Lại một tiếng oanh minh, An Kinh bị búa đánh lún vào đất. Có thể nói, nếu thiếu đi bất kỳ ai trong số những người có mặt tại đây, An Kinh cũng sẽ không chật vật đến thế. Hội trưởng trông như không làm gì được An Kinh, hơn nữa còn bị An Kinh làm gãy một cánh tay, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ then chốt trong chiến đấu. Đầu tiên, phạm vi tấn công của hội trưởng rất rộng, quan trọng hơn là tốc độ ra chiêu cực nhanh. Chỉ cần có người phối hợp với hắn, công kích của hắn gần như chắc chắn trúng. Điều này rất hiệu quả, cho dù công kích của hội trưởng không thể gây ra thương tổn rõ rệt cho An Kinh, nhưng hắn liên tục suy yếu thể lực An Kinh, hơn nữa sau một thời gian dài sẽ đánh bay An Kinh ra ngoài, tạo ra số lượng lớn cơ hội. Lão Yên trông như không đáng chú ý, trên thực tế công lao của hắn không thể bỏ qua trong đợt tấn công đầu tiên của Tô Hiểu và Trần nhằm vào An Kinh. Thủy Tiếu càng không cần nói, đây là nữ hán tử gợi cảm dám xông lên phía trước An Kinh cận chiến. Chỉ riêng việc cận chiến với An Kinh thôi cũng có thể thấy được tính cách dám liều mạng của nàng. Tính cách Thủy Tiếu tồi tệ không sai, nhưng nàng có được thực lực ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào trí thông minh và dũng khí mà liều mạng giành lấy. Trong cuộc sống hiện thực nàng rất có thể là một nữ cường nhân. Tô Hiểu và Trần thì không cần nói nhiều, cho đến nay có thể trọng thương An Kinh chỉ có hai người này. Nhìn An Kinh muốn đột phá phòng tuyến, khóe miệng Lão Yên ở gần đó nhếch lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu những người có mặt tại đây lập thành một đội bốn người, đó chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lão Yên cười khổ lắc đầu. Tính cách bốn người đều quá tồi tệ, nếu tổ đội lâu dài thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng tính tình ba câu nói có thể làm tức chết người của Trần đã đủ khó chịu, huống chi còn có Tô Hiểu đầy người huyết khí. Thoải mái đột phá phòng tuyến đi, giao đấu chính diện ta đích xác không phải đối thủ, nhưng mơ tưởng tiến lên. Lão Yên hít một hơi thật sâu điếu thuốc lá cỡ lớn trên tay, khói thuốc lượn lờ xung quanh hắn. Lúc này, Lão Yên gần 60 tuổi rất có mị lực, có thể bắt được trái tim của đông đảo thiếu nữ. Khởi nghĩa đã bắt đầu. Không cần nói cũng biết, Lão Yên lại sắp tiến vào chế độ thủ lĩnh quân khởi nghĩa, câu nói soái không quá 3 giây nói chính là hắn. Oanh, oanh, oanh. An Kinh liên tiếp đánh ba quyền vào người khổng lồ băng xương. Hai chân và gần nửa thân thể người khổng lồ băng xương bị đánh nát, bạo thành đầy trời tinh thể băng. Người khổng lồ băng xương vừa bị đập nát, đồng tử Thủy Tiếu đột nhiên mở ra. Thời cơ vừa vặn. Ngón tay Thủy Tiếu chạm vào trán mình, vừa vặn che đi nửa trên đồ án cây đinh ba. Đông kết, y. Thủy Tiếu đột nhiên hét lớn một tiếng, Lão Yên bên cạnh suýt chút nữa theo bản năng nhất chân đạp vào mặt nàng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ca ca két. Khí lạnh bốc lên từ hài cốt người khổng lồ băng xương. An Kinh và Netero trong nháy mắt bị bao phủ bên trong. Biquea, Trần, đừng trực tiếp ra tay. Cường độ của băng biển rất cao, sẽ ảnh hưởng đến công kích của các ngươi vào An Kinh. Ta sẽ hủy bỏ băng biển sau 3 giây, thời cơ ra tay chính các ngươi tự nắm chắc. Thủy Tiếu là cường giả trong số khế ước giả tam giai, nàng nói 3 giây đương nhiên không sai chút nào. Trần hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm thời gian trong lòng. Hiệu quả lý tưởng nhất là khi Thủy Tiếu hủy bỏ băng biển, công kích của Tô Hiểu và Trần vừa vặn đến phía trước băng biển, khiến An Kinh không có cả thời gian phản ứng, chứ đừng nói là né tránh. Ngón tay Tô Hiểu nhẹ nhàng bóp cò, viên đạn nguyên tố, ám, trong nòng súng đã được hắn lấy ra. Hắn nhận thấy công kích của Trần cũng là thuộc tính ám. Thuộc tính ám là tăng cường. Đương nhiên không phải, nếu tần suất vận hành của cả hai quá khác biệt, vậy rất có thể sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau. Lấy ra viên đạn nguyên tố, ám, đây là kinh nghiệm chiến đấu. Viên đạn nguyên tố mới là thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa và thuộc tính ám thuộc về thuộc tính không liên quan đến nhau, không dung hợp lẫn nhau. Tô Hiểu yên lặng đếm thời gian trong lòng. Một tiếng gào thét chói tai truyền đến, là công kích của Trần đã ra tay. Tô Hiểu không bị công kích của Trần quấy nhiễu. Tốc độ bay của đạn và pháp thuật khác nhau. Theo thời cơ ra tay của Trần có thể đánh giá ra, viên đạn của Diệt Tuyệt Công Tước rõ ràng nhanh hơn ngón tay hủy diệt. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, Tô Hiểu bóp cò. Bán súng Diệt Tuyệt Công Tước nén vào vai hắn. Tấm bạc dày dưới người hắn đã tan nát, lớp bê tông phía dưới cũng nứt vỡ trên diện rộng. Phanh. Một luồng khí lãng có đường kính khoảng hơn 10 mét khuếch tán, viên đạn ra khỏi nòng. Tốc độ bay của viên đạn thuộc tính hỏa không thể bắt bẻ, cũng để lại một trụ ánh sáng màu đỏ rực trong không khí. Cách cách một tiếng, lớp băng cứng bao phủ An Kim và hội trưởng vỡ vụn, nhưng đãi ngộ của hai người lại khác nhau rất lớn. Trên người hội trưởng hào quang màu trắng sữa lóe lên, là do cô nàng y tá Moe kia hồi máu cho hắn một chút. Còn về đãi ngộ của An Kim, một trụ ánh sáng đen kịt đánh tới mặt An Kim. Khi An Kim khôi phục năng lực hành động, cột sáng đã cách nó rất gần, căn bản không có khả năng né tránh. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, An Kim đưa cái đuôi ra chặn trước mặt. Công kích của Trần bị cái đuôi chặn lại, nhưng viên đạn cùng lúc đến lại không có vật gì ngăn cản, trực tiếp bắn về phía đỉnh đầu An Kim. Tô Hiểu tổng cộng bắn 3 phát, ngoại trừ phát súng thứ 2 dự đoán An Kim di chuyển tốc độ cao không thể khóa chặt vị trí, 2 phát còn lại đều là nhắm thẳng. Nhìn mũ giáp hình mái vòm trên đầu An Kim là có thể thấy, tên này đầu rất cứng. Nhưng hiệu quả khảm nạm cười nhe răng của Diệt Tuyệt công tước, thế nhưng tăng thêm trọn vẹn 25% sát thương nổ đầu. Đầu có cứng đến mấy cũng phải đập nát. Ầm. Một đám lửa bùng nổ, đây là hiệu quả do viên đạn nguyên tố, hỏa, gây ra. Còn về công kích của Trần, vì ánh lửa quá chói mắt, dư ba công kích của ngón tay hủy diệt bị che khuất hoàn toàn. Chiêu này vốn dĩ khi tụ lực khí thế kinh người, nhưng sau khi trúng đích lại lặng lẽ không tiếng động. Phương thức công kích này hoàn toàn tương phản với Diệt Tuyệt công tước. Mặt đất bị An Kinh ném ra một hố lớn, ngọn lửa cháy trong hố. Loại ngọn lửa màu cam này có đặc tính bám dính đốt cháy. Khục khục khục. Tiếng ho khan đứt quãng truyền ra từ trong ngọn lửa. Lạch cạch, một thân ảnh đầy người ngọn lửa bước ra từ biển lửa hừng hực, để lại một chuỗi dấu chân ngọn lửa dọc đường đi. Theo ngọn lửa bên trong đi ra đương nhiên là An Kinh, nó lúc này bộ dáng đã không thể dùng thê thảm để hình dung. An Kinh hơn phân nửa cái đuôi đã biến mất, đây là bị hủy diệt chi oanh bắn trúng. Cái đuôi này là thủ đoạn tấn công rất quan trọng của An Kinh, huống hồ nó còn kết nối với cột sống của An Kinh. Đột nhiên mất đi cái đuôi sẽ khiến An Kinh mất đi cảm giác cân bằng trong khoảng thời gian ngắn. So với những vị trí khác, vết thương ở đuôi nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Giờ phút này, An Kinh bị thương nghiêm trọng nhất là đầu. Trước đó, Tô Hiểu đã nhắm vào đầu An Kinh một phát súng, khẩu súng đó đã bắn nát 1/3 giáp xác đầu của An Kinh. Hiện tại, sau khi chịu thêm viên đạn nguyên tố hệ hỏa kia, An Kinh đã từ biệt mái vào mũ, giờ đầu nó trọc lóc. Đôi khi đầu trọc cũng không thể mạnh lên, chẳng hạn như An Kinh lúc này. Viên đạn vừa rồi kỳ thật cũng đã bị giáp xác đầu của nó bắn bay, nếu không thì không chỉ đơn giản là hái đi mái vào mũ. An Kinh dùng tay đè lên đầu, dập tắt ngọn lửa trên đỉnh đầu. Hai tầng đầu. Tô Hiểu quan sát An Kinh qua ống ngắm. Sau khi kéo chốt súng, hắn nhét vào nòng súng một viên đạn nguyên tố hệ lôi. An Kinh bị thương không nhẹ, nhưng lúc này tuyệt không phải là thời điểm tốt để xông lên. Hoặc là nói, lúc nào xông lên cũng được, duy chỉ có lúc này không thể. An Kinh đã cảm giác được sự đe dọa của cái chết. Hiện tại An Kinh là thú bị nhốt, dưới nguy cơ sinh tử này, nó sẽ dùng mọi cách để thoát thân, hoặc là trực tiếp kéo vài kẻ xuống nước. Vây giết An Kinh đến giờ, giai đoạn nguy hiểm nhất đã đến, ngoan cố chống cự. Chỉ cần kéo qua giai đoạn này, An Kinh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Khi đó mới là cơ hội tốt để xông lên cận chiến. Bởi vì Thủy Tiếu dùng băng xương cự nhân cưỡng chế đóng băng An Kinh, dẫn đến băng xương cự nhân không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Việc này thật lúng túng. Thủy Tiếu chỉ cần không bị nước vào đầu, nàng hiện tại sẽ không đi cận chiến với An Kinh. Lão Yên cũng cơ bản không có khả năng tiến lên. Còn về phần hội trưởng Netero, ông cũng đã lui về vài giây trước. Hội trưởng trong nguyên tắc đồng quy vu tận với An Kinh không sai, nhưng đừng cho rằng hội trưởng là pháo hôi, lúc nào cũng sẵn sàng xông lên chịu chết. Trong nguyên tắc, hội trưởng bất đắc dĩ mới chọn đồng quy vu tận. Tình huống hiện tại rõ ràng là có thể giải quyết An Kinh mà không cần trả giá thảm liệt, ông cần gì phải mất mạng. Phải biết, với trạng thái cơ thể hiện tại của hội trưởng, dù sống thêm vài chục năm cũng không vấn đề gì. Nếu ông có thể trong thời gian này đột phá bản thân thêm lần nữa, cũng không phải là không thể khôi phục sự mạnh mẽ ban đầu. An Kinh vừa định ngoan cố chống cự, nhưng đột nhiên phát hiện những kẻ loài người vây công nó đều đã lui, bắt đầu vây quanh nó từ xa. Cơ hội. An Kinh lập tức hiểu ra tình hình hiện tại. Nó chịu đựng cảm giác nóng bỏng trên đầu, không người đồng thời dưới chân xuất hiện những vết nứt lớn. Chịu một phát súng rồi còn không bỏ động tác tụ lực rõ ràng trước đó. Tô Hiểu miệng nhai kẹo cao su, đồng thời điều chỉnh bội số ống ngắm. Để dự đoán xạ kích, bội số thấp một chút xác suất thành công cao hơn, phạm vi thị giác lớn hơn. Nếu là kỹ thuật bắn súng trước đây của Tô Hiểu, tuyệt đối không thể thông qua dự đoán để trúng An Kinh. Hiện tại thì khác, hiệu quả hoành từ khảm nạm trên tịch diệt công tước đã nâng tinh thông súng ống của hắn lên tới cấp sở trường, hoàn toàn vượt qua một giai vị. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất, đặt tịch diệt công tước lên giá đỡ đã chuẩn bị sẵn. Với tình hình hiện tại, những phát súng sau này của hắn đều phải là dự đoán xạ kích. Cơ hội đánh bia cố định như trước đây sẽ không còn nữa. An Kiên biến mất tại chỗ, Tô Hiểu lập tức thay đổi nòng súng, bóp cò súng theo cảm giác. Ầm. Tiếng súng vang lên rất xa rồi mới tan đi, thay vào đó là một tiếng nổ lớn. An Kiên đâm đầu vào mặt đất, một mảng lớn bùn đất bay lên rất cao. Phát súng này của Tô Hiểu trúng vào đùi An Kiên. Viên đạn nguyên tố hệ lôi có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, trực tiếp tạo ra một cái lỗ to bằng nắm đấm trên đùi An Kiên. Sau khi bắn phát súng này, Tô Hiểu nhận được một thông tin quan trọng, đó là đạn nguyên tố, lôi, không phù hợp sử dụng ở giai đoạn hiện tại. Lực xuyên thấu của viên đạn tịch diệt công tước vốn đã đủ mạnh, hiện tại thêm thuộc tính lôi là giật hoa trên gấm, chứ không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đạn nguyên tố, lôi, cũng không phải vô dụng. Khi lực tấn công của tịch diệt công tước không thể đáp ứng nhu cầu của Tô Hiểu, hắn có thể chỉ đổi sang đạn nguyên tố, lôi, dùng lực xuyên thấu bù đắp lực tấn công. Tô Hiểu một phát xuyên thủng chân An Kim, điều này khiến Thủy Tiếu và Lão Yên mắt lộ ra sự kỳ quan. Trong lòng hai người gần như đồng thời nảy sinh một suy nghĩ, nếu khẩu súng kia nhắm vào họ thì sao? Cùng lúc đó, Trần cũng cảm thấy chột dạ. So với Thủy Tiếu và Lão Yên, cơ thể hắn nhỏ bé và dễ vỡ hơn nhiều. Sau khi trúng một phát súng như vậy, hắn sẽ đi rất yên bình, thậm chí không cần hũ đựng tro cốt, trực tiếp biến thành thịt nát trở về lòng đất mẹ. Tô Hiểu sẽ ám sát Trần và những người khác ư? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Trước hết, không nói đến thủ đoạn bảo mệnh của ba người, cho dù ám sát được ba người thì sao? Độc chiếm trái tim An Kiên ư? Ám sát ba người Trần là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Xung quanh sân còn có hơn 100 tên khế ước giả. Cho dù ba người Lão Yên chết rồi, hơn 100 người này sau khi An Kiên chết cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Nếu có thể giết chết An Kiên, bốn người Tô Hiểu quả thật sẽ tranh đoạt trái tim An Kiên. Như Lão Yên đã nói, đoạt trái tim đều dựa vào bản lĩnh. Điều này kỳ thật còn biểu đạt một ý nghĩa khác, đó là trong bốn người ai cướp được trái tim, tốt nhất nên chia ra ba mảnh nhỏ. Đây là điểm mấu chốt tối thiểu cho sự hợp tác sau này. Cướp được ăn thịt, không cướp được ăn canh. Sở dĩ phải làm như vậy là để phòng ngừa bị hơn 100 tên khế ước giả vây công. Nếu bốn người Tô Hiểu tự chiến, những khế ước giả kia tuyệt đối dám vây công bất kỳ ai trong bốn người. Nếu bốn người vẫn duy trì hợp tác, những khế ước giả kia sẽ không dám vây công nữa. Huống hồ lợi ích thu được sau khi cướp được trái tim An Kim cũng tương đồng với hơn 100 tên khế ước giả này. Lượng trái tim An Kim thu được không phải càng nhiều càng tốt, trong đó có một giới hạn tối đa. Vượt quá giới hạn này, cho dù thu được lượng trái tim nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sở dĩ nói trái tim An Kiên đáng giá là bởi vì thứ này trong thế giới Hunter Hunter cực kỳ quý hiếm, có nó liền có thể tránh bị cưỡng chế xử tử. Những khế ước giả chưa nhận được trái tim An Kiên nhất định nguyện ý cắt thịt để mua thứ này. Bởi vì đang ở trong thế giới phái sinh, tiền của những khế ước giả không nhiều, nhưng bọn hắn lại có bảo rương, trang bị mới ra lò, tài liệu quý hiếm, thậm chí là tinh thể linh hồn không dùng đến. Chỉ cần có trái tim An Kiên, nó là ngồi đợi tiền cũng không khoa trương. Nhưng trước đó phải giải quyết xong An Kiên. Tô Hiểu thở rất chậm, hắn dừng lại động tác nhai nuốt trong miệng, lập tức nhét viên đạn nguyên tố, ám, cuối cùng vào nòng súng. An Kiên chân trúng một phát đạn nửa ngồi trên mặt đất, một viên đạn bay tới. An Kiên vô thức nghi người, viên đạn bay ngang qua người An Kiên, cuối cùng cắm vào bùn đất. An Kiên rất nghi hoặc, nó đang thắc mắc tại sao lần tấn công này lại yếu như vậy. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không nổ súng, đây là một tay bắn tỉa khác nổ súng. Theo ngọn lửa bên trong đi ra đương nhiên là An Kiên. Lúc này, bộ dáng của nó đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Hơn phân nửa cái đuôi của An Kiên biến mất, đây là bị hủy diệt chi oanh phá hủy. Cái đuôi này là thủ đoạn tấn công rất quan trọng của An Kiên, huống hồ nó lại nối liền với cột sống. Đột ngột mất đi cái đuôi sẽ khiến An Kiên mất đi cảm giác cân bằng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu so sánh với những vị trí thương tổn khác, vết thương ở đuôi vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Giờ phút này, An Kiên bị thương nặng nhất là ở đầu. Trước đó Tô Hiểu đã bắn một phát trúng đầu An Kim, phá nát 1/3 giáp xác đầu nó. Hiện tại, sau khi chịu viên đạn nguyên tố thuộc tính hỏa này, An Kim đã từ biệt với mái vò mũ. Bây giờ nó trọc đầu. Đôi khi trọc đầu cũng không khiến mạnh hơn, ví dụ như An Kim lúc này. Viên đạn vừa rồi kỳ thực cũng bị giáp xác đầu nó bật ra, nếu không thì không chỉ đơn giản là hái đi mái vò mũ. An Kim đưa tay đè lên đầu, dập tắt ngọn lửa trên đỉnh đầu. Hai tầng giáp đầu. Tô Hiểu thông qua ống ngắm quan sát An Kiên. Kéo nòng súng sau, hắn nhét vào một viên đạn nguyên tố thuộc tính lôi. An Kiên bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm tốt để xông lên. Hoặc có thể nói, lúc nào xông lên cũng được, chỉ có hiện tại là không thể. An Kinh đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Hiện tại An Kinh là thú bị nhốt. Trong nguy cơ sinh tử này, nó sẽ dùng mọi cách để thoát thân, hoặc trực tiếp kéo thêm vài kẻ xuống nước. Vây giết An Kinh đến hiện tại, giai đoạn nguy hiểm nhất đã đến rồi, giai đoạn ngoan cố chống cự. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, An Kinh sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu. Lúc đó mới là cơ hội tốt để xông lên cận chiến. Vì Thủy Tiếu dùng băng xương cự nhân cưỡng ép đông kết An Kinh, khiến băng xương cự nhân không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Điều này thật khó xử. Chỉ cần Thủy Tiếu không bị nước vào đầu, nàng sẽ không đi cận chiến với An Kinh lúc này. Lão Yên cũng cơ bản không thể tiến lên. Còn về hội trưởng Netero, vài giây trước hắn cũng đã rút lui. Hội trưởng ở nguyên tác đồng quy vu tận với An Kinh là thật, nhưng đừng nghĩ rằng hội trưởng là pháo hôi, sẵn sàng xông lên chịu chết bất cứ lúc nào. Trong nguyên tác, hội trưởng chọn đồng quy vu tận là bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại rõ ràng là có thể giải quyết An Kinh mà không cần trả giá thảm khốc, hắn việc gì phải mất mạng. Phải biết, với trạng thái cơ thể hiện tại của hội trưởng, dù sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Nếu hắn có thể trong khoảng thời gian này lần nữa đột phá bản thân, hắn cũng không phải không thể khôi phục sự cường đại vốn có. An Kinh vừa định ngoan cố chống cự, nhưng nó đột nhiên phát hiện những kẻ loài người vây công nó đều đã lui lại, bắt đầu vây quanh từ xa. Cơ hội. An Kinh lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Nó chịu đựng cảm giác nóng rực trên đầu, không người đồng thời dưới chân xuất hiện những vết rách lớn. Chịu một phát thương còn không bỏ động tác tụ lực rõ ràng trước khi tấn công. Tô Hiểu vừa nhai kẹo cao su, đồng thời điều chỉnh độ phóng đại của ống ngắm. Để dự đoán và bắn, độ phóng đại thấp hơn sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn, phạm vi thị giác rộng hơn. Nếu là kỹ thuật bắn của Tô Hiểu ngày xưa, tuyệt đối không thể thông qua dự đoán mà bắn trúng An Kinh. Bây giờ thì khác. Hiệu ứng hoành tự khảm trên tịch diệt công tước đã nâng kỹ năng sử dụng súng của hắn lên cấp sở trường, vượt qua một giai đoạn trọn vẹn. Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, đặt tịch diệt công tước lên giá đỡ đã chuẩn bị sẵn. Nhìn tình hình hiện tại, vài phát tiếp theo hắn đều phải dự đoán và bắn. Cơ hội bắn vào mục tiêu cố định như trước đó sẽ không còn nữa. An Kinh biến mất tại chỗ. Tô Hiểu lập tức thay đổi nòng súng, bóp cò theo cảm giác. Đoàn. Tiếng súng vang lên truyền rất xa sau mới tiêu tán. Thay vào đó là một tiếng nổ lớn, là An Kinh cắm đầu vào mặt đất. Một vùng đất đá bay lên rất cao. Tô Hiểu bắn phát này trúng đùi An Kinh. Viên đạn nguyên tố thuộc tính lôi có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, trực tiếp tạo ra một cái lỗ đường kính bằng nắm đấm trên đùi An Kinh. Sau khi bắn phát này, Tô Hiểu nhận được một thông tin quan trọng, đó là đạn nguyên tố, lôi, không thích hợp sử dụng ở giai đoạn hiện tại. Tịch diệt công tước thừa nhận đạn xuyên giáp, lực xuyên thấu đã đủ mạnh. Hiện tại, thuộc tính lôi là dệt hoa trên gấm, chứ không phải gửi than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đạn nguyên tố, lôi, cũng không vô dụng. Khi lực tấn công của tịch diệt công tước không thể thỏa mãn nhu cầu của Tô Hiểu, hắn có thể chỉ đổi sang đạn nguyên tố, lôi, dùng lực xuyên thấu bù đắp lực tấn công. Tô Hiểu bắn xuyên chân An Kinh. Điều này khiến Thủy Tiếu và Lão Yên mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Trong lòng hai người gần như đồng thời nảy sinh một ý nghĩ, khẩu súng kia nếu nhắm vào họ thì sao? Đồng thời cảm thấy chột dạ còn có trần. So với Thủy Tiếu và Lão Yên, thân thể nhỏ bé của hắn càng mỏng manh. Sau khi chịu một phát như vậy, hắn sẽ đi rất an tường, thậm chí không cần hũ đựng tro cốt. Trực tiếp biến thành thịt nát trở về vòng tay của mẹ đất. Tô Hiểu có ám sát Trần và những người khác không? Câu trả lời đương nhiên là không. Trước hết không nói đến thủ đoạn giữ mạng của ba người, cho dù có ám sát ba người thì sao? Độc chiếm trái tim An Kinh. Ám sát ba người Trần gần như là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Xung quanh sân viện còn có hơn 100 tên khế ước giả. Cho dù ba người Lão Yên chết rồi, hơn trăm người này sau khi An Kinh chết cũng sẽ cùng nhau xông lên. Nếu có thể giết chết An Kinh, bốn người Tô Hiểu quả thực sẽ tranh giành trái tim An Kinh. Như Lão Yên đã nói, tranh giành trái tim đều dựa vào bản lĩnh. Điều này thực ra cũng thể hiện một ý nghĩa khác, ai trong bốn người cướp được trái tim, tốt nhất nên chia ra ba mảnh nhỏ. Đây là điểm mấu chốt tối thiểu cho sự hợp tác sau này. Ai cướp được thì ăn thịt, ai không cướp được thì ăn canh. Sở dĩ phải làm vậy là để đề phòng bị hơn trăm tên khế ước giả vây công. Nếu bốn người Tô Hiểu tự chiến, những khế ước giả kia tuyệt đối dám vây công bất kỳ ai trong bốn người. Nếu bốn người vẫn giữ vững sự hợp tác, những khế ước giả kia sẽ không dám vây công nữa. Huống hồ, lợi ích thu được sau khi cướp được trái tim An Kinh là cùng một nhịp điệu với hơn trăm tên khế ước giả này. Lượng trái tim An Kinh thu được không phải càng nhiều càng tốt. Có một giới hạn trên ở đây. Vượt qua giới hạn này, dù thu được nhiều hơn lượng trái tim cũng vô dụng. Sở dĩ nói trái tim An Kinh đáng giá là vì thứ này trong thế giới Hunter Hunter vô cùng quý hiếm. có nó là có thể tránh bị cưỡng ép xử tử. Những khế ước giả chưa nhận được trái tim An Kiên chắc chắn sẵn sàng cắt thịt để mua thứ này. Vì đang ở trong thế giới phái sinh, khế ước giả không có nhiều thiên đường tệ, nhưng họ lại có rương báu, trang bị mới ra lò, tài liệu quý hiếm, thậm chí là linh hồn kết tinh chưa kịp sử dụng. Chỉ cần có trái tim An Kinh, nói là ngồi chờ tiền cũng không khoa trương. Nhưng trước đó, phải giải quyết An Kinh trước đã. Tô Hiểu hô hấp rất chậm rãi. Hắn dừng động tác nhai trong miệng, lập tức nhét viên đạn nguyên tố, ám, cuối cùng vào nòng súng. An Kinh bị trúng một phát ở chân, nửa ngồi trên mặt đất. Một viên đạn bay tới. An Kinh vô thức nghiêng người sang bên. Viên đạn bay qua bên cạnh An Kinh, cuối cùng xuyên vào đất bùn. An Kinh rất nghi hoặc. Nó đang tự hỏi sao lần tấn công này lại yếu đến vậy. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không bắn. Đây là một tay bắn tỉa khác bắn. Lúc này nổ súng không khác nào gậy quấy phân heo. Tô Hiểu muốn quan sát từng động tác nhỏ bé của An Kinh. Tốc độ phản ứng của An Kinh rất nhanh, ngắm bắn trong trạng thái An Kinh không bị can nhiễu có tỷ lệ chính xác rất thấp. Cơ hội ám sát chỉ có 3 loại, một là An Kinh không phát giác được Tô Hiểu, Tô Hiểu ám sát từ cự ly xa. Điều này thuộc về bắn lén, nhưng rõ ràng không thực tế với tình hình hiện tại. Loại tình huống thứ hai là An Kinh hành động bị hạn chế. Dưới trường hợp này, gần như chắc chắn trúng. Loại tình huống thứ ba là An Kinh đang di chuyển tốc độ cao. An Kinh di chuyển tốc độ cao căn bản không kịp né tránh hoặc dự đoán viên đạn tiếp theo, vì viên đạn đó vốn dĩ không bay về phía An Kinh mà do chính nó va vào. Trừ khi An Kinh có khả năng dự báo tương lai, nếu không giác quan của nó sẽ không cảnh báo. Tỷ lệ chính xác khi dự đoán hướng di chuyển để bắn khoảng 30%. Nếu An Kinh thực hiện động tác tích lực, từ đó lộ ra phương hướng tấn công, tỷ lệ chính xác sẽ tăng lên 80% trở lên. Mạo muội nổ súng khi không có niềm tin tuyệt đối, tâm thái như rút thưởng này không phải gậy quấy phân heo thì là gì? Tô Hiểu rất muốn quay đầu lại tặng cho tay súng bắn tỉa kia một phát, cho đối phương biết hậu quả của việc làm gậy quấy phân heo. Nhưng sao, hắn hiện tại phải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm An Kinh. Bên Tô Hiểu không hành động, nhưng không có nghĩa là Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần không làm gì. Bọn họ đều hy vọng Tô Hiểu nhanh chóng giải quyết An Kinh. Trận chiến là của bọn họ, chứ không phải của đám khế ước giả ở xa kia. Lập trường khác nhau, tâm thái cũng khác biệt. Những người kia chỉ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lão Yên đút tay vào lưng quần, khẩu súng bắn tỉa phẩm chất màu vàng nhạt của hắn được giấu ở đây. Ngươi không sợ bắn trúng tiểu huynh đệ của mình à? Thủy Tiếu nghiêng đầu. Nàng cảm thấy hành động giấu súng trong đũng quần của Lão Yên có chút cay mắt. Khụ, vốn dĩ không định lấy ra mất mặt, cho nên mới giấu kỹ một chút. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt lấy súng từ đây ra rất có sức chấn nhiếp. Lão Yên rụt người lại. Xem biểu cảm kia, rõ ràng là khe hở của súng bắn tỉa kẹp phải cái gì đó. Lờ mờ có tiếng lông tóc đứt gãy. Tê. Nghe tiếng Lão Yên hít vào khí lạnh, Thủy Tiếu làm bộ không quen biết hắn, đừng tìm nàng nói chuyện. Lão Yên tìm được ống ngắm súng bắn tỉa phía trước, bắn vài phát về phía xa. Cái tên gậy quấy phân heo kia chết rồi. Thủy Tiếu thăm dò hỏi. Ngươi nghĩ ta là khẩu pháo bắn tỉa ở chỗ cao kia sao? Đương nhiên chưa chết, nhưng hẳn là trọng thương. Mấy phát súng của Lão Yên đã làm cho những khế ước giả tầm xa đang lăm le kia im bặt. Có thể tấn công bọn họ không chỉ có Lão Yên, còn có Trần. Nếu Trần ra tay, đó sẽ là một loại sát thương khác. Không có gậy quấy phân heo quấy rối, Tô Hiểu một lần nữa dồn toàn bộ sự chú ý vào An Kinh. Lúc này An Kinh đang đứng yên tại chỗ. Nó cũng biết, nếu tiếp tục tấn công tốc độ cao nhất, nó sẽ còn trúng đạn. Không di chuyển thì không bị tấn công, di chuyển tốc độ cao lại bị tấn công. Tại sao? An Kinh vô thức thực hiện động tác tấn công. Nó nghĩ ra điều gì đó. Là động tác này đã lộ ra phương hướng. Thân ảnh An Kinh bỗng nhiên biến mất. Thủy Tiếu, hội trưởng, Trần ba người lập tức cảnh giác. Ầm. Tiếng súng đặc trưng của Diệt Diệt công tước vang lên. Bùn đất văng tung tóe. An Kinh dừng lại tại chỗ. Phát súng này không trúng nó, chỉ bay qua trước mặt nó. Đạn nguyên tố, ám, chỉ làm bắn bay một mảng lớn bùn đất. Viên đạn còn lại hai viên, đều là đạn dược thông thường. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, nhỏ. Viên tinh thể linh hồn, nhỏ, này vỡ vụn trong tay hắn, hóa thành lượng lớn ác ma chi lực bám lên viên đạn. Hiệu quả tầm xa của ác ma chi ấn được kích hoạt. Tranh thủ 10 giây. Trong 10 giây, khoảng cách giữa An Kinh và ta không thể vượt quá 4.500 mét. Tô Hiểu mở miệng. Thủy Tiếu và Lão Yên nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Trần. Ba người đạt được sự nhất trí. Nhiều nhất 10 giây. Thủy Tiếu. Lão Yên lao về phía An Kinh. Thế cục hiện tại rõ ràng không thể kéo dài thêm nữa. Những khế ước giả ở xa kia đã bắt đầu lăm le. Tô Hiểu mở chức năng khóa chặt của Diệt Diệt Công Tước. Nếu nói trước đó cảm giác bị Tô Hiểu ngắm bắn của An Kinh là 5, thì bây giờ đã trực tiếp tăng vọt lên 80 trở lên. Toàn thân bắp thịt An Kinh căng cứng. Ánh mắt nó nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Ba phương hướng xung quanh lần lượt là Lão Yên, Thủy Tiếu, Hội Trưởng. Do dự chưa đến không? Một giây, An Kinh lao về phía Lão Yên. Đối diện lao tới An Kinh, Lão Yên trực tiếp dừng lại. Từ đầu đến cuối hắn đều không trực tiếp tấn công An Kinh, nhưng An Kinh lại lựa chọn phương hướng của hắn để đột phá vòng vây. Lão Yên thực phiền muộn. Vỏ giáp đầu An Kinh hoàn toàn vỡ vụn, đùi đứt hơn nữa, bụng dưới và đùi có 2 vết thương xuyên thủng. Với loại thương thế này mà còn chưa gục ngã, chỉ có thể nói thân thể An Kinh đủ cường đại. Nhưng dù thân thể có mạnh đến đâu cũng có giới hạn. An Kinh đã biết tại sao hôm nay nó lại bị thương nặng như vậy. Nó đã đánh giá thấp đối thủ, hoặc nói, lúc đầu nó đã chọn sai đối thủ. Nếu An Kinh lúc đầu lao về phía Tô Hiểu hoặc Trần để đột phá vòng vây, nó sẽ không bị thương nặng đến vậy. Sao? An Kinh lúc đầu mang thái độ học hỏi. Đối mặt với vòng vây kỹ lưỡng của kẻ địch, nó thế mà còn có tâm trạng học hỏi phương thức chiến đấu của kẻ địch. Nó quá kiêu ngạo, hoặc nói, An Kinh quá coi thường nhân loại. Nó sẽ phải trả giá đắt vì sự khinh thường này. Đối mặt với An Kinh lao tới, trên mặt Lão Yên hiện lên nụ cười. Bi que, ánh mắt bị che chắn có ảnh hưởng đến phát súng này của ngươi không? Sẽ không. Tô Hiểu đã mở chức năng khóa chặt. Đừng nói ánh mắt bị che chắn, ngay cả khi cách công trình kiến trúc khóa chặt cũng sẽ không bị gián đoạn, trừ khi khoảng cách giữa An Kinh và hắn vượt quá 4.762 mét. Vậy thì tốt rồi. Lão Yên nhẹ nhàng thở ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự chui đầu. Hai tay Lão Yên bốc lên khói xanh. Hắn lao về phía An Kinh đang lao tới. An Kinh đấm một quyền vào lồng ngực Lão Yên. Hô một tiếng, thân thể Lão Yên nổ tung, hóa thành mảng sương mù lớn bao phủ An Kinh. Liên tiếp có tiếng va chạm trầm đục truyền ra từ trong sương khói. Khoảng 6 giây sau, sắc mặt Thủy Tiếu biến đổi, nhanh chóng lao vào trong sương khói. Niệm của An Kinh. TT. Trong tai nghe của Tô Hiểu truyền đến tạp âm. Một lát sau, hai thân ảnh bay ngược ra khỏi sương khói. Đám sương mù kia dần dần tan đi. Lão Yên phù phù một tiếng ngã xuống đất. Hai cánh tay hắn đã không cánh mà bay, hốc mắt trái đẫm máu một mảnh. Theo mức độ lõm vào, xương sọ gần hốc mắt của hắn hẳn đã vỡ vụn một mảng lớn. Lão Yên thảm thật, nhưng hắn đã tranh thủ được 10 giây. 10 giây vừa tới, Tô Hiểu bóp cò súng. Vừa bóp cò, Tô Hiểu liền thu hồi Diệt Diệt Công Tước, sau đó từ trên tháp quan sát nhảy xuống. Cạch một tiếng, viên đạn đường kính 19. 67mm trúng đầu An Kinh. Đây là phá súng thứ 3 trúng đầu An Kinh. Hai phát trước là phá giáp, phá súng thứ 3 trực tiếp đánh nát đầu lâu. Phát súng thứ 3 bổ sung hiệu quả tầm xa của ác ma chi ấn, tạo thành sát thương chân thực phi thường khủng bố. Hiệu quả tầm xa của ác ma chi ấn là, lần tấn công này sẽ kèm theo 80% sát thương chân thực của giá trị sát thương cuối cùng. Đúng vậy, phá súng này của Tô Hiểu trực tiếp đánh nát đầu lâu An Kinh. Điều này tất cả mọi người tại chỗ đều không ngờ tới, ngay cả Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, nhưng trừ một người ra, người đó chính là Lão Yên. Phá súng này của Tô Hiểu có thể nổ đầu An Kinh, công lao của Lão Yên không thể bỏ qua. Trước đó trong sương khói, Lão Yên đã dùng bản lĩnh áp đáy hòm của mình làm suy yếu 24% lực phòng ngự thân thể của An Kinh. Xương sọ vỡ vụn và máu màu xanh phun tung tóe. Thân thể không đầu của An Kinh lảo đảo vài bước về phía trước, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Dù bị đánh nát đầu lâu, nhưng thân thể An Kinh vẫn còn run rẩy. Người đã giết chết An Kinh Ermerung. An Kinh Ermerung là nhân vật cốt truyện trung tâm của nhiệm vụ chính tuyến lần này, thu được 26% nguồn gốc thế giới. Hiện tại tổng cộng thu được 45.9% nguồn gốc thế giới. Đánh chết An Kinh làm Tô Hiểu thu được lượng nguồn gốc thế giới hơi có vẻ khoa trương. Đây là tình huống bình thường, dù sao An Kinh là mục tiêu của nhiệm vụ chính tuyến lần này, sự kiện kiến Chimera gần như xoay quanh nó mà triển khai. An Kinh tuy chết, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cuộc tranh đoạt trái tim bắt đầu. An Kinh vừa chết, Lão Yên bị An Kinh kéo đứt hai tay đột nhiên cá chép hóa rồng bật dậy khỏi mặt đất. Động tác mạnh mẽ kia nhìn thế nào cũng không giống người bị trọng thương. Tên chủ tan phía trước Tô Hiểu không cầm khiên trong tay, hắn mặc trọng giáp, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt. Vòng trọng lực. Một vệt sáng khuếch tán từ trên người chủ tan. Làn sóng ánh sáng này nhanh đến mức không thể né tránh. Ngay cả khi Tô Hiểu nhận ra tình hình không ổn và lập tức nhảy lùi lại, hắn vẫn bị bao phủ trong đó. Vai Tô Hiểu cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn lập tức nhận ra đây là kỹ năng khống chế của chủ tang. Dựa theo lối đánh của đa số chủ tang, có lẽ khoảng cách giữa Tô Hiểu và đối phương càng xa, trọng lượng mà cơ thể hắn phải chịu càng lớn. Tô Hiểu vung một đao, một tiếng nổ vang lên. Một viên đạn bị hắn chém thành nhiều mảnh vụn. Cùng lúc đó, một tấm khiên phản kích có độ bền 200 điểm xuất hiện sau lưng hắn, chặn lại một đầu quỷ màu xám. Tô Hiểu gần như bị các khế ước giả vây quanh. Phía trước có một chủ tang, lưng sau cũng luôn bị các khế ước giả xung quanh tập kích. Các khế ước giả xung quanh cũng nhận ra rằng nếu không giải quyết được Tô Hiểu, họ sẽ không chạm tới thi thể An Kiên. Tên chủ tang phía trước rất vướng víu. Tô Hiểu quyết định giải quyết gã này trước. Vì vậy, hắn xông lên phía trước mấy bước, áp sát tên chủ tang kia. Nhìn thấy Tô Hiểu xông tới, tên chủ tang rõ ràng sững sờ, sau đó cười lạnh. Trong chiến đấu giữa khế ước giả với khế ước giả, chủ tang luôn là người an toàn nhất, vì đa số khế ước giả đều biết khả năng sinh tồn của chủ tang. Trong chiến đấu, tốt nhất là nên tránh chủ tang. Tô Hiểu đi đến trước mặt tên chủ tang, không nói một lời, một đao chém thẳng xuống đầu. Chủ tang theo phản xạ rụt đầu lại, không phải là hắn không muốn dùng hai tay chống đỡ, mà là không theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Xoẹt một tiếng, trảm long thiểm chém qua đỉnh đầu tên chủ tang, một mảnh giáp sắt và một miếng da đầu nhỏ bị chém bay. Sau khi chém một đao đó, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, nguyên nhân là thể chất của tên chủ tang này thực sự cứng rắn. Còn về phần tên chủ tang kia, hắn đã hối hận vì dùng vòng trọng lực với Tô Hiểu. Sau khi nhìn thấy trong ghi chép chiến đấu có lượng sát thương chuẩn và sát thương bỏ qua phòng ngự khổng lồ, miệng hắn há hốc dưới mũ giáp. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Tiếng hét thảm này có cả nỗi đau dữ dội do bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, cũng có cả sự kinh hãi. Ngay lúc Tô Hiểu định chém một đao vào cổ chủ tang, một loạt lời nhắc xuất hiện. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường tiếng hét dũng khí, giảm 10% sát thương nhận vào. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường thần thánh chi ca, tốc độ di chuyển 26. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường vượng sinh, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút 20. Sau khi nhận sát thương, lập tức hồi phục 50 điểm sinh mệnh, thời gian hồi chiêu 30 giây. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường ban phước hoang dã, lực tấn công vũ khí 13, phán định sức mạnh 2, phán định nhanh nhẹn 1. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường nguyên tố ấy, giảm 20% hiệu quả khống chế vật lý. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường ý chí tình yêu chân thật, sức mạnh chân thật 2, nhanh nhẹn chân thật 2, thể lực chân thật 2. Loạt hiệu quả tăng cường này khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Ta là làm việc tạm thời, ta có thể bút cho ngươi. Giọng nữ yếu ớt truyền đến tai Tô Hiểu. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Thật không tốt. Lão Yên ở rì chiến trường run rẩy hai má. Hai đao trước đó của Tô Hiểu đã khiến hắn sợ hãi về khả năng tấn công cận chiến. Mà bây giờ, tên y tá kia lại bắt đầu bút cho Tô Hiểu, điều này sao được? Anh Bi Que, khả năng cận chiến của anh đã lâu không đầu tư tài nguyên, có phải? Hơi giả không? Tiếng thủy tiếu truyền đến từ tai nghe. Tô Hiểu không để ý đến thủy tiếu. Nếu cô y tá mềm mại kia thực sự bút cho hắn, thì hắn không cần phải quan tâm đến những đòn tập kích từ xa, có thể trực tiếp xông vào đám đông. Sau đó chia cho ngươi 3 cm trái tim. Được. Cô y tá manh mối không chút nghĩ ngợi trả lời. Có thể sống sót đến trình độ của nàng là không nên do dự khi không nên do dự. Ngươi đã nhận hiệu quả tăng cường tinh thần tăng phúc, đã hồi phục 280 điểm pháp lực. Lời nhắc hồi phục pháp lực khiến Tô Hiểu càng bất ngờ. Hắn không ngờ y tá lại có thể giúp hắn hồi phục pháp lực, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tô Hiểu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, đó là có nên trong thế giới phái sinh sau này tùy cơ lựa chọn một y tá may mắn, trói buộc đối phương để sử dụng không? Nhưng xét đến việc phải thực hiện nhiệm vụ săn giết, cùng với việc dễ dàng kết thù với quá nhiều người, Tô Hiểu chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Oanh! Một viên đạn hỏa tiễn đánh vào chân Tô Hiểu, ngọn lửa bao trùm lấy hắn. Viên đạn hỏa tiễn vừa bắn xuống, cô y tá kia nhanh chóng hồi máu cho Tô Hiểu một chút. Tô Hiểu hoàn toàn có thể né tránh viên đạn hỏa tiễn này. Chịu đựng thứ này chỉ là để thăm dò. Như vậy, sẽ không thành vấn đề. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía tên chủ tang phía trước. Lần này, Tô Hiểu không để ý đến đòn tấn công từ phía sau. Đương nhiên, điều này có một tiền đề, đó là đòn tấn công từ phía sau không mang lại cảm giác đe dọa mạnh mẽ. Trường đao xé tan ngọn lửa. Đao này chém vào vai tên chủ tang đã nhảy lùi lại, buộc hắn phải rơi xuống từ giữa không trung. Với độ sắc bén của trảm long thiểm, nó trực tiếp xuyên thủng bộ giáp cấp vàng nhạt của tên chủ tang, ăn sâu vào da thịt vai hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trong cơ thể chủ tang, gây ra nỗi đau dữ dội, đồng thời cũng gây ra sát thương chuẩn khủng khiếp. Tô Hiểu vươn cánh tay trái ra phía trước, trực tiếp nắm lấy mặt tên chủ tang. Tô Hiểu dùng lực trong tay, rắc một tiếng, lớp giáp mặt của chủ tang xuất hiện vết nứt. Chủ tang cùng với trọng lượng giáp hơn 500 cân, bị Tô Hiểu nhấc lên bằng một tay. Chủ tang hai tay nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, hai chân đã cách mặt đất mấy centimet loạn đạp. Tô Hiểu cong chân, một cú lên gối đập vào lưng bên cạnh chủ tang. Ầm. Bộ giáp kim loại dày chừng 1 cm vỡ ra, xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. Tên chủ tang phát ra một tiếng kêu thảm nghẹn ngào. Cơ thể hắn theo phản xạ cong lại, miệng phun ra máu tươi lẫn axit, mặt mũi đầy vẻ đau khổ. Là một chủ tang, có lẽ là lần đầu tiên bị người ta xách đầu như vậy mà đập, hắn ngay lập tức quên phản kích. Đây thực ra là điểm yếu của chủ tang dạng đội hình. Khi chịu tấn công, họ thường quên phản kích, vì trong đội hình căn bản không cần họ phản kích, chỉ cần chịu đựng được là đủ. Hoặc có thể nói, họ đã quen không phản kích. Nếu là chủ tang hoang dã vô tán huynh, bị đánh lập tức sẽ phản đòn địch nhân hai quyền. Chịu một cú lên gối của Tô Hiểu, tên chủ tang cũng kịp phản ứng. Hiện tại xung quanh loạn thành một bầy, đồng đội của hắn sẽ viện trợ rất chậm. Vì vậy, hắn lập tức nâng quyền phản kích. Tô Hiểu ném tên chủ tang trong tay lên cao 2 mét, trường đao trong tay liên tiếp chém. Phốc phốc, phốc phốc. Từng vệt chém màu xanh giao nhau, đao nào cũng phá giáp. Máu tươi và mảnh giáp văng tứ tung. Sau 6 đao, tên chủ tang phù phù một tiếng ngã xuống đất. Máu tươi ồ ạt từ giáp ngực gần như vỡ nát tuôn ra. Chịu đựng liên tiếp sát thương chuẩn của thanh cương ảnh, hắn đã mất ý thức, vừa rơi xuống đất đã trở thành một thi thể. Vừa giải quyết xong tên chủ tang phía trước, trường đao trong tay Tô Hiểu đã chặn bên cạnh, chặn lại một lưỡi câu hình dạng kỳ lạ. Tia lửa bắn ra. Trảm long thiểm chặn lưỡi câu đồng thời, Tô Hiểu đã thẳng chân đạp sang bên. Ầm. Sau một tiếng kêu thảm mơ hồ, tên địch nhân cầm lưỡi câu trong tay bị đạp bay ra ngoài, lưỡi câu càng bay rời tay. Trảm long thiểm trở vào vỏ, khí tức của Tô Hiểu đột nhiên sắc bén. Hoàng đoạn. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ, một đạo đao mang hình vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Một dòng máu tươi xuất hiện từ hư không, đây là một khế ước giả có ý đồ ẩn thân vây quanh lưng Tô Hiểu. Phù phù một tiếng, thi thể bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất. Hoàng đoạn không làm bị thương những người khác, nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi Tô Hiểu nhất tên chủ tang lên chém chết mấy đao, các khế ước giả khác đã sợ hãi bỏ chạy thật xa. Rút lui không có nghĩa là an toàn. Tô Hiểu đạp mạnh mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khống chế đòn tấn công của hắn, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Một khế ước giả điều khiển cơ giáp nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng hắn mặc dù kêu vậy, thực tế lại lùi lại mấy bước. Tiếng gầm giận dữ này rõ ràng có tác dụng. Tô Hiểu ban đầu biến mất trong tầm mắt của đông đảo khế ước giả đột nhiên hiện thân. Một sợi xích năng lượng quấn lấy người hắn. Tô Hiểu kéo cánh tay, rắc một tiếng, xích năng lượng vỡ vụn. Mặc dù chỉ bị khống chế trong chốc lát, nhưng xung quanh lại đánh tới mấy chục đạo oanh kích, đạn, pháp cầu, phi đao, kiếm trong tay, thậm chí còn có một bộ răng giả. Không sai, chính là một bộ răng giả. Bộ răng giả này dù bề ngoài xấu xí, nhưng trên đường bay nhanh chóng thực hiện động tác cắn, tiếng cắn phanh phanh rung động. Bị đông đảo công kích bao vây, Tô Hiểu không mở phản kích thuẫn, mà nghiêng người về phía trước. Ầm ầm. Các loại công kích giáng xuống, bùn đất bắn tung tóe, ánh lửa bốc lên, ba động nguyên tố và nguyền rủa đặc thù khuếch tán. Chắc là mất mạng trong giây lát. Một khế ước giả cận chiến sợ hãi nhìn cái hố lớn kia. Phía sau ngươi. Khế ước giả cận chiến vừa nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, giây lát sau, hắn bỗng cảm thấy cổ tê dại, rồi tầm nhìn nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng trước mắt tối sầm. Tô Hiểu khẽ vẫy trảm long thiểm trong tay, máu tươi loang lổ trên mặt đất tạo thành một đường bán tròn. Giờ phút này, hắn không hề tổn thương. Không chỉ vậy, Tô Hiểu đã ở giữa đám đông khế ước giả. Những khế ước giả xung quanh lập tức lùi lại, nhưng đáng tiếc đã chậm. Sở dĩ hắn xuất hiện ở đây lại không hề hấn gì, là vì hắn dùng năng lực long ảnh thiểm di chuyển về phía trước 6 mét, sau đó dùng tốc độ bùng nổ trong nháy mắt xông vào giữa đám khế ước giả. Mau lui lại. Gã này có năng lực không gian. Vây công hắn. Muốn chết thì tự đi mà chết. Những khế ước giả xung quanh Tô Hiểu vừa lui lại vừa liên tiếp hô lớn. Đây là để truyền tin tức cho nhau, có thể thấy, những người này hẳn là một đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ, hoặc một tiểu đội. Choang. Tô Hiểu chém ra một đạo đao mang màu lam nhạt. Vừa chém ra đao mang, hắn đã theo đao mang xông về phía trước. Đao mang chém về phía một bộ cơ giáp cỡ trung. Bộ cơ giáp này trước đó bắn Tô Hiểu rất sướng tay, nên Tô Hiểu để mắt đến nó. Xoẹt một tiếng, tia lửa điện bắn ra từ lồng ngực cơ giáp. Tô Hiểu lao tới phía trước cơ giáp, mấy vết chém xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ giáp. Đinh, đinh, đinh. Toàn bộ cơ giáp bị chém thành 8 đoạn. Những mảnh vụn này chưa rơi xuống đất, bên trong cơ giáp vang lên tiếng phịch một tiếng, một kho kim loại vọt ra từ hài cốt cơ giáp. Đây là khoang thoát hiểm khẩn cấp. Tô Hiểu vung kiếm chém lên không năm nhát, năm đạo đao mang bay tới chém vào khoang cứu thương. Tô Hiểu không để ý đến khoang cứu thương đó, mà dùng cánh tay trái chắn trước người. Cộc cộc cộc. Một khẩu súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá Tô Hiểu. Trường đao trong tay hắn nhanh chóng chém trước người, những viên đạn dày đặc bị chém bay. Đinh. Tô Hiểu chém bay mấy viên đạn đồng thời, có một viên đạn sóc bắn về phía mặt hắn. Hắn dùng tay trái chắn trước mặt. Một chút máu tươi bắn ra, viên đạn găm vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Mười mấy mét ngoài, một thiếu niên cầm súng máy hạng nặng ngừng bắn, lý do là hết đạn. Tô Hiểu dùng lực ở lòng bàn tay, viên đạn găm ở lòng bàn tay bị cơ bắp đẩy ra. Đinh linh. Viên đạn dính máu rơi xuống đất. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía thiếu niên kia. Quái. Quái vật. Thiếu niên lùi lại mấy bước. Tay hắn đang cầm một khẩu súng máy hạng nặng màu tím đậm của tám. Thứ này hắn đã dùng rất lâu, nhưng hỏa lực vẫn rất mạnh, ít nhất trong mắt thiếu niên thì rất mạnh. Mấy chục đạo đao mang dày đặc bay về phía thiếu niên đối diện. Hắn vỗ vào eo, tấm chắn năng lượng hình vuông xuất hiện. Đao mang dày đặc chém vào tấm chắn. Sau khi chịu đựng lần chém thứ 10, tấm chắn vỡ vụn, thiếu niên bị chém thành những mảnh thịt vụn bay đầy trời. Thực lực của những khế ước giả này vốn đã có khoảng cách không nhỏ với Tô Hiểu. Sau khi nhuyễn mùi tự cấp vú em kia búp cho Tô Hiểu một đống trạng thái tăng thêm, khoảng cách càng lớn hơn. Huống chi nhuyễn mùi tự vú em kia còn tùy thời giúp Tô Hiểu phục hồi thương thế. Tô Hiểu nhanh chóng xuyên qua đám đông. Thông thường chỉ sau một tiếng kêu gào tuyệt vọng là có một khế ước giả ngã xuống đất hoặc bị chém đầu. Phốc phốc. Tô Hiểu một đao chém bay đầu một pháp sư hệ hỏa. Tay hắn đặt lên vai, ngọn lửa đang cháy trên vai tắt hẳn. Đây là khế ước giả thứ 14 hắn giết. Các khế ước giả xung quanh không phải toàn bộ vây công Tô Hiểu, họ cũng sẽ loạn chiến với nhau, vì mục tiêu của tất cả mọi người là trái tim An Kinh. Tô Hiểu nhìn về phía thi thể An Kinh. Xung quanh thi thể An Kinh đã nằm mấy khế ước giả, họ hoặc bị trọng thương, hoặc đã bỏ mạng. Đúng lúc này, Tô Hiểu chợt phát hiện thi thể An Kinh hơi dị thường. Trên thi thể lại bay lên nhiều lần khói xanh. Lão Uyên. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới điều gì đó, nhanh chân lao về phía thi thể An Kinh. Hắn vừa vọt lên hai bước, thi thể An Kinh đột nhiên biến mất. Tô Hiểu xông lên phía trước sau đó phát hiện, thi thể An Kinh không phải biến mất hư không, mà rơi xuống dưới mặt đất. Có người ở phía dưới thi thể An Kinh đào ra một cái hố, từ cái động này lấy đi thi thể An Kinh. Từ làn sương trước đó, Tô Hiểu đoán có khả năng đây là Lão Yên làm. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lão Yên cách đó 300 mét. Dường như bị hắn phát hiện. Lão Yên chú ý tới ánh mắt Tô Hiểu. Từ khả năng cận chiến mà Tô Hiểu đã thể hiện trước đó, hắn không muốn giao chiến cận chiến với Tô Hiểu. Nhanh. Thủy Tiếu cũng không muốn giao chiến cận chiến với Tô Hiểu. Xét trên một mức độ nào đó, nguy hiểm khi giao chiến cận chiến với Tô Hiểu không hề thấp hơn An Kinh. An Kinh chỉ có được thân thể cường đại. Tô Hiểu dù không có thân thể cường đại như An Kinh, nhưng hắn am hiểu vô số kỹ thuật giết người. Phanh đông một tiếng, bùn đất bắn tung tóe bên cạnh Lão Yên, một luồng sương mù vọt ra. Thi thể An Kinh được nâng trong đám sương khói này. Tô Hiểu không để ý đến các khế ước giả xung quanh nữa, hắn nhanh chân lao về phía Lão Yên. Mục tiêu của các khế ước giả xung quanh không phải Tô Hiểu, vì vậy không ai ngăn cản hắn. Khi Tô Hiểu xông ra 100 mét, thi thể An Kinh đã được sương mù nâng đến trước người Lão Yên. Một khi Lão Yên lấy ra trái tim, thì Lão Yên có quyền sở hữu trái tim, có thể cất trái tim vào không gian chứa đựng, lúc đó sẽ phiền phức. Tô Hiểu xông ra 200 mét, bàn tay Lão Yên như đao, mặt trên bao phủ một luồng sương mù màu xanh, chuẩn bị moi tim. Tay Lão Yên vừa muốn vung xuống, lại không biết vì sao cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hiểu cầm tịch diệt công tước cách đó 80 mét. Tịch diệt công tước còn lại một viên đạn, vì vậy Tô Hiểu sẽ không tùy tiện nổ súng. Đây là đoạn hỏa lực tầm xa siêu mạnh cuối cùng của hắn. Lão Yên không dám động đậy. Nếu hắn tiếp tục moi tim, thì đầu hắn sẽ nở hoa. Điều này Lão Yên có thể chắc chắn. Tịch diệt công tước bắn An Kinh đều là một người một súng, huống chi là bắn hắn. Do dự một chút, Lão Yên thao túng sương mù, ném thi thể An Kinh cho Thủy Tiếu. Thủy Tiếu vô thức tiếp được thi thể. Nòng súng đen ngòm kia nhắm vào Thủy Tiếu. Ngươi thương mại thật giảng nghĩa khí, lại đưa quyền sở hữu trái tim cho ta. Thủy Tiếu túng lấy cánh tay An Kinh. Lúc này nàng đương nhiên cũng không dám moi tim. Một tiếng ầm vang, Một cánh tay làm bằng hàn băng phá đất vọt lên, xuyên thẳng qua thi thể An Kim, tiện thể lấy ra trái tim. Ầm. Một viên đạn bay qua dưới nách Thủy Tiếu. Quần áo bên eo và tay áo Thủy Tiếu trong nháy mắt rách nát. Cánh tay hàn băng bị viên đạn bắn đứt. Thứ này là thủ đoạn của Trần. Gần nửa đoạn cánh tay hàn băng bay cao lên, trong lòng bàn tay vẫn đang cầm trái tim An Kim. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trái tim An Kim. Sương mù trên người lão Yên phun trào, một luồng sương mù cuốn về phía trái tim An Kim. Gã khổng lồ băng lạnh lão đã đứng chắn trước người lão Yên và Thủy Tiếu. Dây xích, xích sắt, dây năng lượng, các loại dây thừng đều cuốn về phía trái tim An Kim. Ai cũng biết, lúc này giết người vô dụng, cướp đoạt trái tim mới là mấu chốt. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu hiện lên vết nứt. Một tiếng ầm vang, hắn như một viên đạn pháo bắn ra, lao về phía trái tim đang lơ lửng giữa không trung. Xì. Một đạo laser cắt về phía trái tim. Nhìn tư thế, rõ ràng là muốn cắt nát trái tim An Kim, từ đó tăng cơ hội cướp đoạt. Giữa không trung, cờ bắp cánh tay phải Tô Hiểu hơi nhô ra. Xác nhận khoảng cách xong, hắn ném trảm long thiểm trong tay ra ngoài. Xoạt. Trảm long thiểm phá vỡ một luồng khí đâm đến phía trước trái tim, không hề bị ngăn cản xuyên qua trái tim. Xoạt một tiếng, laser cắt qua mặt bên trái tim, ước chừng cắt xuống khoảng 1/3. Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay. Trước khi ném trảm long thiểm ra ngoài, hắn đã cuốn rim. Cù tiên thét quanh chui đao trảm long thiểm. Trảm long thiểm giữa không trung bay về phía Tô Hiểu. Vì nhanh chóng kéo trảm long thiểm về, khối trái tim khoảng 2/3 kích thước còn lại trên trảm long thiểm tách khỏi trường đao, rơi xuống phía dưới. Dù trái tim đã tách khỏi trường đao, nhưng khoảng cách giữa Tô Hiểu và trái tim An Kiên chỉ còn 4 mét. Đã qua 3 phút kể từ lần sử dụng long ảnh thiểm trước đó, vì vậy hắn trực tiếp xuyên qua không gian, vượt qua khoảng cách 4 mét này. Tô Hiểu xuất hiện phía trước trái tim. Hắn đưa tay trái về phía trước, túm lấy trái tim. Cùng lúc nắm lấy trái tim, tấm chắn phản kích cường độ 600 điểm bao bọc lấy Tô Hiểu. Ầm, ầm, ầm. Các loại công kích đánh vào tấm chắn phản kích. Tô Hiểu bị bắn bay nghiêng ra xa mấy chục mét mới rơi xuống đất. Tấm chắn phản kích cách cách một tiếng vỡ vụn. Tô Hiểu rơi xuống đất. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được trái tim An Kim, 283 khắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ chính tuyến cần thiết trọng lượng tối đa, 50 khắc, trọng lượng tối thiểu, 10 khắc. Nhiệm vụ chính tuyến cần thiết trọng lượng tối đa, 170 khắc, đoàn mạo hiểm, trọng lượng tối thiểu, 30 khắc, đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu tay cầm trái tim An Kim. Trong hơn trăm tên khế ước giả, ít nhất hơn nửa ánh mắt tập trung vào hắn. Tô Hiểu lấy được 2/3 trái tim An Kim, tức là tổng trọng lượng của nó là 424 gram, tương đương 0,84 cân. Trái tim người bình thường nặng 250 gram. So với đó, trái tim An Kim đã siêu trọng. Mật độ cơ bắp trái tim An Kim đương nhiên khác biệt với người thường. Ở cùng thể tích, mật độ càng cao, trọng lượng càng lớn. 1/3 trái tim còn lại bị lão Yên đoạt đi. Hai cánh tay hắn đầy vết rách. Nhìn kỹ sẽ thấy, hai cánh tay này được tạo thành từ sương mù, không phải thật. Trước đó, An Kim đã giật đứt hai cánh tay của hắn. Tình trạng của lão Yên hiện tại rất tồi tệ. Nửa thân dưới hắn bị bao phủ trong băng cứng, bụng hắn như bị tia laser xuyên thủng, tỏa ra từng luồng khói xanh. Bên kia có 2/3 trái tim ngươi không cướp, lại đến cướp 1/3 của ta. Trần, ngươi coi ta là quả hồng mềm sao? Lão Yên dù bị thương nặng, sức chiến đấu hiện tại tuyệt đối không yếu, huống hồ hắn và Thủy Tiếu đã liên thủ từ trước. Bên kia người cạnh tranh quá nhiều. Nguyên tố ám bao phủ lấy hai tay Trần, khiến chúng đen kịt. Đây là một chiêu thức có sức bộc phát cực mạnh trong nháy mắt. Đây chính là phong cách của Trần, không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải đạt được thành quả nhất định. Không có chỗ giảng hòa. Lão Yên quét mắt 20 mấy tên khế ước giả xung quanh. Những khế ước giả này cũng để mắt đến trái tim trong tay hắn. Không. Thì ra là vậy. Lão Yên do dự một chút, tay lóe lên thanh mang. Rắc một tiếng, hắn giật nát trái tim trong tay. Tiếp tục liên thủ. Lão Yên kẹp một mảnh trái tim giữa hai ngón tay. Cầu còn không được. Trần gật đầu với Lão Yên. Lão Yên ném mảnh trái tim trong tay xuống dưới thân. Lớp băng cứng bao phủ nửa thân dưới hắn lập tức biến mất, trước khi biến mất đã cuốn đi mảnh trái tim đó. Lão Yên nhượng bộ không phải vì hắn sợ Trần, mà để ngăn Trần liên thủ với 20 mấy tên khế ước giả xung quanh vây công hắn và Thủy Tiếu. Nếu chỉ có một mình Trần, Lão Yên và Thủy Tiếu đương nhiên không sợ. Nhưng thêm 20 mấy tên khế ước giả lại khác. Nếu 20 mấy tên khế ước giả này giữ chân họ, Trần ở phía sau ủ đại chiêu, thì Lão Yên và Thủy Tiếu sẽ nguy hiểm. Đối mặt với tình thế bất lợi này, lão Yên trực tiếp đưa cho Trần một khối trái tim. Như vậy, ba người bọn họ sẽ một lần nữa liên kết lại. Hai mươi mấy tên khế ước giả xung quanh cũng không dám liều lĩnh, nếu không ba người lão Yên sẽ tiêu diệt bọn họ. Ba tên này lại liên hợp lại. Không có cơ hội, chỉ có thể đi bên kia. Đi. Bên kia trong miệng những khế ước giả này đương nhiên là bên Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đã bị mấy chục tên khế ước giả vây quanh. Những khế ước giả này không trực tiếp ra tay, chỉ chỉ các loại vũ khí vào Tô Hiểu. Giao ra trái tim. Một tên tráng hán đầu trọc bước ra khỏi đám người. Đây là người quen cũ. Tráng hán đầu trọc là đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa. Trước đó, hắn đã dẫn người vây công Yupi, một trong ba hộ vệ, cuối cùng bị Tô Hiểu đoạt đầu người. Không chỉ vậy, khi cướp đoạt trái tim An Kim trước đó, hai thành viên của mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa đã chết dưới tay Tô Hiểu. Thù mới thêm thù cũ, nhưng trong mắt đoàn trưởng đầu trọc không hề có căm hận, một chút cũng không có. Điều này rất kỳ lạ. Mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa là một mạo hiểm đoàn cỡ trung. Đoàn trưởng đầu trọc trở thành đại diện trận doanh thứ ba ở đây. Đám người trong sân đình cung điện có thể chia làm bốn phe. Trận doanh thứ nhất là tiểu đội lâm thời do Lão Yên, Trần, Thủy Tiếu hợp thành. Mục đích của ba người này không rõ, có thể sẽ đến cướp đoạt trái tim trong tay Tô Hiểu. Trận doanh thứ hai, không, đây kỳ thật không tính là một phe, vì chỉ có một mình Tô Hiểu. Trận doanh thứ ba là liên minh mạo hiểm đoàn lấy mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa làm đại diện. Trong đó bao gồm ba mạo hiểm đoàn cỡ nhỏ, mạo hiểm đoàn cỡ trung Tinh Hỏa, cùng một số tán nhân chưa quyết định, tổng cộng khoảng 70 người. Về phần trận doanh thứ tư, trận doanh này rất thú vị. Họ là trận doanh có số lượng người đông nhất ngoài liên minh mạo hiểm đoàn. Đây cũng là mạo hiểm đoàn hạng trung, nhân số đông hơn mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa. Nhưng họ lại không tích cực lắm trong việc cướp đoạt trái tim An Kim. Thái độ đó thể hiện một ý nghĩa, họ đã thu hoạch đủ lợi ích trong thế giới Hunter Hunter. Bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần mạo hiểm tổn thất thành viên để ra sức cướp đoạt trái tim An Kim. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là họ không cần trái tim An Kim, chỉ là họ yêu cầu số lượng không nhiều, khoảng 30 gram trở lên là đủ. Tô Hiểu tạm thời sẽ không đối địch với trận doanh thứ tư, nguyên nhân rất đơn giản, cô bé vú em dễ thương kia chính là người của thế lực này. Trước đó, Lão Yên đã hứa trả thù lao cho cô bé vú em dễ thương một khối trái tim An Kim. Theo cục diện hiện tại, lời hứa này đã không đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, đối địch với Tô Hiểu chỉ có Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần, đoàn trưởng đầu trọc. Đám người Lão Yên chỉ có khả năng ra tay. Họ hiện đã có 1/3 trái tim, thuộc về kiểu câu cá thông thả. Cướp đoạt càng nhiều trái tim cũng là để bán ra ngoài. Trái tim An Kim trong tay Tô Hiểu đột nhiên biến mất, bị hắn thu vào không gian chứa đựng. Hành động của Tô Hiểu khiến đoàn trưởng đầu trọc và những khế ước giả xung quanh sắc mặt khó coi. Nếu nói trước đó họ chỉ là uy hiếp, thì bây giờ là sát ý sôi trào. Rắc, rắc. Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Trước đó chiến đấu với khế ước giả, hắn kỳ thật chưa phát huy hết toàn bộ sức chiến đấu. Hoặc có thể nói, tình huống trước đó khiến hắn không thể phát huy hết toàn bộ sức chiến đấu. Hắn phải thường xuyên đề phòng có người đụng tới thi thể An Kim, từ đó cướp đi trái tim. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu rất giỏi giết địch, nhưng hắn không giỏi bảo vệ hoặc chăm sóc đồ vật. Dù sao năng lực của hắn đều thiên về tấn công. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Lão Yên trộm đi thi thể An Kim. Hiện giờ trái tim đã tới tay, Tô Hiểu có thể buông tay buông chân chiến đấu. Bảo đảm sinh mệnh giá trị của ta trên mức an toàn. Tô Hiểu mở miệng. Hắn đang thương lượng với cô bé vú em mềm mại kia. Được rồi, 50% trở lên, ta hiểu. Cô bé vú em mềm mại lập tức đáp lại. Lúc này, trái tim nàng đập thình thịch, bởi vì nàng chưa từng phụ trợ khế ước giả mạnh như Tô Hiểu. Vú em dồn hết tài nguyên để nâng cao năng lực người khác. Khi thấy người được tăng cường chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, cảm giác thành tựu đó tuyệt đối không thấp. Hiện tại, cảm giác thành tựu của cô bé vú em mềm mại đã bùng nổ. Dường như người đang giết địch trên sân không phải là Tô Hiểu, mà là chính nàng. 30% trở lên. À, cô bé vú em mềm mại dường như có chút không thích ứng. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Giao ra trái tim, ân oán trước đó của chúng ta xóa bỏ. Đương nhiên, người có thể giữ lại lượng đủ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đoàn trưởng đầu trọc dù có thù với Tô Hiểu, nhưng hắn lại cực kỳ kiên kỵ Tô Hiểu. Bởi vậy, hắn đưa ra yêu cầu khá lịch sự, không yêu cầu Tô Hiểu giao ra toàn bộ trái tim đã đoạt được. Ồ, Tô Hiểu hứng thú đánh giá đoàn trưởng đầu trọc. Gã này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thực lực cũng không tính là đỉnh tim, nhưng hắn lại lôi kéo được một mạo hiểm đoàn cỡ trung. Điều này chứng tỏ năng lực của hắn. Nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. hành sự của ngươi. Quá điên cuồng. Đoàn trưởng đầu trọc không nói khoác lác, chẳng hạn như nói thầy giúp đoàn viên đã chết báo thù. Hắn rất lý tính, gần như lý tính một cách lạnh lùng. Người đã chết không có giá trị gì. Kiểu biểu hiện này rất giống một người quen của Tô Hiểu, tên là Sting. Lời tương tự, ta tại một người khác kia nghe qua. Tô Hiểu nhìn đầu trọc đoàn trưởng, theo thái độ này gia hỏa, xem ra hắn dường như không cần đưa vào danh sách tất sát, nói cách khác hai bên có thể chưa đạt đến mức tử thù. Đầu trọc đoàn trưởng khác biệt với biển ngạn hoa đoàn trưởng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thuộc dạng hệ ai giết thành viên chủ chốt của nàng, nàng sẽ kết thù với kẻ đó, không chết không thôi. Còn đầu trọc đoàn trưởng thì lợi ích ưu tiên. Khi kẻ địch cường đại đến mức nhất định, hắn chọn cách tạm thời tránh né, giống như lần vây giết Yupi trước đó, hắn quả quyết dẫn người rút lui. Ai? Đầu trọc đoàn trưởng đã cảm thấy hơi không ổn. Thực ra hắn đang rất do dự, không biết có nên dẫn người vây giết Tô Hiểu hay không. Hiện tại hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, bất kể kết quả thế nào, hai bên sẽ từ đối địch thông thường chuyển thành tử thù không cách nào hóa giải. Người không cần biết. Tô Hiểu không nói người kia là Sting, vì hắn khinh thường việc dùng danh tiếng kẻ địch để chấn nhiếp kẻ địch, đó là biểu hiện của sự nhượng bộ. Lúc này, đang là lúc so khí thế. Thật không giao. Đầu trọc đoàn trưởng mặt trầm như nước, hắn không biết lựa chọn tiếp theo sẽ khiến tình thế phát triển thành bộ dạng gì. Tô Hiểu không lên tiếng nữa, chỉ khống chế một chi linh leo lên chân mình. Động thủ. Đầu trọc đoàn trưởng mắt nộ trừng, hắn quyết định hôm nay dựa vào ưu thế nhân số để diệt Tô Hiểu, chấm dứt hậu hoạn từ đây. Tập kích trận hình. Đầu trọc đoàn trưởng vừa dứt lời, mấy tên khế ước giả phụ trợ có khả năng khống chế đã khóa chặt mục tiêu là Tô Hiểu, mấy loại kỹ năng khống chế rời tay. Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất, một luồng xung điện từ khuếch tán, đồng thời nhảy nghiêng người, né tránh một mũi tên năng lượng. Còn về mấy loại năng lực khống chế khác, Tô Hiểu trực tiếp làm lơ, đó cũng là năng lực khống chế tâm linh. Một đạo xung điện từ đường kính 25m quét qua, gần đây mười mấy danh khế ước giả vô ý thức lùi về sau. Oanh. Tiếng nổ lớn từ trung tâm khuếch tán, ánh lửa đặc trưng của bom luyện kim lan tỏa xung quanh, che khuất tầm mắt của mấy chục danh khế ước giả xung quanh. Ngay phía trước, hướng 12 giờ, xông tới, thật nhanh. Một danh khế ước giả phụ trách cảm giác gầm lên trong kênh đội ngũ. Đầu trọc đoàn trưởng nghe được phương vị này liền lập tức nghĩ đến mục tiêu của Tô Hiểu là ai, mục tiêu chính là hắn. Đút, ngăn lại. Đầu trọc đoàn trưởng không lùi, hắn chuẩn bị dùng thân mình làm mồi nhử. Oanh. Lại một tiếng nổ tung, lần này nổ tung ở giữa đám người. Bên này. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng chém giết truyền đến, sau một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, một danh khế ước giả tán nhân ngã xuống đất, hắn suýt bị chém xuyên ngực. Tranh, tranh, tranh. Đao quang dày đặt trong ngọn lửa khuếch tán xung quanh, những đạo đao quang giăng khắp nơi này rất khó phòng ngự, máu tươi văng tung tóe. Có hai tên khế ước giả hệ phụ trợ kém may mắn bị đao quang bao phủ, sau đó liền bị chém thành những mảnh thịt nát lớn. Vị trí hắn ở đâu? Đầu trọc đoàn trưởng đưa cánh tay chặn trước người, bởi vì khói bụi và ánh lửa từ vụ nổ che khuất tầm mắt hắn, với độ chính xác cảm giác của hắn, căn bản không thể cảm giác được vị trí cụ thể của Tô Hiểu. Đoàn trưởng, ở trước mặt ngươi. Tiếng gầm lớn trong kênh đội ngũ khiến đầu trọc đoàn trưởng sởn tóc gáy, hắn không ngờ kẻ địch lại nhanh chóng đột tiến đến như vậy. Đút, đó là một cơ hội, đút. Đút. Đầu trọc đoàn trưởng kêu gọi nhưng không nhận được đáp lại. Dư ba do các thành viên xung quanh tấn công sinh ra khiến hắn vô ý thức cúi thấp người. Tô Hiểu xông ra từ trong khói bụi, bụng còn cắm một con dao găm. Sau khi hắn xông vào đám đông, những khế ước giả xung quanh cũng không hỗn loạn. Dù bị khói bụi và ánh lửa che khuất tầm mắt, nhưng những khế ước giả đó vẫn có thể tìm thấy vị trí hắn và tấn công hắn. Tô Hiểu tổng cộng chịu 3 lần tấn công quy mô nhỏ, lá chắn phản kích cường độ 600 điểm bị đánh nát trực tiếp. May mắn Tô Hiểu có năng lực sinh tồn không kém gì chủ tan. Nếu không hắn chắc chắn sẽ bị tấn công hạ gục ngay lập tức. Mục tiêu của Tô Hiểu rất rõ ràng, đó là ưu tiên giết những kẻ hệ khống chế. Sau khi đối chọi 3 lần tấn công trong khói bụi, cuối cùng hắn cũng xông vào đám đông khế ước giả phụ trợ, sau đó chính là hổ vào bầy dê. Có thể tưởng tượng, với đao thuật của Tô Hiểu, khi hắn xông vào những khế ước giả phụ trợ không giỏi cận chiến kia sẽ xảy ra chuyện gì. Tổng cộng tốn 21 giây, 7 danh khế ước giả phụ trợ nghi ngờ có năng lực hệ khống chế đã nằm trong vũng máu. Trong khói bụi, trên người Tô Hiểu hào quang màu sữa trắng chớp động, là tên y tá mềm yếu kia đang từ xa giúp hắn hồi phục thương thế. Một người đàn ông chắc nịch cao khoảng 1m50 chặn trước mặt Tô Hiểu, tay hắn cầm một tấm khiên tháp cao 2m, hắn tên là Đuốc, chủ tan của tinh hỏa mạo hiểm đoàn. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao trảm long thiểm, Tô Hiểu rút con dao găm ở bụng ra, ném con dao găm về phía tên chủ tan kia. Đuốc lập tức đưa khiên tháp chặn trước người, trước đó hắn nghe thấy đầu trọc đoàn trưởng đang gọi hắn, nhưng hiện tại hắn ngay cả thời gian đáp lời cũng không có. Tiếng leng keng, còn dao găm bị khiên tháp bắn bay. Đoàn trưởng, ta. Đút còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, tấm khiên tháp cao 2 mét ngăn cách hai người. Trước đây, mỗi khi Đút giơ tấm khiên tháp trong tay lên, hắn đều có cảm giác an toàn. Ngay cả khi trước đó cứng rắn chống lại Yupi cũng vậy. Mà bây giờ, Đút hoàn toàn không có cảm giác đó, hắn hiện tại có một sự thôi thúc, đó là quay đầu chạy đi. Nhưng tố chất của chủ tang khiến hắn chặn đường Tô Hiểu. Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước khiên tháp, hắn không vung đao chém phía trước, mà làm ra tư thế đá nghiêng người. Mộc Chi Linh nhanh chóng leo lên chân hắn, chế độ tấn công mở ra. Sau một tiếng gầm gừ đáng sợ, Tô Hiểu một cú đá nghiêng đá vào vị trí trung bộ của khiên tháp. Đông. Mặt đất xung quanh trăm mét cũng vì thế mà rung chuyển. Đút phía sau khiên tháp trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng, một luồng lực cự lớn mà hắn không thể chống cự truyền đến từ tấm khiên tháp. Rắc, rắc. Cánh tay của Đút gãy xương nghiêm trọng, điều này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Đút phát hiện tấm khiên tháp trong tay hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bất động. Chi sơn. Trên người Đút tỏa ra hào quang màu vàng đất, dù hắn đang chịu đựng một luồng lực xung kích cực kỳ khủng bố, nhưng hắn vẫn không bị ngã bay ra ngoài. Tiếng răng rắc sụp đổ, tấm khiên tháp từ đó bị gãy làm hai đoạn, vết gãy cao thấp không đều. Những mảnh khiên lớn bay về phía Đút, giống như mảnh đạn do tên lửa bắn ra. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy khối mảnh khiên vỡ găm vào cơ thể Đút. Máu tươi bắn ra, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, một bước không lùi. Bị một chân phá khiên là chênh lệch thực lực, còn một bước không lùi là tôn nghiêm của chủ tang. Qua. Đút phun ra một ngụm lớn máu tươi lẫn mảnh nội tạng, hắn liếc qua giá trị sinh mệnh của mình, cười khổ một tiếng. Sinh mệnh của hắn chỉ còn 17%, đây chính là uy lực của Mộc Chi Linh Trang bị cấp truyền thuyết. Cấp truyền thuyết không chỉ cho điểm cao mà thôi. Ngươi, không tồi. Tô Hiểu đứng trước mặt Đút. Tên chủ tang này sau khi chịu một cú đá nghiêng được một chi linh gia trì, vậy mà một tia một hào cũng không lùi. Khụ. Đút đã không nói nên lời, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ý trong mắt rõ ràng là không phục. Xoẹt một tiếng, trảm long thiểm xẹt qua cổ họng Đút, cổ hắn gần như bị chém đứt 4/5. Cơ thể hắn cứng đờ, vẫn như cũ một bước không lùi. Tô Hiểu vừa định bổ thêm một đao, lại phát hiện Đút đã im lặng, tên chủ tang này thế mà đến chết cũng không lùi dù chỉ một bước. Ngươi rất tốt. Tô Hiểu cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi được hai bước, lượng lớn công kích đã đánh tới hắn. Khói bụi vẫn chưa tan, điều này nói rõ lại có khế ước giả hệ phụ trợ khóa chặt hắn. Oanh. Tiếng nổ vang lên, bụi mù cuộn lên. Tô Hiểu lau vệt máu trên cằm, hắn đã bị tập kích 7 lần và giết chết 23 kẻ địch. Đối mặt với hàng chục khế ước giả vây công, Tô Hiểu đương nhiên không dễ dàng gì. Đây đều là khế ước giả tam giai, khác biệt với lúc hắn từng đơn đấu Bi Ngạn Hoa Mạo Hiểm Đoàn. Mặc dù Tô Hiểu chém những khế ước giả này chỉ cần vài đao một mạng, nhưng họ vẫn có thể tập kích, điên cuồng công kích hắn. Huống hồ năng lực của những khế ước giả này thiên kỳ bách quái, Tô Hiểu khi chiến đấu thường gặp phải những năng lực tương đối phiền phức. Đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu đã hoàn toàn khác so với lúc đối chiến Bi Ngạn Hoa. Trước khi xông vào đám đông, hắn đã liên tục dùng luyện kim bom tạo ra bụi đất dày đặc, sức công phá từ vụ nổ cũng có thể yểm hộ hắn. Tô Hiểu đương nhiên cũng phải chịu đựng sức công phá từ luyện kim bom, may mắn có cô nàng Vũ Em kia giúp hắn khôi phục thương thế. Cách Tô Hiểu 5 mét, gã đoàn trưởng đầu trọc đang nằm sấp trên mặt đất. Thực lực của người này không quá mạnh, nhưng hắn rất thực tế, biết không phải đối thủ của Tô Hiểu nên đã trực tiếp ra lệnh cho đồng đội tiến hành công kích không phân biệt địch ta. Phi. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, nhấc chân đá bay một cái sát phía trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xem ra, ta đã đưa ra quyết định sai lầm. Lồng ngực gã đoàn trưởng đầu trọc bị một đao chém trúng, nội tạng bị thương nặng. Không chỉ vậy, một cánh tay và một chân của hắn cũng bị Tô Hiểu chặt đứt, loại thương thế này khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Tranh. Đao mang chém về phía gã đoàn trưởng đầu trọc. Tô Hiểu dựa vào phương thức chiến đấu của đối phương mà đánh giá ra, đối phương là hệ triệu hoán, nhưng thú triệu hoán của hắn đã chết hết. Một tiếng phục khẽ, đao mang chém ngang cổ họng gã đoàn trưởng đầu trọc, một cái đầu lâu bị chặt xuống. Tô Hiểu dùng trực cảm năng lực cảm nhận xung quanh, các khế ước giả xung quanh đều tản ra, đa số đã xông ra ngoài bụi mù. Luyện kim bom không còn nổ tung nữa, bụi mù dần tan đi, cảnh tượng nơi đây hiện ra trong tầm mắt của đám đông. Mặt đất chi chít vết chém, xác chết bị chém vỡ khắp nơi, hai tấm khiên tháp cắm siêu vẹo trên mặt đất, những vật dễ cháy trên mặt đất đang bốc cháy, từng làn khói đen lững lờ trôi lên bầu trời. Người duy nhất đứng trên chiến trường là Tô Hiểu, còn những khế ước giả may mắn sống sót, họ đã bỏ chạy đến nơi xa. Đoàn trưởng. Chết rồi. Đoàn trưởng chết rồi, hắn đã hạ đạt mệnh lệnh sai lầm, đây là cái giá hắn phải trả. Xem ra cần tìm một mạo hiểm đoàn mới, mạo hiểm đoàn phụ thuộc huyết môn là một lựa chọn không tồi. Ta càng coi trọng Nộ Xuyên. Gã đoàn trưởng đầu trọc vừa mới chết, những thuộc hạ của hắn không nghĩ đến việc trả thù, mà lập tức tìm nơi nương tựa mới. Đây chính là tệ nạn của tinh hỏa mạo hiểm đoàn, nơi đây không có ân tình, chỉ có liên kết lợi ích hoàn chỉnh. Chỉ cần chuỗi lợi ích này vận hành ổn định, các thành viên dưới trướng cơ bản sẽ không phản bội. Gã đoàn trưởng đầu trọc là trung tâm của chuỗi lợi ích này, vì vậy tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Nếu Biên Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn gặp phải chuyện ngày hôm nay, họ sẽ tìm mọi cách để giúp đoàn trưởng báo thù. Sự thật chứng minh, loại hình mạo hiểm đoàn đó một khi gặp phải kẻ địch có thực lực cá nhân cường đại, việc đoàn diệt chỉ là sớm muộn. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn thì khác, gã đoàn trưởng đầu trọc chiến tử, mạo hiểm đoàn này lập tức tan rã, các thành viên dưới trướng gặp nạn mạnh ai nấy chạy. Họ biết Luân Hồi Nhạc Viên tàn khốc đến mức nào, vì vậy sẽ không cân nhắc việc giúp gã đoàn trưởng đầu trọc báo thù, mà lập tức suy xét con đường sau này của bản thân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Độc hành cũng là phương thức phát triển không tồi, cái quái vật này xông vào trận hình của chúng ta, ta liền cảm giác được hệ thống của chúng ta quá cứng nhắc, bị phá vỡ một vòng, toàn bộ cũng bắt đầu không ổn định. Phó đoàn trưởng tinh hỏa mạo hiểm đoàn tên Sa Bạo mở miệng, hắn dường như không có ý định gia nhập mạo hiểm đoàn nữa. Tiếp tục. Tô Hiểu cầm trảm long chém về phía trước, một vệt đao hoa xuất hiện, trường đao kêu vang giòn giả. Tô Hiểu vừa chém ra đao này, hơn 40 khế ước giả may mắn sống sót ở đằng xa toàn bộ liền lùi lại mấy bước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục, ngươi thắng, nếu như ngươi có thể giải quyết bọn họ, vậy thì ra giá đi. Phó đoàn trưởng tinh hỏa mạo hiểm đoàn tên Sa Bạo chỉ vào Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên ba người, ý là, nếu Tô Hiểu có thể giải quyết ba người này, họ sẽ cắt thịt ra hướng Tô Hiểu mua an kinh trái tim. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm phó đoàn trưởng Sa Bạo, hắn trong mắt đối phương không phát hiện ra một tia hận ý nào. Quả nhiên, mô hình của tinh hỏa mạo hiểm đoàn tương tự với huyết môn mạo hiểm đoàn, chỉ là phương pháp của huyết môn càng xảo diệu hơn. Trong loại đội hình này, một khi Steam chết, những thành viên khác tuyệt đối sẽ cùng Tô Hiểu chiến đấu đến cùng, đó là bị ép cùng chết. Tô Hiểu đổi ánh mắt, nhìn về phía Trần, Lão Yên, Thủy Tiếu ba người. Trần do dự một chút, quay người hướng khu vườn bên ngoài vương cung đi đến, điều này khiến Lão Yên và Thủy Tiếu sững sờ. Trần, ngươi từ bỏ rồi. Lão Yên dường như có chút không cam tâm. Trần trả lời rất thẳng thắn. Vì sao? Hắn rất mạnh không giả, nhưng đó là bị mấy chục người vây công trước đó, trạng thái hiện tại của hắn cũng không tốt, đây là cơ hội. Lão Yên không phải là đang mê hoặc Trần, sự thật đúng là như vậy. Tô Hiểu vừa cùng mấy chục khế ước giả chiến đấu một trận, cho dù khả năng sinh tồn của hắn mạnh mẽ, hơn nữa còn có cô nàng vú em ngực to phụ trợ, nhưng hắn vẫn còn rất lớn sự tiêu hao. Giá trị pháp lực còn sót lại 657 điểm, một chi linh tiến vào giai đoạn làm lạnh, đạn tịch diệt công tước đã tiêu hao hết. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là không muốn cùng hắn chiến đấu, hắn dường như là thiên địch của ta. Mỗi người thể nội đều sẽ rót vào chút ít nguyên tố, nhưng hắn thể nội lại không có một tia nguyên tố nào, điều này nói rõ hắn có thể giảm miễn kết xù nguyên tố loại tổn thương. Trần khi nói chuyện đã đi xa, hắn là người thu lợi cao nhất ngoài Tô Hiểu. Tên này nhân lúc hỗn loạn cướp được An Kinh Bảo Rương, chỉ là phẩm chất của cái bảo rương này thực sự không lý tưởng đến mức Trần muốn đem cái bảo rương này ném xuống đất giẫm mấy cái. Hắn thậm chí nghi ngờ bảo rương có phải bị đánh tráo, đây thật ra là Lão Yên giở trò quỷ, bởi vậy Lão Yên và Thủy Tiếu căn bản không đến cướp đoạt cái bảo rương này. Chúc hai người các ngươi thành công. Trần đã đi xa, lưng quay về phía Lão Yên và Thủy Tiếu vẫy tay. Thành công cái rắm, Thủy Tiếu, chúng ta có khả năng bị hai người này tính kế à? Sắc mặt Lão Yên âm trầm, trong đầu suy nghĩ những chỗ khả nghi. Đại thế đã định, ta không muốn cùng gã đó cận chiến, sẽ chết. Thủy Tiếu cắm hai cái loan đao vào bên hông, nàng thu hoạch cũng không tệ. Ngươi có phải cùng hai người bọn họ liên minh tính kế ta không? Ta ngửi thấy mùi bởi vì mau rồi. Lão Yên cắm khẩu súng bắn tỉa kia trở lại trong đũng quần, tật giấu súng trong đũng quần này của hắn xem ra là sửa không được rồi. Làm sao có thể, đó là mau do chính ngươi làm gãy, đi thôi. Thủy Tiếu cùng Lão Yên đi xa, Tô Hiểu cũng không ngăn cản. Ngay khi Tô Hiểu đang suy xét nên lừa những khế ước giả kia đến mức độ nào, một cô gái nhỏ nhắn hướng hắn chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay, vô cùng nhiệt tình. Phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là chém, cô gái nhỏ nhắn kia đột nhiên dừng lại tại chỗ. Đừng chém ta trước đó thế nhưng vẫn luôn nãi ngươi. Cô gái nhỏ nhắn sau khi mở miệng cong lên miệng. So với lượng chữa trị kinh người của nàng, lượng nãi thực tế của nàng có chút tạm được. Nàng chính là cô nàng vú em đã nãi Tô Hiểu trước đó, tướng mạo rất nhỏ nhắn, nhưng lại rất phẳng. An Kiên trái tim xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn cắt xuống khoảng 50 gram, đường kính khoảng 3 cm. Thù lao. Tô Hiểu ném miếng trái tim nhỏ kia cho cô nàng vú em nhỏ nhắn, nàng lập tức tiếp được, xoay người chạy, nhưng hai chân ngắn kia chạy không nhanh lắm, may mắn đồng đội của nàng liền ở gần đó tiếp ứng nàng. Sinh vật nhỏ nhắn với lượng nải kinh người, đây là đánh giá của đồng đội dành cho nàng, và ngày hôm nay, sinh vật nhỏ nhắn này đã cứu tất cả mọi người, khiến họ không cần cùng Tô Hiểu liều chết. Trước đó gã đoàn trưởng đầu trọc rất muốn tập kích giết chết cô nàng vú em này, đáng tiếc là phía sau nàng có một mạo hiểm đoàn cỡ trung, vì vậy gã đoàn trưởng đầu trọc chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Vừa chiến đấu với Tô Hiểu, lại đi trêu chọc mạo hiểm đoàn kia, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Ra giá đi, ngươi nhiều nhất chỉ cần 50 gram an kiên trái tim, bán đi phần còn lại là chuyện đương nhiên. Một khế ước giả ở đằng xa mở miệng. Ta sẽ chỉ thông qua nền tảng liên lạc thế giới phái sinh bán ra an kiên trái tim. Tô Hiểu vỗ tay, một tiếng ầm vang. Hắn trước đó đã chôn 10 quả luyện kim bom xung quanh đồng thời nổ tung, ánh lửa cuộn trào về phía xung quanh. Khi ánh lửa tan đi, Tô Hiểu đã biến mất, điều này khiến đám khế ước giả kia hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng họ lại không thể làm gì. Đuổi theo ư, đó là tìm cái chết. Khu vườn bên ngoài vương cung, Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Trừ đi thù lao tặng cho cô nàng vú em nhỏ nhắn, cùng với lượng cần thiết cho nhiệm vụ chính tuyến của bản thân, an kiên trái tim còn lại 180 gram. Trong tình huống đơn độc, mỗi người yêu cầu tối thiểu 10 gram an kiên trái tim, có nghĩa là chỉ có 18 khế ước giả có thể thông qua Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, lão Yên ba người cũng có an kiên trái tim. Nếu họ lấy ra 30 gram hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu được đánh giá trung bình sau đó, lượng trái tim còn lại cũng sẽ được bán ra, đó là một khoản thu nhập rất khả quan. Dù như thế, trong tình huống không có cơ chế cắt giảm nhiệm vụ của mạo hiểm đoàn, trừ Tô Hiểu, Trần, lão Yên, Thủy Tiếu, cùng với mạo hiểm đoàn nơi cô nàng vú em nhỏ nhắn thuộc về, chỉ có hơn 20 khế ước giả có thể sống sót. Những khế ước giả không thu hoạch được an kiên trái tim đều biết điều này, để họ liên hợp lại cùng Tô Hiểu liều mạng, điều đó đã không còn khả năng, họ đã liều mạng một lần rồi, nhưng bị đánh lui. Trong tình huống còn hy vọng, không ai sẽ liều mạng, chỉ có những khế ước giả hoàn toàn không có được an kiên trái tim mới có thể tìm đến Tô Hiểu liều mạng. Chính vì thế, Tô Hiểu mới không lập tức bán ra an kiên trái tim, mà muốn thông qua nền tảng liên lạc thế giới phái sinh tìm kiếm người mua. Thời gian nhiệm vụ còn rất nhiều, đủ để hắn vận hành. Cứ như vậy, những khế ước giả muốn liều mạng với Tô Hiểu sẽ không có cơ hội. Không phải tất cả mọi người đều có quyền được miễn nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Nhiệm vụ chính tuyến một khi thất bại, điều chờ đợi họ chính là cái chết, đây chính là luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong mắt khế ước giả của luân hồi nhạc viên, khế ước giả của thiên khải nhạc viên đều là yếu đuối, những bông hoa trong nhà kính. Còn trong mắt khế ước giả của thiên khải nhạc viên, khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đều là tên điên, bệnh tâm thần. Mô hình cạnh tranh dường như không tồi. Tô Hiểu sẽ không định giá cho an kiên trái tim. Trong mắt những khế ước giả chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trái tim này chẳng khác nào tính mạng, mà tính mạng thì vô giá. Khi tiến lên, Tô Hiểu cầm 7 tấm thẻ tinh hồng. Lần này tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng trong thế giới Hunter Hunter không cao lắm, hoặc nói, Tô Hiểu lại bắt đầu thỉnh thoảng xui xẻo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. X-Gothe Quốc, cách thị trấn Sali 10 cây số về phía đông, có một tòa quặng mỏ bỏ hoang. Công, công, công. Tiếng đập vọng ra từ trong hầm mỏ. Tô Hiểu đứng trước miệng hầm bị sập một nửa, bố bố Ung và A Mổ đang ở bên trong. Tô Hiểu vừa định bước vào, tiếng đập tắt hẳn, tiếng bước chân vang lên. Một lát sau, bố bố Ung và A Mổ từ trong hầm mỏ đi ra. Lúc này, hình ảnh một chó một trâu vô cùng kinh điển. A Mổ vác trên vai chiếc xẻng mỏ, sau lưng đeo một cái rương sắt lớn. Bố bố Ung đội chiếc mũ của thợ mỏ, tấm kính bảo vệ trên đèn đội đầu còn có hai vết nứt. Nhiệm vụ tiếp theo là để các ngươi đến đào quặng. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý là tình huống tương đối phức tạp. Nó bắt đầu dùng ngôn ngữ cử chỉ, biểu cảm và tiếng kêu để kể lại toàn bộ sự việc. Ồ, ngươi thích cá nhân. Tô Hiểu hiểu được ý của bố bố Ung. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Việc tại sao lại đến đào quặng hoàn toàn là do sở thích cá nhân của bố bố Ung. Tên này từng cùng tộc người lùng Ba Na đào quặng ở hư không, không ngờ lại nghiện đào bới. Việc này thực ra có nguyên nhân. Bố bố Ung đào quặng không phải vì muốn đào ra bảo bối gì, mà tên này vốn thích đào hang, sau đó chui vào trong. Tuy nhiên, trình độ đào hang của bố bố Ung vô cùng tệ. Thường xuyên là nó vừa chui vào hang mình đào thì cái hang đất sập xuống, chôn sống nó bên trong. Việc này thực ra không còn là đào hang nữa, mà là đào mộ cho chính mình. Kể từ khi cùng tộc người lùng Ba Na đào quặng, đối với bố bố Ung mà nói, điều này quả thực đã mở ra một thế giới mới. Đào hố đối với bố bố Ung vốn đã là một chuyện rất thú vị. vừa đào hố vừa có thể đào ra bảo bối. Chuyện đó quả thực là vĩ đại nhất trong lịch sử. Trước đó Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao bố bố Uông lại chủ động hỏi về tiến độ tranh đoạt trái tim An Kiên. Hóa ra tên này đang dò hỏi Tô Hiểu có cần chi viện hay không. Rất rõ ràng, cuộc tranh đoạt trái tim đã kết thúc. Do đó bố bố Uông nhanh chóng chạy đến mỏ hoang này, bắt đầu tranh thủ thời gian đào mỏ. Tuy nhiên, nó còn chưa đào được bao lâu thì Tô Hiểu đã tìm tới. Bố bố Uông lấy ra chiếc rương báu mê tàng thu được từ nhiệm vụ trong không gian chứa đồ cỡ nhỏ của nó. Keng một tiếng, chiếc rương báu kim loại rơi xuống đất. Tô Hiểu thử chạm vào rương báu mê tàng, thông báo xuất hiện. Là, không mở rương báu mê tàng, nếu mở rương báu này, thợ săn cần lựa chọn chế độ mở. Thông báo này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn có chút không thể hiểu được chế độ mở là có ý gì. Sau một chút do dự, hắn quyết định tạm thời không vội mở chiếc rương báu đặc biệt này. Việc cấp bách hiện tại là bán trái tim An Kim. Nếu không bán trước khi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, vật này cùng lắm chỉ là một trái tim có cường độ thực cao, giá trị có hạn. Nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh có thể coi như một nền tảng đấu giá tạm thời. Tô Hiểu còn 10 lần phát biểu, đủ dùng. Đấu giá trên nền tảng liên lạc có lợi thế này. Vì giới hạn số lần phát biểu, các khế ước giả không nhận được trái tim An Kim sẽ không ra giá lung tung. Họ sẽ tranh thủ đưa ra mức giá Tô Hiểu ưng ý trực tiếp. Một khi số lần phát biểu hết mà vẫn chưa đưa ra mức giá Tô Hiểu ưng ý, thì trò đùa sẽ lớn rồi. 180 khắc trái tim, tức là có thể giao dịch với 18 khế ước giả. Dù trong trường hợp nào, Tô Hiểu đều phải thể hiện sự đáng tin cậy trong chuyện này. Một khi đã định giá với khế ước giả nào đó, tuyệt đối không được tùy tiện sửa đổi, nếu không lần giao dịch này sẽ hỗn loạn thành một đống, cuối cùng dẫn đến tình trạng thực sự đau đầu. Cần biết rằng, những khế ước giả chưa nhận được trái tim An Kim đều đang trong trạng thái tinh thần gần như điên cuồng. Nếu không nhận được trái tim An Kim, họ đều phải chết. Nhưng trước đó, Tô Hiểu muốn xác nhận một việc, đó là liệu đoàn mạo hiểm tinh hỏa đã giải tán hay chưa. Điều này liên quan đến sự ổn định của giao dịch. Mặc dù hiện tại đoàn mạo hiểm tinh hỏa chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nếu cơ chế đoàn đội vẫn còn, thì người của tinh hỏa chỉ cần nhận được 30 khắc trái tim là có thể cứu sống 20 mấy người. Việc đoàn trưởng đầu trọc đoạt trái tim không phải đơn thuần để hoàn thành nhiệm vụ, mà là muốn hạ sát những khế ước giả đơn lẻ. Tên đầu trọc luôn lý trí đã chết bởi lòng tham. Đây là trạng thái bình thường. Dù sao, ở nơi như công viên luân hồi này, không tiến lên thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Một khi dậm chân tại chỗ thì cái chết không còn xa. Tô Hiểu bắt đầu phát thảo quá trình đấu giá. Vài phút sau, hắn đăng thông tin đầu tiên lên nền tảng liên lạc. Bequia, người đơn lẻ bán 30 khắc trái tim An Kim, thời gian chưa định, địa điểm chưa định, giá cả chưa định. Tô Hiểu bán ra 30 khắc ngay từ vòng đầu tiên là để thăm dò xem cơ chế đoàn đội của đoàn mạo hiểm tinh hỏa có còn hoạt động hay không. Nếu cơ chế đoàn đội của tinh hỏa vẫn còn, giao dịch vòng đầu tiên của hắn sẽ là khoản giao dịch lớn nhất. Đoàn mạo hiểm nhờ lợi thế số lượng người, tài sản đoàn đội của họ tương đối kinh người. Trang bị, vật phẩm hồi phục, tài nguyên hiếm, vân vân, cái gì cũng có. Trên nền tảng liên lạc không có ai trả lời. Vì nguyên nhân nhiệm vụ chính tuyến, cơ hội phát biểu trở nên cực kỳ quý giá. Nếu cơ chế đoàn đội của tinh hỏa vẫn còn, vậy họ sẽ không bị dồn vào đường cùng. Bởi vì họ vẫn có thể mua trái tim An Kim từ các nguồn khác. Số trái tim trong tay lão Giang, Bụi, cũng đủ để họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, thợ săn nhận được thư tạm thời, thư này có thể che giấu. Tô Hiểu mở thư. Sa Bạo, hẹn gặp mặt tại địa điểm. Sau một chút do dự, Tô Hiểu trả lời Sa Bạo ba chữ thị trấn Sali. Một giờ sau, hơn 20 khế ước giả đến gần thị trấn Sali. Dẫn đầu là Sa Bạo, hắn mặc áo choàng màu đỏ rượu, đội mũ trùng, trên mặt đeo mặt nạ công nghệ cao, do đó giọng nói của hắn là giọng điện tử. Chờ các ngươi rất lâu. Trên cửa hiên cao lớn ở lối vào đường phố thị trấn Sali, Tô Hiểu đang ngồi trên cửa hiên, tay cầm một cành cây được tỉa gọn gàng, trên đó xiên mấy miếng thịt nướng lớn. Đây là thịt thỏ. Đây là một loại thỏ rừng cỡ lớn độc đáo của X-Gothe Quốc, có kích thước ngang chó hoang. Dùng cành cây hách hách sinh trưởng ở nơi râm mát để xiên thịt thỏ, sau khi nướng đơn giản sẽ trở thành món ngon hiếm có. Trên đường tới, chúng ta tình cờ gặp hai người bán khác. Hai vị đó cũng có thể đưa ra 30 khắc trái tim. Đáng tiếc là giá họ đưa ra đã đẩy chúng ta vào đường cùng, một đường cùng vĩnh viễn không thể xoay người. Sa Bạo mở miệng. Từ giọng nói của hắn không phân biệt được nam nữ. Phong cách hành sự của hắn rất giống nam giới, nhưng thân hình lại hơi gầy gò. Tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta bắt đầu nói chuyện giá cả đi. Sa Bạo rất rõ hoàn cảnh của mình. Hắn bây giờ là con dê béo đang chờ bị mổ. Ở đây là được. Từ khi sự kiện kiến Chimera bùng phát, cư dân thị trấn Sally rất ít khi rời khỏi thị trấn. Cho nên đây là nơi yên tĩnh nhất trong thị trấn. Tô Hiểu nhai nuốt miếng thịt nướng có lớp vỏ ngoài cháy xém, bên trong tươi mềm. Ngươi sẽ không? Đột nhiên dắt chúng ta đi. Sa Bạo hỏi thẳng ra vấn đề lo lắng nhất của mình. Bởi vì Tô Hiểu có năng lực giết chết hai mươi mấy người bọn họ. Trước trận hỗn chiến đó, Sa Bạo không tin điều này, nhưng bây giờ hắn tin. Làm sao có thể? Trong hầu hết các trường hợp ta chỉ giết đối thủ. Thế nào? Các ngươi muốn cướp đoạt trái tim An Kinh trắng trận. Bỏ qua những lời đùa kiểu này đi. Trước đó chúng ta đã thử rồi. Vì cái gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nói cũng có lý. Vậy, các ngươi chuẩn bị dùng đồ vật gì để đổi lấy tính mạng của mình? Ngồi trên cửa hiên cao mười mấy mét, Tô Hiểu ném que gỗ trong tay xuống, thuận tay châm một điếu thuốc. Đoàn đội chúng ta không gian bị đóng băng. Sa Bạo nói với giọng bình tĩnh, nhưng nắm tay nàng siết chặt, dùng sức đến nỗi móng tay đâm rách lòng bàn tay. Vậy thì sao? Tô Hiểu không quan tâm tinh hỏa mạo hiểm đoàn không gian có bị đóng băng hay không, hắn không phải là nhà từ thiện, biến cố của đối phương không liên quan gì đến hắn. Cho nên chúng ta không thể đưa ra khoản tiền khổng lồ như ngươi tưởng tượng. Nếu không có tài nguyên trong không gian đoàn đội, chúng ta còn nghèo hơn cả tán nhân. Sa Bạo hít một hơi thật sâu. Trước đó nàng đã nói chuyện với Lão Yên và Thủy Tiếu, nhưng họ không đưa ra con chip giao dịch khiến cả hai người kia động lòng. Nói vậy là ngươi định bắt sói trắng tay. Không, ta chuẩn bị đưa toàn bộ mạo hiểm đoàn cho ngươi. Sa Bạo nhìn thẳng vào Tô Hiểu, con ngươi nàng đỏ rực. Ồ, toàn bộ mạo hiểm đoàn, bao gồm tất cả mọi thứ trong không gian đoàn đội. Trước đó đã thông báo, sau khi đoàn trưởng chúng ta chết, không gian đoàn đội hoàn toàn đóng băng, trừ khi có thể nâng cấp giai vị mạo hiểm đoàn, nếu không tuyệt đối không thể lấy vật phẩm trong không gian đoàn đội ra. Về phần nâng cấp mạo hiểm đoàn cấp B, việc đó rất khó, chúng ta không làm được, nhưng ngươi hẳn là có thể làm được. Con chip giao dịch của Sa Bạo rất thú vị, đó chính là mạo hiểm đoàn của họ. Sau khi chuyển nhượng mạo hiểm đoàn cho ngươi, ngươi nhất định phải cho phép tất cả chúng ta rút lui không bị trừng phạt. Không vấn đề, ta sẽ cân nhắc. Tô Hiểu đang suy nghĩ có nên đồng ý giao dịch này hay không. Nếu hắn nhận được tinh hỏa mạo hiểm đoàn, đương nhiên sẽ không chiêu mộ đoàn viên từ bên ngoài, đó là chuyện hiển nhiên. Với thân phận liệp sát giả của hắn, chiêu mộ đoàn viên chính là tự tìm phiền phức, không, là tự tìm đường chết. Tô Hiểu quan tâm đến khả năng bổ sung của mạo hiểm đoàn, cùng với cơ chế đặc biệt của nó. Nếu hắn thật sự tiếp nhận mạo hiểm đoàn, sẽ trực tiếp thay đổi tính chất của mạo hiểm đoàn nhận được trong luân hồi lạc viên, biến mạo hiểm đoàn thành mạo hiểm đoàn cá nhân. Cái gọi là mạo hiểm đoàn cá nhân là một loại cơ chế cân bằng mà luân hồi lạc viên chuẩn bị cho những khế ước giả độc hành. Loại mạo hiểm đoàn này không thể chiêu mộ thành viên chính thức từ bên ngoài, có sự khác biệt về bản chất với mạo hiểm đoàn nhiều người. Hoặc nói, loại mạo hiểm đoàn có tính chất này, ngoại trừ có thể hưởng thụ kỹ năng của mạo hiểm đoàn ra, hoàn toàn không khác gì độc hành. Vừa vặn, Tô Hiểu quan tâm cũng chỉ có khả năng bổ sung của mạo hiểm đoàn. Khả năng bổ sung của mạo hiểm đoàn vô cùng đặc biệt, đó là khả năng không thể nhận được thông qua chức nghiệp hoặc huyết thống. Có rất nhiều độc hành hiệp sẽ bỏ ra số vốn lớn để mua sắm mạo hiểm đoàn thích hợp. Về phần tại sao không tham gia khảo hạch tổ kiến mạo hiểm đoàn, nguyên nhân rất đơn giản, việc đó ít nhất yêu cầu 5 khế ước giả tham gia. Tùy tiện tìm 5 người tuyệt đối không được, dù sao sau đó còn phải tiến vào thế giới phái sinh để khảo hạch. Nếu Tô Hiểu nhận được một mạo hiểm đoàn, vậy mạo hiểm đoàn này sẽ chỉ có một mình hắn. Nhiều nhất là thử xem có thể đưa bố Ung hoặc A Mổ vào hay không. Là một mạo hiểm đoàn có hai lợi ích, một là kỹ năng độc hữu của mạo hiểm đoàn, hai là không gian chứa đồ đoàn đội cực lớn. Theo Tô Hiểu hiểu biết, trong luân hồi lạc viên, việc một mình xông pha không phải đều được gọi là độc hành hiệp. Xưng hô độc hành hiệp này chỉ nhằm vào một số ít người. Đa số khế ước giả độc hành đều được gọi là tán nhân. Họ hoặc không muốn gia nhập mạo hiểm đoàn, hoặc mạo hiểm đoàn không để mắt đến họ. Khi họ thực hiện nhiệm vụ, sẽ thông qua nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh để tìm đồng đội có tình huống tương tự bản thân, cho nên họ không được tính là độc hành chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Độc hành hiệp chân chính, đầu tiên phải có đủ năng lực toàn diện, có thể tự mình ứng phó các loại tình huống đột phát. Hai là có được mạo hiểm đoàn hình thức cá nhân, bởi vì kỹ năng bổ sung của mạo hiểm đoàn đều vô cùng đặc biệt. Kỹ năng mạo hiểm đoàn sẽ đặc biệt đến mức nào, Tô Hiểu tạm thời không biết. Hắn chỉ gặp qua một loại kỹ năng đoàn đội, chính là kỹ năng đoàn đội của mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa. Theo Tô Hiểu suy đoán, đặc điểm của kỹ năng đó như sau, sau khi có người giết chết thành viên trụ cột của Bỉ Ngạn Hoa, sẽ bị tạo ra một loại ấn ký đặc biệt. Loại ấn ký này không thể cảm nhận, không thể dò xét. Khi người đó đến gần đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa một khoảng cách nhất định, ấn ký sẽ kích hoạt. Loại năng lực này làm Tô Hiểu nghĩ đến công năng săn đuổi đặc biệt của liệp sát giả. Hai loại có tác dụng khác nhau, nhưng tính chất vô cùng tương tự. Bỉ ngạn hoa là mạo hiểm đoàn nhất giai, bởi vậy giai vị mạo hiểm đoàn của họ không cao. Còn tinh hỏa mạo hiểm đoàn lại là mạo hiểm đoàn cấp B, đây được xem là cấp bậc trung hạ. Mạo hiểm đoàn có thứ bậc cao nhất mà Tô Hiểu từng gặp là lữ đoàn. Giai vị của lữ đoàn là cấp SS. Nghe nói kỹ năng đoàn đội của lữ đoàn vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của đoàn đội, nhưng lại có thể phụ trợ đoàn viên trưởng thành, tăng tốc độ phát triển của đoàn viên. Lữ đoàn thật ra đã được xem là dị loại trong mạo hiểm đoàn. Mà càng dị loại hơn chính là mạo hiểm đoàn có tính chất cá nhân. Không, việc này thật ra không thể xem như một mạo hiểm đoàn nữa, càng giống một trang bị, hoặc nói càng giống một loại năng lực. Không sai, mạo hiểm đoàn ở trạng thái cá nhân, thật ra chính là một loại năng lực đặc biệt. Loại năng lực đặc biệt này có hai tác dụng, một là bổ sung một loại hoặc một vài loại kỹ năng đặc biệt, số lượng căn cứ vào cấp độ mạo hiểm đoàn mà định ra. Hai là có được không gian dự trữ rất lớn, kích thước cũng do cấp độ mạo hiểm đoàn quyết định. Tiên sinh Biquea suy xét thế nào? Tiện thể nói rõ, sau khi chuyển nhượng mạo hiểm đoàn có một lần quyền đổi tên, đồng thời có thể thay đổi hình thức. Sa Bạo rõ ràng đang chờ đợi có chút lo lắng, đồng thời trong lòng nàng có chút chột dạ. Theo nàng thấy, Tô Hiểu là kẻ điên đầy máu tiếng tăm lừng lẫy. Có lẽ một khắc trước còn đang cười nói với họ, sau một khắc lại đột nhiên rút đao ra tay tàn độc. Nghĩ đến điểm này, mày dưới mặt nạ của Sa Bạo nhíu lại, nàng theo thói quen cắn một miếng sau môi nhỏ dưới môi. Thật ra nàng đã nghĩ nhiều rồi, cho dù giao dịch không thuận lợi, Tô Hiểu cũng sẽ không điên cuồng đến mức giết họ. Làm vậy căn bản không có ý nghĩa, chỉ ảnh hưởng đến việc hắn bán tim An Kiên sau này. Lợi nhuận và nỗ lực không tương xứng. Tự mình dọa mình, đôi khi là đáng sợ nhất, giống như Sa Bạo hiện tại. Những gì nàng nghĩ trong đầu khiến trán nàng chảy mồ hôi lạnh. Thật là một mạch não kỳ quái, hành sự lý tính đến lạnh lùng kỳ hoa nữ nhân. Có thể, ký khế ước đi. Tô Hiểu lấy ra một mảnh tim An Kiên. Nhìn thấy mảnh tim An Kiên này, ánh mắt Sa Bạo vô cùng nóng bỏng. Tô Hiểu đã định ra một phần khế ước. Trong thế giới phái sinh đương nhiên không thể chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, việc đó cần chờ về luân hồi lạc viên sau. Muốn chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, cần đoàn trưởng cùng với 95% trở lên đoàn viên đồng ý. Nếu đoàn trưởng không may tử trận, vậy cần phó đoàn trưởng gồm 100% đoàn viên đồng ý mới có thể chuyển nhượng mạo hiểm đoàn thành công. Mạo hiểm đoàn là thứ mà nhóm khế ước giả tham gia khảo hạch sau đó liều chết có được, thuộc về tài sản cá nhân của nhóm khế ước giả, bởi vậy đương nhiên có thể chuyển nhượng. Hiện tại tình huống của tinh hỏa mạo hiểm đoàn chính là loại thứ hai. Về phần những người đó sau khi nhận tim An Kinh rồi không chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, việc đó căn bản không thể. Chỉ cần ký khế ước do Tô Hiểu định ra, một khi vi phạm điều khoản, những khế ước giả đó sẽ phải nhận trừng phạt mỗi người bị khấu trừ cưỡng chế 80 vạn nhạc viên tệ của toàn bộ thuộc tính. 15%. Thật ra còn có những điều khoản khắc nghiệt hơn, chỉ là trừng phạt càng hung ác, phí định ra khế ước lại càng cao. Ví dụ như sự quyết cưỡng chế, trừng phạt toàn bộ thuộc tính. 90% cũng có thể định ra. Đương nhiên, còn có một số trừng phạt vô cùng kỳ quái, như chuyển đổi giới tính cưỡng chế, hoặc hoàn toàn mất khả năng tính toán. Không nói đến chuyển đổi giới tính cưỡng chế, riêng việc mất khả năng tính toán đã đủ kinh khủng. Nếu nhận loại trừng phạt đó, một ù một cũng không biết bằng mấy, quả thực là ác mộng. Tô Hiểu định ra khế ước, tàn đảng của tinh hỏa này đương nhiên sẽ không thử vi phạm điều khoản. Một khi vi phạm điều khoản, họ rất có thể sẽ bị khấu trừ số lượng lớn trang bị do không đủ nhạc viên tệ, thuộc tính bị cắt giảm càng là chí mạng. Giao dịch đã thành công, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa nhận được lợi ích, việc đó cần chờ về luân hồi lạc viên sau. Trong giao dịch này, Tô Hiểu không chỉ có thể nhận được một mạo hiểm đoàn, còn có cơ hội tìm được vật phẩm bị phong ấn trong không gian chứa đồ của tinh hỏa mạo hiểm đoàn, đó cũng là một khoản lợi nhuận lớn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể nâng cấp giai vị của mạo hiểm đoàn này lên một cấp. Những việc này cần suy nghĩ thêm sau này. Sau khi Tô Hiểu nhận được mạo hiểm đoàn đó, không chỉ phải đặt tên lại, còn phải thay đổi tính chất mạo hiểm đoàn, tức là biến mạo hiểm đoàn thành một trang bị không thể thấy, hoặc nói là một trang bị có thể thấy được. Tình huống cụ thể tạm thời không rõ. Cho dù mạo hiểm đoàn này không phù hợp yêu cầu của Tô Hiểu, hắn cũng có thể bán mạo hiểm đoàn này đi, chỉ là về giá cả có chút tổn thất, dù sao khế ước giả sẽ mua mạo hiểm đoàn không nhiều. Nhưng có một chuyện làm Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, chính là Lão Yên và Thủy Tiếu tại sao lại từ chối giao dịch này. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, Quân Khởi Nghĩa ở Lão Yên từng có mạo hiểm đoàn của riêng mình, hơn nữa hắn còn là đoàn trưởng. Thế nào, các đoàn viên của hắn đã khởi nghĩa, suýt chút nữa lật đổ hắn. Quân Khởi Nghĩa Lão Yên thực vui mừng, cho nên hắn đã chuyển biến mạo hiểm đoàn đó thành tính chất cá nhân. Lão Yên có thể khởi nghĩa người khác, nhưng người khác khởi nghĩa hắn, vẫn là quên đi. Thủy Tiếu thì nguyện ý nhận được một mạo hiểm đoàn, nhưng 30 khắc tim đó là hai người cùng nhau lấy ra. Một mạo hiểm đoàn của tài sản đoàn đội đã bị đóng băng có giá trị thực cao, nhưng lão Yên yêu cầu lợi ích có thể nhận được ngay lập tức. Bởi vì sự hợp tác giữa hắn và Thủy Tiếu đã vô cùng không ổn định, hai người muốn cùng nhau tham gia khảo hạch tấn thăng mạo hiểm đoàn cơ bản không thể, lúc này mới dẫn đến giao dịch thất bại. Giao dịch đầu tiên coi như thuận lợi, mặc dù không lập tức có được chỗ tốt, nhưng Tô Hiểu bất ngờ phát hiện phương pháp sử dụng đặc biệt của nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh. Chỉ cần có người đăng bài trong nền tảng liên lạc, Tô Hiểu có thể tiêu tốn 30 điểm nhạc viên để gửi thư cho khế ước giả đó. Loại thư này hoàn toàn không để lộ bất kỳ thông tin nào của cả hai bên, do đó cần phải ghi rõ tên trong thư. Tô Hiểu cơ bản không đăng bài trong nền tảng liên lạc, vì vậy hắn hoàn toàn không biết còn có công năng thần kỳ này. Sau khi Tô Hiểu nói cho bố bố Ung về năng lực thần kỳ này, bố bố Ung kinh ngạc. Bố bố Ung kinh hãi là Tô Hiểu lại không biết nền tảng liên lạc có thể dùng như vậy. Nó là tùy tùng của Tô Hiểu, theo Tô Hiểu giai vị tăng lên, nó đã có quyền hạn nền tảng liên lạc, nhưng nó không thể đăng bài, lại biết nền tảng liên lạc có công năng này, trước đó nó còn cho rằng Tô Hiểu đã sớm biết. Quả nhiên, phương diện tình báo vẫn còn chút thiếu sót. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, dù sao hắn cũng là độc hành, có nhược điểm về tình báo là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi có mạo hiểm đoàn, loại nhược điểm này sẽ được bù đắp ở một mức độ nhất định. Trong luân hồi nhạc viên, có một loại công năng đặc biệt phục vụ cho mạo hiểm đoàn, đó chính là công hội mạo hiểm đoàn. Đó là công trình nửa công cộng tương tự như đại sảnh cường hóa thuộc tính, cùng với đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Ở đó có thể xin thành lập mạo hiểm đoàn, hoặc chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Trong công hội mạo hiểm đoàn, các mạo hiểm đoàn lớn sẽ bán tình báo cho các mạo hiểm đoàn khác. Những tình báo này rõ ràng đáng tin cậy hơn so với thương nhân tình báo. Dù sao, tài lực của mạo hiểm đoàn có thể được đảm bảo, một số tình báo quan trọng có thể bán được giá cao, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Mạo hiểm đoàn đơn độc cũng là mạo hiểm đoàn, cũng có thể tham gia vào loại mua bán tình báo này. Tô Hiểu cũng nắm giữ rất nhiều tình báo quan trọng, như phòng nghiên cứu dưới lòng đất dưới cung điện trong thế giới Akem Gakil, nhiệm vụ ẩn của gia tộc Yondik trong thế giới Hunter Hunter. Nếu bán những tình báo này đi, chắc chắn có thể thu được lượng lớn điểm nhạc viên, nhưng thay vào đó sẽ để lộ thông tin cá nhân và phương hướng phát triển của Tô Hiểu. Khế ước giả có thể có rất nhiều kẻ có chỉ số IQ cao, những tên đó có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện từ những dấu vết. Nếu là mạo hiểm đoàn vài chục người thậm chí hàng trăm người, đương nhiên không tồn tại vấn đề lộ thông tin cá nhân. Chỉ có trời mới biết thành viên nào đã trải qua những thế giới này. Ngoài trừ thế giới mở hoặc nửa mở, mạo hiểm đoàn cấp 2 trở lên đều thích chia thành nhiều đội để trải qua thế giới diễn sinh. Loại công khai tình báo không rủi ro này làm chất lượng tình báo tăng lên đáng kể. Nhược điểm duy nhất là, loại giao dịch tình báo này phần lớn đều diễn ra giữa các mạo hiểm đoàn. Đối với tán nhân, ngoại trừ độc hành hiệp tài lực phong phú, các tán nhân khác đều không có tài lực bao nhiêu. Muốn có được phương thức liên hệ của độc hành hiệp rất khó. Hơn nữa, bán tình báo là quan hệ nguyện đánh nguyện chịu, không phải thông qua chào hàng có thể bán đi. Dần dần, những mạo hiểm đoàn đó cũng lười giao dịch với tán nhân, đó hoàn toàn là tốn công vô ích. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ về những điều này. Hắn còn muốn bán số tim an kinh còn lại. Theo tình hình hiện tại, những chục tán nhân đã bị loại bỏ qua nhiều vòng trước đó sẽ không bị sự quyết cưỡng chế, với điều kiện là họ có thể đưa ra giá khiến Tô Hiểu hài lòng. Trong nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh, Bequia, tán nhân vòng giao dịch thứ hai bắt đầu, 150 gram tim an kinh, giới hạn 15 người, người trả giá cao nhất được. Nhũng gia, tán nhân tình huống gì? Tim an kinh là đạo cụ nhiệm vụ ẩn hay là vật phẩm có thể tăng thuộc tính? Đoạn, tán nhân cá khô lầu trên ngậm miệng, xem ra vòng giao dịch đầu tiên chắc hẳn đã thành công, vậy phán đoán, ta dường như còn có hy vọng sống sót. Bequia đại lão, ta ra ba viên tinh thể linh hồn, trung, một viên rương báu màu tím đậm, một trang bị màu tím. Đây là toàn bộ tích trữ, giá cao hơn sẽ tổn thương nguyên khí, rất có thể chết tại thế giới diễn sinh tiếp theo. Hắc tâm cuồng, tán nhân lầu trên nghèo kiết xác, ta ra một viên tinh thể linh hồn, đại, thành ý đến đây. Nguyệt yêu, tán nhân một viên rương báu màu vàng nhạt, thư đã đính kèm ảnh chụp, có thể gán nợ một phát. Ngốc đầu ưng, mạo hiểm đoàn liệt hỏa tình huống gì vậy, tìm an kiên rốt cuộc có tác dụng gì, tráng dương sao? Tử tiếu, mạo hiểm đoàn liệt hỏa thật là nghèo, trọng điểm là những người này đã giết chết an kiên. Khế ước giả khu vực quốc gia X-God đều mạnh đến vậy sao? Thế giới diễn sinh nội loạn thành một mớ hỗn độn. Thế giới Hunter Hunter là thế giới nửa mở, đương nhiên không chỉ có Tô Hiểu cùng các khế ước giả cấp 3 khác, còn có rất nhiều khế ước giả cấp 2. Rất rõ ràng, tình hình trong nền tảng liên lạc khiến những khế ước giả cấp 2 đó hoàn toàn ngơ ngác, đồng thời họ cũng thực sự đỏ mắt, dù sao những khế ước giả cấp 3 đó trả giá quá kinh người. Tô Hiểu lướt xem tin tức trong nền tảng liên lạc. Hắn có nhận thức mới về mức độ nghèo khó của tán nhân. Có thể thấy, một số người đã bắt đầu cắt thịt để trả giá. Còn về việc muốn lấy trang bị họ đang mặc, vậy còn không bằng lừa họ đến cùng nhau giết sạch, từ đó mở thẻ đỏ máu đáng tin cậy hơn. Trang bị đang mặc trên người, đối với những khế ước giả này chính là mệnh căn, là thứ nhất định phải có để bảo mệnh. Muốn đào trang bị từ trên người họ, thật không có mở thẻ đỏ máu của họ đáng tin cậy. Mất trang bị sẽ chết, nhiệm vụ thất bại cũng chết. Họ có thể bị cắt thịt, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bòn rút máu tươi. Đây chính là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, mặc dù không phải ai cũng rất mạnh, nhưng đại đa số đều rất có cốt khí. Những khế ước giả có ý chí lực không kiên định, sớm đã bị đào thải gần hết ở cấp 1, cấp 2. Những người nghèo này tôi hiểu nhịn được, nhưng cái tên muốn gán nợ một phát lại là cái quỷ gì? Tuy nhiên, theo ảnh chụp gửi tới, quả chiếu, người phụ nữ này có chút tư sắc, chân dài, eo nhỏ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cùng đối phương trong thế giới diễn sinh có một phát. Trong thế giới diễn sinh càng có khả năng bị đâm một nhát trên đường HHH. Nữ khế ước giả rất nguy hiểm, các nàng đều là những người phụ nữ đã giết chóc từ lửa và máu. Loại nữ khế ước giả tương đối cởi mở này lại càng nguy hiểm, cơ bản đều là mỹ nhân rắn độc. Hô! Bố bố Uông bên cạnh thở dài một tiếng. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, những tán nhân này nghèo đến cay mắt, làm sao bây giờ? Đúng là, không ngờ bọn họ lại nghèo đến vậy. Người trả giá cao nhất là khế ước giả nguyện ý trả một viên tinh thể linh hồn, đại. Đây cũng là thứ đối phương giành được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó trong thế giới Hunter Hunter, nơi đây dù sao cũng là nơi sản xuất tinh thể linh hồn cao. Ngoài trừ khế ước giả đó, những người khác không thể bỏ ra tinh thể linh hồn, đại, do đó có thể thấy, tinh thể linh hồn, đại, trong cấp 3 là vật chất cực kỳ hiếm thấy. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp địa điểm giao dịch. Hắn không lo lắng nhiều về việc những khế ước giả này vây giết hắn. Trước đó Tô Hiểu còn không sợ những người này, huống hồ bây giờ còn có bố bố Uông và A Mổ trợ trận. 3 giờ sau, Tô Hiểu giao dịch xong 10 gram tim an kim cuối cùng, thu được lượng lớn vật phẩm hắn muốn xử lý đồng nhất sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định không ở lại thế giới Hunter Hunter. Tiếp tục mở rộng cốt truyện ở các khu vực khác mặc dù là lựa chọn hấp dẫn, nhưng thời gian còn lại rõ ràng không đủ. Sau khi thu hoạch được tim an kim, thời gian lưu lại của Tô Hiểu bị cắt giảm đáng kể. Còn về sự kiện quốc gia X-Gothe, nơi đây đã không có gì có thể mở rộng. An kim đã chết, Chimera An cơ bản đã bị khế ước giả giết sạch. Thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tim an kim. Ngươi thu được 3 điểm thuộc tính chân thực, tinh thể linh hồn, đại, 3. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cao hơn 95%, đánh giá cuối cùng tăng lên. Nhắc nhở, thợ săn sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau 60 giây. Một phút trôi qua rất nhanh, cảm giác truyền tống xuất hiện. Cơ thể Tô Hiểu dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất. Bố bố Uông bên cạnh cũng giống như vậy, tên này trước khi biến mất còn ở một cái thỏa mãn. Hư không, Hắc Uyên Thiển Tần. Trên một sa mạc đen đầy quái thạch, cơn gió đen mang theo các bụi cuộn lên. Một con phệ cốt thử vừa chui ra từ hang đất bị cuốn vào trong gió. Cơn gió sắc bén xé toạc lớp lông và da của phệ cốt thử chỉ trong nháy mắt, lột bỏ cả thịt và máu, chỉ còn lại bộ xương dính đầy tơ máu đỏ. Soạt một tiếng, bộ xương phệ cốt thử vỡ vụn, theo gió bay đi. Đông, đông, đông. Một con cự thú giống tê giác, lưng đầy gai xương, đang bước đi trên sa mạc đen. Nó cao ít nhất mười mấy mét, dài hơn 30 mét, bốn vó phủ đầy đường vân đen, toàn thân được bao bọc bởi từng khối cốt giáp đen. Ồ! Cự thú ngửa đầu gầm nhẹ, dường như đang gọi bầy. Cách đó không xa, cạnh một tảng đá đen, mặt đất lồi lên một khối màu đen. Chỗ lồi lên này không rõ ràng lắm, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là da của một loại động vật nào đó được trải trên mặt đất, phủ đầy vảy đen. Vật thể ẩn dưới lớp da vảy động đậy, rất nhanh, một cánh tay trắng nõn thò ra, trên đó còn vương vãi vết máu đã khô. Ngủ. Khoảng 3 giờ, thật lâu rồi mới có giấc ngủ đầy đủ như vậy. Một giọng nữ truyền ra từ dưới lớp da vảy. Một lát sau, chủ nhân giọng nói ngồi dậy, đầu đầy tóc vàng rối bù, có một túng tóc ngốc dựng đứng. Trong thiếu nữ tóc vàng như vừa tỉnh ngủ, biểu cảm vô cùng mờ mịt, như đang thầm hỏi, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Thiếu nữ tóc vàng sở dĩ như vậy là do 3 ngày trước gặp phải một kẻ lang thang đói khát đến mất trí. Nàng không biết đối phương là chủng tộc gì, chỉ có thể đoán định đó là một á nhân loại dựa vào hình dáng. Lúc đó, thiếu nữ tóc vàng có 2 lựa chọn, một là dùng kiếm giết chết á nhân loại không hề có ân oán gì với nàng, hai là bị đối phương ăn thịt, gặm nhấm đến chỉ còn bộ xương trắng. Kết quả là thiếu nữ tóc vàng đã chém giết á nhân loại đó, nhưng đầu nàng bị trọng thương, dẫn đến cảnh tượng lúc tỉnh dậy. Trạng thái ngơ ngác hiện tại hoàn toàn là di chứng của cú va chạm mạnh vào đầu. Một lát sau, đôi mắt xanh lục của thiếu nữ lấy lại thần thái. Nàng thuận tay nắm lấy chuôi kiếm bên cạnh, lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Thiếu nữ hai tay cầm kiếm, vô thức hạ trọng tâm xuống, khác với phong cách chiến đấu trước đây của nàng là đặt trọng tâm vào hông. Sau những trận thực chiến khốc liệt như địa ngục, phong cách chiến đấu của thiếu nữ đã thay đổi đôi chút. Hóa ra là ngươi. Thiếu nữ tóc vàng thấy con cự thú đang theo dõi mình thì thở phào nhẹ nhõm. Ồ. Cự thú ngẩng đầu rít dài một tiếng, dường như đang chào hỏi thiếu nữ tóc vàng. Ngươi lại tách đàn sao? Ồ, mặc dù trông hung ác, con cự thú này thực chất là sinh vật ăn tạp, khi có thể ăn thực vật, nó thường không ăn thịt. Ba ngày trước, ta thấy bầy của ngươi ở Tử Linh Cốc, đi với ta. Thiếu nữ tóc vàng nhắm mắt lại, một lát sau, trong mắt nàng đột nhiên mở ra. Lúc này, cảnh vật trong tầm mắt thiếu nữ tóc vàng thay đổi hoàn toàn. Thế giới xung quanh biến thành màu xám, mặt đất xuất hiện những dấu chân có màu sắc khác nhau, dấu chân đỏ là của sinh vật cực kỳ nguy hiểm, dấu chân trắng là của sinh vật có thể săn bắt làm thức ăn, còn dấu chân đen là của sinh vật không thể chống lại. Thiếu nữ tóc vàng cầm kiếm kỵ sĩ trong tay, đi về một hướng, con cự thú đi theo phía sau nàng. Không lâu sau khi thiếu nữ tóc vàng rời đi, không gian dao động, một con cóc xanh chui ra từ không gian. Bịch một tiếng, con cóc xanh ngồi xổm xuống đất. Con cóc này đội một vương miện, tay phải cầm bút lông chim, tay trái cầm một quyển sổ ghi chép rất dày. Xem ra tiến triển không tồi, tiếp tục thử luyện 107 ngày nữa, nàng sẽ có tư cách trở thành quyết định giả. Nhưng tính cách vẫn còn chút vấn đề, vẫn sẽ giúp đỡ kẻ yếu. Quyết định giả cần sự công bằng tuyệt đối, điều này hơi mâu thuẫn với tinh thần kỵ sĩ của nàng. Những người cùng đợt thử luyện đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình nàng, tính cách vẫn có vấn đề, tức chết con ếch rồi. Con cóc dùng bút lông chim gãi đầu. Nó chuẩn bị làm gì đó, nếu trong đợt quyết định giả dự bị này không có ai trở thành quyết định giả chính thức, nó chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nàng dường như có quan hệ tốt với tộc Leo Sensor ở Hắc Uyên, lũ chuột nhỏ ẩn mình dưới lòng đất đã giúp nàng rất nhiều lần, vậy thì... Con cóc cười gian một tiếng, dùng bút lông chim gõ gõ quyển sổ ghi chép trong tay. Số 1045. Con cóc nói với quyển sổ ghi chép nặng nề trong tay. Chuyện gì, ta bây giờ rất bận. Giọng nam thô kệch truyền ra từ trong sổ ghi chép, mơ hồ còn có tiếng la hét chém giết. Ngươi lại tàn sát chủng tộc nào thế? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện tàn sát những chủng tộc ở các hành tinh xa xôi đó. Con cóc hơi đau đầu, cái kẻ mà nó gọi là số 1045 đúng là một gã đồ tể. Chém giết là niềm vui duy nhất của ta, chỉ có trong chém giết, ta mới cảm thấy mình còn sống. Dừng. Dừng. Dừng. Quả nhiên, ngươi bị phong ấn hoàn toàn là tự tìm, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Đến Hắc Uyên. Dệt. Không, dọa một chút là được. Một cô gái nào đó đã quen với nơi này rồi, gần đây quá an nhàn, làm cho nàng nhớ lại mùi vị tuyệt vọng là được. Tuyệt vọng. Nghe không tồi. Vậy thì mau tới đi, nơi này thú vị hơn ngươi tưởng tượng đấy, chỉ có gió hơi lớn. Con cóc đứng trong gió sắc bén, há miệng ngáp một cái. Cơn gió mà nhiều sinh vật ở Hắc Uyên Thiển Tần nghe tin đã sợ mất mật, đối với nó chỉ cảm thấy mát mẻ mà thôi. Truyền tống hoàn thành, thợ săn trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối. Thợ săn đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu quyết toán phần thưởng thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, Hunter x Hunter. Độ khó, LV5. Thế giới bán mở. Thu hoạch được nguồn gốc thế giới, 45.9%. Số nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ săn giết 1, nhiệm vụ ẩn 1. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng nguồn gốc thế giới thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu nguồn gốc thế giới. Thu nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Thu hoạch được phần thưởng, 7 điểm thuộc tính thực, đã bao gồm điểm thu được trong thế giới phái sinh, 31.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ thợ săn hiện tại là LV24, cấp độ thợ săn O3, giai vị thế giới phái sinh số nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp độ thợ săn đã tăng lên LV27. Quyết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của thợ săn. Tô Hiểu ngồi trên tấm thảm trong phòng chuyên dụng. Hắn đóng bản quyết toán phần thưởng lại. Dựa trên kinh nghiệm từ thế giới Hô Kết và Hunter x Hunter, hắn nhận thấy việc thu thập điểm thuộc tính thực khó hơn tưởng tượng. Trước đây ở thế giới Hô Kết, hắn đạt đánh giá S, nhưng cũng chỉ thu được 8 điểm thuộc tính thực. Lần này đánh giá S, có thể thu được 7 điểm chủ yếu là do hắn đã thu được khá nhiều điểm thuộc tính thực trong nhiệm vụ, khoảng 4 điểm. 7 điểm thuộc tính thực tuy nhìn có vẻ ít, nhưng thực tế lại tương đương với hiệu quả tăng cường 35 điểm thuộc tính bình thường, mức tăng trưởng vô cùng đáng kinh ngạc. Luân Hồi Nhạc Viên, bên trong đại sảnh cường hóa thuộc tính. Có, không thanh toán 1.000 nhạc viên tệ để kích hoạt kho cường hóa số 0182. Tô Hiểu đứng trước một kho cường hóa thuộc tính thực tế. Sau khi thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, kho cường hóa mở ra. Tô Hiểu bước vào kho cường hóa, nó được kích hoạt và bắt đầu kiểm tra tình trạng của hắn. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp, thuộc tính thực tế khi khỏa thân của ngươi như sau. Lực lượng, 82. Nhanh nhẹn, 82. Thể lực, 82. Trí lực, 82. Liệp sát giả có thể phân phối điểm thuộc tính thực tế, 7 điểm. Với cách phát triển của Tô Hiểu, việc các thuộc tính thực tế đột nhiên tăng vọt chỉ qua hai thế giới diễn sinh là không thể. Đó là một quá trình tích lũy, tuy không nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu chọn cách phân phối như sau, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2, trí lực ô 1. Rõ ràng, độ ưu tiên của ba thuộc tính cận chiến là lực, mẫn, thể cao hơn so với trí lực. Tuy nhiên, thuộc tính trí lực tuyệt đối không thể bỏ qua, nó liên quan đến sự phát triển và sử dụng năng lượng thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh là một loại năng lượng rất mạnh mẽ. Tô Hiểu điều khiển nó thuần thục như cánh tay, đó là lợi ích mà thuộc tính trí lực cao mang lại. Mặc dù năng lượng thanh cương ảnh sẽ không xuất hiện tình huống phản vệ, nhưng nếu thuộc tính trí lực không đủ cao, Tô Hiểu sẽ không thể kiểm soát năng lượng thanh cương ảnh một cách chính xác. Đương nhiên, tác dụng của thuộc tính trí lực không chỉ có vậy, nó còn liên quan đến khả năng cảm giác và các năng lực khác. Đa số mọi người cho rằng trí lực là thuộc tính chuyên dụng của những nghề nghiệp thiên về pháp sư. Đây thật ra là một hiểu lầm. Ảnh hưởng của thuộc tính trí lực đối với năng lực cận chiến, ở một mức độ nào đó, kỳ thật không yếu hơn ba thuộc tính cận chiến kia. Giống như đa số pháp sư hệ kỹ năng sẽ không cường hóa thuộc tính thể lực, pháp gia lại luôn duy trì thuộc tính thể lực không kém hơn 2/3 thuộc tính trí lực, tức là mỗi khi cường hóa 3 điểm thuộc tính trí lực, họ sẽ cường hóa 2 điểm thuộc tính thể lực. Pháp gia cường hóa thuộc tính thể lực không phải để tăng cường khả năng sinh tồn. Kỳ thật, cho dù pháp gia cường hóa thuộc tính thể lực, do tính chất năng lực và đặc tính nghề nghiệp, bọn họ vẫn rất yếu ớt. Thuộc tính thể lực không có trang bị và kỹ năng bị động hỗ trợ cũng không thể tăng cường quá nhiều khả năng sinh tồn khi cận chiến. Sở dĩ họ cường hóa thuộc tính thể lực là để cơ thể có thể chịu đựng được nguyên tố cuồng bạo và ma năng. Một vị pháp gia cao cấp nào đó từng nói, muốn trở thành pháo đài, vậy hãy nạp một viên nguyên tử đạn nguyên tố vào trong cơ thể mình, nếu không sẽ không ai sợ ngươi. Phân phối thuộc tính thực tế hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Kho cường hóa bắt đầu vận hành, động tĩnh có chút lớn. Mặc dù động tĩnh lớn, nhưng biểu tình của Tô Hiểu không thay đổi. Cường hóa thuộc tính thực tế khác với cường hóa thuộc tính bình thường, sẽ không đau đớn đến chết đi sống lại. Nhịp tim của Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc, tốc độ lưu thông máu dần tăng nhanh, đầu tiên là tăng lên gấp đôi, không lâu sau đã tăng lên gấp 5 lần. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi khoanh chân, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Nửa giờ sau, kho cường hóa thuộc tính dừng vận hành, Tô Hiểu hoạt động cổ rồi đứng dậy. Thoải mái bất ngờ. Sau lần cường hóa thuộc tính này, Tô Hiểu phát hiện, cảm giác cường hóa thuộc tính thực tế rất tốt, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với cường hóa thuộc tính bình thường. Kỳ thật, đó là một quá trình khổ tận cam lai. Khi Tô Hiểu lần đầu cường hóa thuộc tính bình thường, kho cường hóa thuộc tính sẽ cung cấp một công năng miễn phí, đó là công năng gây tê. Sau khi sử dụng loại công năng đó, ngủ một giấc là hoàn thành nâng cao thuộc tính, không có cảm giác gì. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không sử dụng công năng gây tê. Sau khi hắn liên tục từ chối vài lần, kho cường hóa thuộc tính sẽ không nhắc lại nữa. Lúc đó, ngay cả khi Tô Hiểu nâng cao thuộc tính bình thường, cảm giác đau đớn và khó chịu cũng giảm đi rõ rệt. Đây kỳ thật cũng là một quá trình thích ứng, chỉ là khoảng cách dài, làm cho cơ thể hắn thích ứng với hình thức cường hóa này. Và khi đến cường hóa thuộc tính thực tế, kho cường hóa thuộc tính thực tế căn bản không có công năng gây tê. Theo Tô Hiểu thấy cũng không cần thứ đó, bởi vì cường hóa thuộc tính thực tế không có cảm giác đau khổ gì, ngược lại có cảm giác càng mạnh hóa càng thoải mái. Tô Hiểu không biết là, nếu hắn trước đó đã dùng công năng gây tê, thì khi cường hóa thuộc tính thực tế hắn sẽ phải chịu đựng. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, công năng miễn phí mà Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, suy nghĩ kỹ cũng biết phải trả một loại đại giá nào đó, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Tô Hiểu rõ ràng là không cần trả cái giá như vậy, cơ thể hắn đã sớm thích ứng cảm giác khi cường hóa. Tô Hiểu mở danh sách thuộc tính, kiểm tra thuộc tính sau khi cường hóa. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 4076, mỗi khi tăng lên một điểm thuộc tính trí lực thực tế đồng thời tăng lên 50 điểm pháp lực giá trị. Thuộc tính lực lượng thực tế, 84. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, 84. Thuộc tính thể lực thực tế, 84. Thuộc tính trí lực thực tế, 83. Mị lực, 9, may mắn, 2 pháp lực giá trị đột phá cột mốc 4.000. So với việc pháp lực giá trị tăng lên, ánh mắt của Tô Hiểu lại tập trung vào thuộc tính mị lực. Hắn chớp chớp mắt, cẩn thận xác nhận, phát hiện kia đích thật là số 9. Thuộc tính mị lực tăng lên một điểm. Phát hiện kinh ngạc này, khó tránh khỏi khiến Tô Hiểu có chút cảm xúc dâng trào. Thuộc tính mị lực của hắn tăng giảm có thể nói là dị thường thăng trầm, có lúc sẽ không hiểu sao tăng lên một điểm, có lúc lại vì hắn giết người quá nhiều mà giảm đi một điểm, là thuộc tính có tần suất biến động sinh động nhất. Theo tình hình hiện tại, Tô Hiểu cảm giác thuộc tính mị lực của mình dường như muốn đạt tới cột mốc 10 điểm. Nhưng với tần suất hắn giết địch, không chừng ngày nào đó sẽ đột nhiên giảm một điểm. Tô Hiểu đóng danh sách thuộc tính. Sau khi cường hóa thuộc tính, hắn đã bụng đói cồn cào, bởi vậy trực tiếp gọi bố bố Ung và A Mổ đến, chuẩn bị chiêu đãi dạ dày của hai kẻ ngốc và kẻ tham ăn. Tuy nhiên, khi tổ hợp Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ đi vào nhà ăn của Hạ, lại phát hiện trên cửa nhà hàng đang treo một tấm biển hiệu. Chủ quán có việc, tạm thời ngừng kinh doanh. Nhìn thấy tấm biển hiệu này, bố bố Ung liếc mắt xem thường, nó nghi ngờ Hạ lại đi nghiên cứu thực đơn mới. Quả nhiên, cái tiệm nát này nhanh chóng vì kinh doanh bất thiện mà đóng cửa. Đối với việc Hạ ngừng kinh doanh, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý là, đồ ăn do Hạ làm rất ngon, sẽ không đóng cửa đâu. Khi chúng ta ăn cơm ở đây, người có thấy khách hàng nào khác tới không? Tô Hiểu nhìn bố bố Ung. Bố bố Ung trầm tư một lát sau lắc lắc đầu chó. Nó ngạc nhiên nhớ lại, dường như thật sự không có. Vài giây sau, một người, một chó, một bò thẳng tiến đến phố thương mại. Kỳ thật Hạ không phá sản. Nữ đầu bếp gần như phá sản này đang ở trong một thế giới diễn sinh nào đó, cùng ba người bạn nữ tiến hành một cuộc đại đào vong có thể gọi là hoa lệ. Nàng sắp mệt như chó. Phố thương mại, một nhà ăn không quá xa hoa, nhưng giá cả phải chăng. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, hắn đang trò chuyện với ai đó. Một bên, bố bố Ung và A Mổ đang cắm đầu ăn ngấu nghiến. Cách đó không xa còn có một cô phục vụ dễ thương mặt đầy kinh hãi. Ban đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ ăn uống của A Mổ, thậm chí nghi ngờ A Mổ sẽ tiện tay nhét nàng vào miệng. Bởi vậy nàng đứng rất xa, mỗi lần mang đồ ăn lên đều chạy nhanh hơn thỏ. Đinh linh. Tiếng chuông trên cửa tiệm vang lên, một người mặc áo choàng dài màu đỏ rượu, đội mũ trùng, mặt đeo mặt nạ công nghệ cao bước vào phòng ăn. Người tới nhìn quanh một vòng trong nhà ăn, rồi dừng ánh mắt trên người Tô Hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn thấy bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu. Người đến là Sa Bảo. Nàng là đến xử lý công việc chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Ánh mắt của Sa Bảo đi đi lại lại giữa Tô Hiểu và bố bố Ung. Khóe miệng dưới mặt nạ của nàng co giật. Lần giao dịch trước, bố bố Ung không lộ diện. Thật là trảm thủ dạ. Sa Bảo từng nghe nói về trảm thủ dạ, người đã đơn đấu một mạo hiểm đoàn nào đó, nhiều lần từ chối lời mời của lữ đoàn và giỏi chặt đầu kẻ địch trong chiến đấu. Rõ ràng, tin đồn trong nhạc viên khá đáng tin cậy, không xuất hiện những tin đồn như Tô Hiểu mặt xanh nanh vàng, thích ăn sống tim người. Đến rồi. Nói chuyện giao dịch mạo hiểm đoàn đi. Tô Hiểu cầm nĩa cắm vào đĩa trước mặt. Bàn tay lớn của A Mổ rụt trở về, không thể lấy trộm miếng bò bít tết trị giá 5 điểm nhạc viên tệ trong đĩa của Tô Hiểu. Trước đó, tên này đã lấy trộm 16 miếng. Sa Bảo im lặng ngồi đối diện bàn ăn. Một lát sau đột nhiên mở miệng. Ta muốn ủy thác ngươi giúp ta giết người. Không nhận. À, Tô Hiểu dứt khoát cự tuyệt khiến Sa Bảo nhíu mày, nàng thậm chí còn chưa kịp nói nàng muốn giết ai và sẵn sàng trả giá thế nào. Không có lối thoát sao? Sa Bảo rõ ràng có chút không cam lòng, bởi vì những độc hành hiệp mạnh mẽ và có thể thương lượng hòa bình như Tô Hiểu thật sự không nhiều. Ta không có hứng thú tham gia vào ân oán của người khác, huống hồ chúng ta chỉ là quan hệ mua bán. Đã vậy, quên đi. Sa Bảo cũng nghe ra Tô Hiểu sẽ không nhận ủy thác của nàng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề. Chuyển nhượng mạo hiểm đoàn không phức tạp, sau khi thỏa mãn điều kiện chuyển nhượng, chỉ cần đến hội mạo hiểm đoàn công chứng là được. Đợi ta một phút. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ ăn nhanh, A Mổ dừng động tác nhấm nháp, ánh mắt dường như đang hỏi Tô Hiểu, nó có thể thoải mái ăn không? Cứ thoải mái ăn. Tô Hiểu nói đồng thời đã đứng dậy lui về sau mấy bước, bố bố Ung ở bên cạnh cũng vậy. Đây là... Sa Bảo rõ ràng không hiểu hiện tại là tình huống gì, nhưng A Mổ đã thẳng người, hai bàn tay to ôm lấy bàn ăn trước mặt. Loảng xoảng, bàn ăn va chạm, A Mổ liền mang theo bàn ăn ôm lấy một đống lớn đồ ăn, bắt đầu bỏ vào miệng. Rắc, rắc. Tiếng nhấm nháp giòn tan vang vọng khắp phòng ăn, tất cả thực khách đều nhìn về phía A Mổ, một vài thực khách là người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Đối với A Mổ, bàn ăn chẳng khác gì bánh quy, là thứ đồ ăn có thể tiêu hóa, cảm giác giòn xốp. 15 giây sau, đồ ăn trên bàn ăn bị càn quét sạch sẽ, ngay cả bộ đồ ăn cũng không còn, A Mổ hài lòng ở một cái. Một giọt canh đồ ăn nhỏ xuống mặt nạ của Sa Bạo, nàng siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, có thể thấy nàng mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Có thể. Đi được chưa? Sa Bạo cầm một chiếc khăn ướt, liên tục lau mặt nạ trên mặt. Chuyển nhượng mạo hiểm đoàn cần phí tổn. Không cần, chi tiết ta không rõ lắm, đây là lần đầu tiên ta chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Một đoàn người rời phòng ăn, hơn 20 phút sau đi đến trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Tòa kiến trúc này cao chừng mấy trăm mét, nền móng cực kỳ đồ sộ, phía trên kiến trúc có hình dạng rất giống một thanh cự kiếm, đây chính là hội mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu cùng đoàn người đứng trước cánh cửa lớn của hội mạo hiểm đoàn rộng ít nhất 10 mét, cánh cổng kim loại mở rộng, người chơi ra vào hội mạo hiểm đoàn không nhiều, nhưng những người này đều vẻ mặt vội vàng. Tiến vào bên trong hội mạo hiểm đoàn, vừa vào cửa là một đại sảnh rộng ít nhất vạn mét vuông, trong đại sảnh chỉ có vài người đang trò chuyện gì đó. Nơi này không có quầy tiếp tân, nhưng trên sàn đá cẩm thạch đen có chú thích cấu tạo của cả tòa kiến trúc. Công trình chuyển nhượng mạo hiểm đoàn nằm ở tầng 1, hoặc nói, tất cả công trình đối ngoại của hội mạo hiểm đoàn đều nằm ở tầng 1, căn bản không có cầu thang dẫn lên các tầng trên. Nơi này có quá nhiều chức năng, một số chức năng Tô Hiểu căn bản không dùng đến, hắn chỉ dùng đến 3 loại, lần lượt là chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, nâng cấp mạo hiểm đoàn, khu giao dịch tình báo. Hai loại chức năng đầu tiên chỉ có thể sử dụng bên trong hội mạo hiểm đoàn, loại thứ ba là khu giao dịch tình báo. Có chút giống với hình thức nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh, chỉ là nền tảng giao dịch này không thể đăng bài, trên đó treo bán các loại tình báo. Tô Hiểu tạm thời chưa thể mở khu giao dịch này, vì vậy hắn và Sa Bạo đi vào bên trong hội mạo hiểm đoàn. Chưa lâu sau, đoàn người tìm đến công trình dùng để chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, đây là một loạt máy móc cỡ lớn trông rất giống máy rút tiền. Tô Hiểu đi đến trước một chiếc máy, đặt tay lên màn hình, Sa Bạo cũng đồng thời đặt tay lên. Có, không gia nhập mạo hiểm đoàn tinh hỏa. Không. Tô Hiểu lập tức từ chối, chiếc máy này không chỉ dùng để chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, còn có chức năng gia nhập mạo hiểm đoàn và nâng cấp mạo hiểm đoàn. Nhắc nhở chung, phó đoàn trưởng mạo hiểm đoàn tinh hỏa đã kích hoạt chức năng chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Đang phán định. Toàn bộ thành viên mạo hiểm đoàn tinh hỏa đã đồng ý chuyển nhượng, lần chuyển nhượng này chờ xác nhận. Sa Bạo đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đầu không hiểu sao nhớ lại cảnh tượng đã lâu trước đó. Đoàn trưởng đầu trọc, này, người phụ nữ bên kia có muốn gia nhập chúng ta không? Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách gia nhập chúng ta. Sa Bạo, ta từ chối, các ngươi. Quá yếu. Đoàn trưởng đầu trọc, vậy sao? Vậy thì đến đánh một trận. 20 giây sau. Sa Bạo, hèn hạ. Đoàn trưởng đầu trọc, ta có nói sẽ đấu tay đôi với ngươi sao? Đây là sức mạnh của đội nhóm là lợi ích chung, chỉ cần mối liên kết lợi ích ổn định, có thể tập hợp những người có tính cách khác nhau lại, để họ làm cùng một việc. Sa Bạo, đội nhóm. Được rồi, ta gia nhập. Đoàn trưởng đầu trọc, lựa chọn sáng suốt. Ký ức dừng lại ở đây, Sa Bạo hít một hơi thật sâu, những chuyện đó đã là quá khứ. Đồng ý chuyển nhượng. Nhắc nhở chung, yêu cầu chuyển nhượng đã thông qua. Người chơi Biquaya đã trở thành đoàn trưởng mạo hiểm đoàn tinh hỏa. Tô Hiểu vừa tiếp nhận mạo hiểm đoàn tinh hỏa, một lượng lớn nhắc nhở riêng tư xuất hiện. Thợ săn đã trở thành đoàn trưởng mạo hiểm đoàn tinh hỏa. Tên mạo hiểm đoàn, tinh hỏa. Cấp độ mạo hiểm đoàn, B đoàn trưởng, Biquaya. Phó đoàn trưởng, Sa Bạo. Thành viên chính thức, 24 người. Thành viên tạm thời, 2 người. Hình thức đội nhóm, nhiều người. Không gian đội nhóm, đã đóng băng. Kỹ năng đội nhóm 1, vinh quang tự chương, bị động cấp 30, khi kết toán phần thưởng thế giới phái sinh, đánh giá tổng hợp tăng lên một cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Nhắc nhở, không phát hiện thợ săn nắm giữ chứng nhận đoàn trưởng, nếu cần tạo chứng nhận đoàn trưởng, cần tiêu hao 1.000 điểm tiền thiên đường. Tô Hiểu tạm thời chưa tạo chứng nhận đoàn trưởng, hắn đang xem xét thông tin của mạo hiểm đoàn tinh hỏa. Nhìn thấy kỹ năng đội nhóm của mạo hiểm đoàn tinh hỏa, Tô Hiểu nheo mắt, kỹ năng đội nhóm quả nhiên rất đặc biệt, kỹ năng của mạo hiểm đoàn tinh hỏa lại là tăng đánh giá tổng hợp lên một cấp. Sau khi được kỹ năng này gia trì, nếu Tô Hiểu nhận được đánh giá tổng hợp S, sẽ được tính là đánh giá cấp S, quá trình kết toán phần thưởng thế giới phái sinh như sau, đầu tiên là phán định số lượng nguồn gốc thế giới, sau đó là phán định số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Cả hai kết hợp lại là đánh giá tổng hợp. Nói cách khác, đánh giá tổng hợp càng cao, phần thưởng kết toán thế giới phái sinh càng phong phú, kỹ năng đội nhóm của mạo hiểm đoàn tinh hỏa là kỹ năng phụ trợ tăng trưởng, thuộc loại kỹ năng tương đối hiếm, ít nhất trước đây, Tô Hiểu chưa từng thấy loại kỹ năng này. Không biết mạo hiểm đoàn tinh hỏa đã gặp may mắn gì, lại rút được kỹ năng phụ trợ tăng trưởng cấp B này, nếu họ mỗi lần đều có thể nhận được đánh giá tổng hợp S, thực lực đội nhóm của họ sẽ tăng nhanh, kỹ năng đội nhóm mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Tô Hiểu. Tuy nhiên, sắc tốt cần được dùng vào lưỡi dao, năng lực kiểu tinh hỏa này bị họ dùng để tăng đánh giá từ B lên B, lần tốt nhất là từ A tăng lên S, chính vì lần đó, họ đã thành công tiến quân đến giai đoạn 3. Nhắc nhở, phó đoàn trưởng Sa Bảo yêu cầu rời mạo hiểm đoàn không bị phạt. Nhắc nhở, thành viên chính thức Lực Khắc yêu cầu rời mạo hiểm đoàn không bị phạt. Nhắc nhở. Hàng loạt nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu lần lượt đồng ý những nhắc nhở này. Tinh hỏa. Về ngươi, hy vọng. Sa Bảo có chút sầu não, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, mạo hiểm đoàn tinh hỏa kỳ thật đã sớm không tồn tại, khoảnh khắc mối liên kết lợi ích đứt gãy, đã chỉ còn trên danh nghĩa, nghĩ đến đây, Sa Bảo ném những ký ức đó ra sau đầu. Không liều mạng mãi mãi chỉ là con cá khô, mà ta. Khát vọng mạnh mẽ, ân oán trước đây đến đây xóa bỏ, nếu có cơ hội gặp lại, không đúng, bây giờ nói loại khoác lác này còn quá sớm. Sa Bảo lấy ra một cuộn trục, trực tiếp đập vỡ, không gian lực hiện lên, trước khi đến đây, nàng đã mua một lượng lớn vật tư, và bây giờ, nàng sử dụng chìa khóa thế giới trực tiếp tiến vào một thế giới phái sinh nào đó, mạnh lên không phải chỉ nói là làm được, đó phải trả giá bằng hành động thực tế, và gánh chịu nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sa Bảo biến mất, xem ra nàng bị sự kiện đoàn diệt kích thích. Tô Hiểu không quá chú ý đến Sa Bảo sau này sẽ làm thế nào, dù sao mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, và quan tâm Sa Bảo sau này sẽ thế nào, Tô Hiểu hiện tại phải nhanh chóng giải quyết chuyện mạo hiểm đoàn, đổi tên, thanh lọc thành viên trong đoàn, thay đổi hình thức đội nhóm vân vân. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm, ví dụ như một đống bảo rương chờ mở, còn có một đống lớn vật phẩm chờ hắn bán ra, những vật phẩm thu được từ tay những người chơi độc hành, mặc dù tổng giá trị rất cao, nhưng xử lý cần một khoảng thời gian nhất định, những người đó vì mạng sống, chỉ cần là vật có giá trị đều mang ra, thậm chí còn chưa kịp đào trang bị, chính vì thế họ mới sống sót. Tô Hiểu tuy rằng đã thu hoạch được tinh hỏa mạo hiểm đoàn, nhưng bây giờ chỉ có thể coi là trên danh nghĩa có được. Nếu như muốn thay đổi tính chất của mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu trước tiên phải thông qua luân hồi nhạc viên để tạo ra chứng nhận đoàn trưởng. Tạo ra chứng nhận đoàn trưởng. Nhắc nhở, nếu cần tạo ra chứng nhận đoàn trưởng, cần tiêu hao 1 vạn điểm nhạc viên tệ và có được chức vị đoàn trưởng mạo hiểm đoàn. Kiểm tra thấy thợ săn là đoàn trưởng của tinh hỏa mạo hiểm đoàn, đã tiêu hao 1 vạn điểm nhạc viên tệ, chứng nhận đoàn trưởng đang được tạo ra. Nhạc viên tệ nhanh chóng bị khấu trừ, máy móc phía trước Tô Hiểu vận hành. Mời thợ săn định ra hình thái của chứng nhận đoàn trưởng. Hàng chục lựa chọn xuất hiện, chứng nhận đoàn trưởng không có hình thái cố định, có thể định ra thành một khối lệnh bài, hoặc một đạo ấn ký. Tô Hiểu định chứng nhận đoàn trưởng thành một viên tiền xu. Việc định dạng vật này thành hình dạng gì thật ra không quan trọng, vì đa số trường hợp, vật này đều được ném vào không gian chứa đồ, chỉ khi thay đổi tính chất hoặc nâng cấp mạo hiểm đoàn mới dùng đến. Đinh linh một tiếng, một viên tiền xu màu vàng theo máy móc bắn ra, Tô Hiểu đưa tay bắt lấy đồng tiền này. Ngươi thu hoạch được chứng nhận đoàn trưởng, tinh hỏa. Có chứng nhận đoàn trưởng, Tô Hiểu liền có thể tiến hành thay đổi đối với tinh hỏa mạo hiểm đoàn. Đầu tiên, Tô Hiểu muốn thanh không thành viên trong tinh hỏa mạo hiểm đoàn. Phó đoàn trưởng Sa Bảo cùng với 24 danh đoàn viên chính thức đã lui đoàn, trong đoàn còn sót lại Tô Hiểu và 2 danh thành viên lâm thời. Cái gọi là thành viên lâm thời chính là đoàn viên đang trong giai đoạn khảo hạch, việc họ có thể gia nhập tinh hỏa mạo hiểm đoàn hay không còn xem biểu hiện trong mấy thế giới phó bản sau này. Giống như tinh hỏa, một mạo hiểm đoàn không có danh tiếng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người gia nhập. Nếu là những mạo hiểm đoàn cỡ lớn như Huyết Môn, Thần Hoàng, Nộ Xuyên, số lượng thành viên lâm thời ít nhất phải gấp mấy lần thành viên chính thức. Tô Hiểu rất nghi hoặc, chính là 2 tên thành viên lâm thời này tại sao không chủ động rời khỏi? Hoặc là nói bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì? Đã loại bỏ khế ước giả số 19.534, thành viên lâm thời. Đã loại bỏ khế ước giả số 24.807, thành viên lâm thời. Đã 2 người này không tự rút lui, Tô Hiểu liền trực tiếp đưa 2 người này rời đi. 2 người này không phải là thành viên chính thức, có thể di chuyển ra khỏi mạo hiểm đoàn bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, trong mạo hiểm đoàn còn sót lại Tô Hiểu. Hắn ngay lập tức thay đổi tính chất mạo hiểm đoàn từ nhiều người thành một mình. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn đã thay đổi thành mạo hiểm đoàn một mình. Tô Hiểu vừa thay đổi tinh hỏa mạo hiểm đoàn thành mạo hiểm đoàn một mình, một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Nhìn thấy những nhắc nhở này sau Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Thợ săn đã thu hoạch được mạo hiểm đoàn tính chất một mình. Kiểm tra quyền hạn của thợ săn, cấp bậc quyền hạn là LV32, 27 ổi 32. Căn cứ điều 17.452 của Hiệp ước thợ săn, như thợ săn thu hoạch được mạo hiểm đoàn tính chất một mình, luân hồi nhạc viên sẽ ngụy trang số thứ tự của mạo hiểm đoàn này. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt mạo hiểm đoàn của thợ săn. Đã hoàn thành ngụy trang. Sau khi có được mạo hiểm đoàn một mình, thân phận thợ săn của Tô Hiểu đã phát huy tác dụng nhất định. Hắn trở thành thợ săn lâu như vậy, phát hiện luân hồi nhạc viên đối với thợ săn kỳ thật chỉ có 2 loại ưu đãi. Một là giao nhiệm vụ tương đối khó, gia tăng tốc độ mạnh lên của hắn, đây kỳ thật cũng coi như cơ duyên. hai là công năng ngụy trang, phòng ngừa người vi phạm quy tắc truy tung Tô Hiểu. Về phần ưu đãi khác, Tô Hiểu tạm thời còn chưa nhìn thấy. Về phần cửa hàng vinh dự, kia kỳ thật cũng không tính là loại ưu đãi. Tô Hiểu muốn thanh trừ thành công người vi phạm quy tắc sau mới có thể thu được huân chương vinh dự, sau đó tại cửa hàng vinh dự đổi vật phẩm. Đây thuộc về giao dịch ngang giá, căn bản không tính là ưu đãi. Sửa đổi tên mạo hiểm đoàn. Số lần đổi tên hiện có, 1 lần. Nếu cần sửa đổi tên mạo hiểm đoàn, cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Cảnh cáo, nếu sửa đổi tên mạo hiểm đoàn, độ hảo cảm của tinh hỏa mạo hiểm đoàn tại tất cả thế giới phó bản và thế lực cốt truyện sẽ bị thanh không. Cảnh cáo, nếu sửa đổi tên mạo hiểm đoàn, đánh giá thế giới tích lũy của mạo hiểm đoàn sẽ bị thanh không. Cảnh cáo, nếu sửa đổi tên mạo hiểm đoàn, tiến độ thế giới phó bản mà mạo hiểm đoàn đã trải qua sẽ bị thanh không. Liên tiếp 3 lần cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu sửa đổi tên mạo hiểm đoàn, như vậy công tích và vết nhơ trước đó của tinh hỏa mạo hiểm đoàn sẽ toàn bộ bị thanh không. Ngoài trừ kỹ năng đoàn đội sẽ không thay đổi, mạo hiểm đoàn này sẽ trở thành một mạo hiểm đoàn hoàn toàn mới. Đây chính là hiệu quả mà Tô Hiểu muốn. Trời mới biết tinh hỏa mạo hiểm đoàn từng nhận bao nhiêu lần đánh giá kém. Nếu như Tô Hiểu sau này tiến vào thế giới phó bản, nhận một nhiệm vụ chính tuyến cấp bậc rất thấp thì thật là buồn cười. Cấp bậc thấp tuy rằng đại biểu nguy hiểm thấp, nhưng lợi nhuận cũng thấp, đó không phải là kết quả Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Đổi tên là... Tô Hiểu nhất thời thật đúng là nghĩ không ra tên mạo hiểm đoàn thích hợp. Hắn đặt tên thứ gì cũng rất tùy tiện, nghĩ ra danh xưng cuồng bạo, ngầu lòi là điều không thể. Cũng như chiêu thức hắn tự sáng tạo, như hoàng đoạn, phá không, vừa nhìn tên là có thể hình dung được đại khái hình dạng của những chiêu thức này. Có, không xác nhận đặt tên mạo hiểm đoàn là ưng. Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng không xác nhận. Hắn nhìn về phía bố bố Uông và A Mổ. Hắn vừa chuyển mắt liền phát hiện, hai tên này thế mà mỗi người giơ một tấm bảng hiệu, trên đó viết hai cái tên mạo hiểm đoàn. Uông tinh nhân ở tê không ở phá thiên, đất bằng ở nói không khí ở sang bằng hết thảy ở phá dở đại đội. Thiết huyết ngưu ngạ. Tô Hiểu quả quyết quay đầu lại, coi như vừa rồi không thấy gì cả. Đề nghị của A Mổ còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, về phần đề nghị của bố bố Uông, Tô Hiểu thật sự chịu không nổi cái tên đó. Phát hiện Tô Hiểu quay đầu lại, bố bố Uông dùng tấm bảng hiệu trong tay chọc Tô Hiểu, đồng thời dùng ánh mắt vô tội nhìn Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, cái tên này nhiều khí phách, có thể chấn nhiếp địch nhân từ sâu trong linh hồn. Không có cảm giác đó. Tên này ngoài việc có thể chấn nhiếp ta ra, căn bản không chấn nhiếp được địch nhân. Đặt tên là Phá Hiểu, bỏ bớt hậu tố mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn đặt tên thành công. Tên mạo hiểm đoàn, Phá Hiểu. Giai vị mạo hiểm đoàn, B đoàn trưởng, Tô Hiểu. Phó đoàn trưởng, đang chờ quyết định, bởi vì mạo hiểm đoàn có tính chất một mình, phó đoàn trưởng chỉ có thể do tùy tùng, sứ đồ đảm nhiệm. Hình thức mạo hiểm đoàn, một mình, không thể chiêu mộ thành viên từ bên ngoài. Không gian đoàn đội, đã đóng băng. Kỹ năng đoàn đội 1, vinh quang tự chương, bị động LV30, khi kết toán thưởng thế giới phó bản, đánh giá tổng hợp tăng lên một cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Nhìn thấy hai vị trí phó đoàn trưởng, Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng bố bố Uông và A Mổ, quả quyết chỉ định một trâu một chó này làm phó đoàn trưởng. Mặt chó của bố bố Uông bỗng chốc tiêu nghỉu. Mặc dù nó hiện tại là cao quý phó đoàn trưởng, nhưng trong đoàn không có người khác, phó đoàn trưởng chính là chức quan nhỏ nhất. May mắn là cùng là phó đoàn trưởng A Mổ sẽ nghe theo sự chỉ huy của nó. Thích hợp hơn so với dự đoán trước đó. Tô Hiểu rất hài lòng với hình thức mạo hiểm đoàn một mình. Kỳ thật đây đã không tính là một mạo hiểm đoàn, kết hợp với chứng nhận đoàn trưởng trong tay hắn sau này, mạo hiểm đoàn Phá Hiểu kỳ thật chính là một trang bị đặc biệt. Đi. Tô Hiểu đi về phía hội quán mạo hiểm đoàn. Hắn tạm thời còn chưa có thời gian đến khu vực giao dịch tình báo để mua sắm tình báo, hắn còn có số lượng lớn bảo rương và vật phẩm chờ xử lý. 10 phút sau, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Hắn ngồi tại trước một chiếc bàn gỗ cổ kính, trên bàn gỗ bày đầy bảo rương, thẻ tinh hồng. Bảo rương màu lam 3. Bảo rương màu tím đậm 1. Bảo rương màu vàng nhạt 1. Bảo rương trang phục màu vàng nhạt 1. Bảo rương màu vàng 2. Thẻ tinh hồng 7. Bảo rương mê tàng 1. Tô Hiểu không nhận được quá nhiều bảo rương từ những tán nhân đó, bởi vì bảo rương này là thứ quá bất ổn định. Vật phẩm có giá trị cao nhất mà hắn thu hoạch được từ những tán nhân đó chính là một lượng lớn kết tinh linh hồn, trung, tiểu, và các loại đạo cụ. Trong những bảo rương và thẻ tinh hồng này, bảo rương trang phục màu vàng nhạt 1, bảo rương màu vàng 2, bảo rương mê tàng 1 có giá trị cao nhất. Về phần các bảo rương khác, cứ tùy tiện mở là được. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một viên bảo rương màu lam, lựa chọn mở ra. Ngươi mở ra bảo rương, màu lam. ngươi thu hoạch được 3.180 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được TKRS. 27 súng tiểu liên, màu lam. Mở ra một khẩu súng tiểu liên phẩm chất màu lam, đây không nghi ngờ là một khởi đầu tốt đẹp. Không biết bảo rương này xuất từ khu vực nào của thế giới Hunter x Hunter. Tùy Tùng, phó đoàn trưởng Bubuni của ngươi mở ra bảo rương, màu lam. Ngươi thu hoạch được 4.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, tiểu, 2. Bubuni mở ra viên thứ 2, bảo rương màu lam này đã là lời lớn. Vật triệu hồi, phó đoàn trưởng Amon của ngươi mở ra bảo rương, màu lam. Ngươi thu hoạch được 1.300 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được đồng thú chân tàn tạp, vật phẩm bình thường, không phẩm cấp. Ánh mắt Tô Hiểu và Bubuni đồng thời tập trung vào Amon. Tô Hiểu vốn cho rằng mình đã đủ đen đuổi, giờ xem ra, Amon mới là tù trưởng đen đuổi ẩn giấu. Amon đưa bàn tay thô ráp tù trưởng của nó ra sau lưng, cúi đầu. Amon, lần đầu mở bảo rương trong đời ngưu, rõ ràng đen đuổi đến mức tự bế. Go! Bubuni kêu một tiếng, đẩy một viên bảo rương màu tím đậm về phía trước Amon, ý rằng trước đó rất có thể là vấn đề của bảo rương, hay nói cách khác là bảo rương bị ô nhiễm bởi nhân vật cốt truyện. Amon, thân sắc dị thường uể oải, ngẩng đầu, cầm lấy viên bảo rương màu tím đậm kia. Vật triệu hồi, phó đoàn trưởng Amon của ngươi mở ra bảo rương, màu tím đậm. Ngươi thu hoạch được 4.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được móng ngựa sắt, vật phẩm bình thường, không phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được điểm tâm ngọc mỹ vị, vật phẩm phục hồi phẩm chất màu xanh lá. Ngươi thu hoạch được ma trượng 33K, vật phẩm siêu tầm, không phẩm cấp. Miệng Bubuni hơi hé mở. Nó tận mắt chứng kiến Amon mở bảo rương màu tím đậm ra hiệu quả bảo rương màu xanh lá. Bò. Amon gầm nhẹ một tiếng, lần này là hoàn toàn tự bế. Nó đứng dậy chạy đến góc tường ngồi xuống, đầu ngưu tựa vào tường. 30 giây sau, trước mặt bày đầy các loại đồ ăn vặt, Amon không còn tự bế nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tô Hiểu cầm lấy một viên bảo rương màu vàng nhạt, do dự một chút rồi rút ra một điếu thuốc. Số bảo rương còn lại không nhiều, thời gian đủ dùng. Trong trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu không chút do dự mở ra bảo rương màu vàng nhạt. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, trung, 3. Ngươi thu hoạch được cuồng giả thời khắc kỹ năng quyển trục, màu vàng nhạt. Cuồng giả thời khắc. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, kỹ năng chủ động. Hiệu quả, mở kỹ năng này sẽ tiến vào trạng thái cuồng giả, tất cả lực phòng ngự. 30%, thời gian hồi chiêu kỹ năng triệu hồi loại. 20%, tiêu hao kỹ năng triệu hồi loại. 12%, cũng có tỷ lệ nhỏ dẫn đến vật triệu hồi cuồng hóa. Cuồng hóa là dạng tăng thêm. Điều kiện tiên quyết, mị lực trên 65 điểm, kỹ năng cơ sở triệu hồi loại cấp LV20 trở lên. Điểm, 280 điểm, vật phẩm màu vàng nhạt có điểm từ 260 đến 310 điểm. Giới thiệu vắn tắt, hãy để chúng ta cùng nhau cuồng giả đi. Lại kiếm lớn nữa rồi. Chưa nói đến thu hoạch linh hồn kết tinh, chỉ riêng quyển trục triệu hồi loại này cũng có thể bán được giá không tồi. Có khi mở bảo rương liền muốn nhấc cổ tác khí. Bởi vậy, Tô Hiểu đồng thời mở ra một viên bảo rương trang phục màu vàng nhạt, hai bảo rương màu vàng. Bảo rương trang phục màu vàng nhạt là thu được từ nhiệm vụ ẩn, hai bảo rương màu vàng lần lượt là do miêu nữ và Yupi rơi ra. Ánh sáng vàng lóe lên, có một viên bảo rương màu vàng phá sáng. Ba thông báo lợi nhuận từ bảo rương cùng lúc hiện ra. Ngươi thu hoạch được 13.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 8.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 4.700 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 16.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 1. Ngươi thu hoạch được thần thánh vãng ca nhẫn, trang phục màu vàng nhạt ở 1/8. Ngươi thu hoạch được cuồng nộ chi tí nhận, vũ khí màu vàng ống. Ngươi thu hoạch được linh miêu, đá quý màu vàng ống. Thần thánh vãng ca nhẫn. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới phái sinh nào cấp LV25 trở lên. Phẩm chất, màu vàng nhạt, trang phục. Loại, nhẫn. Độ bền, 69/69. Yêu cầu trang bị, trí lực 70, thuộc tính thần thánh, giới tính nữ. Hiệu quả trang bị 1, mật ngữ, bị động, phạm vi kỹ năng quang hoàng loại của 20m. Điểm, 310. Giới thiệu vắn tắt, một trong những trang phục vãng ca, tập hợp đủ 8 cái sẽ kích hoạt hiệu ứng trang phục. Hiệu ứng trang phục 1, thần chi tử, bị động, trí lực O15, trí lực thực tế O3, giới hạn pháp lực tối đa 1.000 điểm. Hiệu ứng trang phục 2, thần linh ban ân, chủ động, người sử dụng thăng thiên đến độ cao 50m, đồng thời tiến vào trạng thái vô địch. hình thành kết giới ban ân trong phạm vi 700 mét. Kết giới không có hiệu quả phòng ngự, tất cả mục tiêu phe ta trong kết giới ngay lập tức khôi phục 1.500 điểm sinh mệnh, đồng thời mỗi giây trong suốt thời gian kết giới kéo dài khôi phục 5% sinh mệnh tối đa, tốc độ di chuyển rùi 50, tất cả lực phòng ngự oi 40 điểm, lực lượng U10, nhanh nhẹn U10, thể lực U10, trí lực U10 hoặc lực lượng thực tế 2, nhanh nhẹn thực tế 2, thể lực thực tế 2, trí lực thực tế 2. Nhắc nhở, kết giới ban ân kéo dài 60 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng thần linh ban ân, chủ động, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, trung, 380% pháp lực. Sau khi kỹ năng kết thúc, người sử dụng sẽ suy yếu 15 ngày thực tế. Nhắc nhở, thần linh ban ân, chủ động, mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi khế ước giả chỉ có thể sử dụng 5 lần trong đời. Giá cả, 99.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của thần thánh vãng ca nhẫn, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một loại trang phục trong luân hồi nhạc viên. Loại trang phục đó được gọi là phi thăng bộ, nghe nói là trang phục mà các vú em nữ giới tha thiết ước mơ. Nhìn thấy hiệu quả trang phục 2 của thần thánh vãng ca nhẫn, Tô Hiểu có thể xác định đây chính là phi thăng bộ. Thử tưởng tượng, hai đoàn mạo hiểm quy mô lớn vài trăm người đang chiến đấu sinh tử. Đột nhiên có một vú em bay lên trời, cung cấp hiệu quả hồi phục có thể gọi là vô địch. Không chỉ vậy, phòng ngự, tốc độ di chuyển, thuộc tính tăng thêm cũng cực kỳ kinh người. Càng vô sĩ hơn là vú em này sau khi thăng thiên vẫn ở trong trạng thái vô địch, hoàn toàn không thể bị tập kích tiêu diệt ngay lập tức. Một khi có vú em như vậy thăng thiên, phe nhận được tăng thêm tuyệt đối sẽ trong 60 giây tiếp theo nghiền ép phe còn lại. Đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Phi thăng bộ rất mạnh, nhưng độ khó thu thập lại vô cùng lớn, trọn vẹn 8 món trang phục màu vàng nhạt, hơn nữa còn phải ở các vị trí khác nhau. Độ khó có thể nghĩ. Nhìn thấy chiếc thần thánh vãng ca nhẫn này, Tô Hiểu dường như đã thấy gương mặt thần hoàng kia dần trở nên khổ sở. Đối phương nhất định sẽ cắt thịt để mua thứ này. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn bắt đầu tiếp tục xem xét thuộc tính các vật phẩm khác. Cuồng nộ chi tí nhận. Nơi sản xuất, Hunter x Hunter. Phẩm chất, màu vàng. Loại, trọng cốt đao. Độ bền, 86/86. Lực công kích, 102/131. Yêu cầu trang bị, lực lượng thực tế trên 80 điểm, kỹ năng cơ sở vũ khí nặng cấp LV-35 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, nộ chi bạo phát, bị động, chủ động. Sau khi chịu công kích sẽ căn cứ cường độ công kích chịu đựng để tích lũy điểm nộ. Khi điểm nộ đạt 100%, nộ chi bạo phát sẽ chuyển thành hình thức chủ động, lần chém tiếp theo sẽ bổ sung hiệu quả nộ khí bạo phát. Nhắc nhở, nộ chi bạo phát, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của nộ chi bạo phát, chủ động, là 5 phút. Hiệu quả trang bị 2, trọng lưỡi đao, bị động, khi chém phán định lực lượng 2. Nếu thuộc tính lực lượng cao hơn địch quân 5 điểm, khi chém sẽ bổ sung thêm 100 điểm sát thương làm choáng. Điểm, 360 điểm, trang bị màu vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tích lũy phẫn nộ, tại thời điểm cần thiết hãy bộc phát toàn bộ nộ khí. Giá cả, 150.000 điểm nhạc viên tệ. Hết chương 1171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.